Chương 1401. Đừng nhìn Vân Thiên Lan tiện tay hóa trận, thi pháp thoải mái thì có nghĩa là con quái ngư kia dễ đối phó. Nếu dễ đối phó đã không cần phải thi triển thủ đoạn phiền phức. Yêu vật có thể chống cự công kích của chân tiên, lực lượng tạo ra nguy hiểm cho chân tiên đã là tồn tại đăng phong tạo cực. Cho dù đánh không lại Vân Thiên Lan cũng có thể chống đỡ được uy hiếp từ ông. Thật không ngờ dưới huyết hà còn yêu vật như vậy, hơn nữa còn tận hai con, Vân Thiên Lan cũng hơi rét. Mắt thấy con quái ngư thứ hai xông tới, mắt Vân Thiên Lan hiện hai màu đen trắng như âm dương chuyển động. Trong quá trình chuyển động này sinh ra xoáy nước, nghịch chuyển càn khôn, cũng không biết làm thế nào mà Vân Thiên Lan và quái ngư đổi vị trí, con quái ngư thứ hai chợt mất đi mục tiêu, đánh thẳng vào con quái ngư thứ nhất. Tuy nhiên sự va chạm này có ảnh hưởng cực nhỏ, ngay sau đó cả hai con lao tới Vân Thiên Lan. Nghiệt xúc muốn chết, Vân Thiên Lan nổi giận. Ông mở hai ngón tay, đầu ngón tay lóe lên huỳnh quang như vì sao bay ra đánh tới hai quái ngư, khi bám vào thì bộ da cứng rắn của chúng cũng không thể chống cự, bị xuyên thấu quá bùng lên suối máu. Chỉ là ngay sau đó huyết hà quay cuồng, có huyết hà làm dịu đi, thương thế của hai quái ngư cũng biến mất. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức hiểu chuyện này do huyết hà chi chủ âm thầm ra tay. Cả huyết hà là bản thể của hắn, quái ngư tồn tại cũng có liên quan tới hắn, bởi vậy có thể khôi phục thương thế của quái ngư. Chỉ cần ở trong huyết hà, trừ phi một kích chí mạng, nếu không hai con quái ngư này sẽ bất tử. Khi nhận ra điều này, dưới sông đột nhiên có sóng lớn cuộn lên. Sóng lớn mãnh liệt đánh tới chúng tiên, trong nước có vô số ánh sáng huyết sắc phóng tới, là một con rắn nhỏ dài. Có quái ngư phía trước, các tiên không thể lùi lại, nhất tề ra tay ngăn cản, chỉ thấy sóng đánh tới đẩy đám đông ra xa. Xa xa Vân Thiên Lan và hai quái ngư lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, chúng tiên đồng thời kêu lên. Là huyết quang đại na di. Quý Văn Trường kêu lên. Huyết quang đại na di chính là bí pháp vô thượng của huyết hà chi chủ, chỉ cần đang ở trong huyết hà thì có thể truyền tống bất cứ tồn tại nào. Đối với việc Vân Thiên Lan bị truyền tống đi, đường kiếp không có gì bất ngờ. Phân cách kẻ thù tiêu diệt bộ phận luôn là chiến thuật thích hợp để lấy yếu thắng mạnh, mình có thể dùng, người khác đương nhiên cũng có thể dùng. Tuy nhiên tồn tại như Vân Thiên Lan không phải muốn truyền là có thể truyền, huyết hà chi chủ nhất định phải trả giá đắt, còn phải phối hợp với pháp trận mới được. Dù vậy, dùng thủ đoạn của Vân Thiên Lan tin rằng không bị truyền đi quá xa. Nghĩ đến đây, đường kiếp hiểu hai quái ngư tồn tại không phải để giết người, mà để bám trụ Vân Thiên Lan. Đặc tính dũng mãnh và bất tử của chúng cũng đủ làm Vân Thiên Lan đau đầu một lúc. Kế tiếp, đường kiếp kêu lên. Mọi người cẩn thận, đám huyết hà sắp ra. Mục đích chia tách là để chiến đấu. Huyết hà chi chủ tống Vân Thiên Lan đi thì sẽ lập tức ra tay. Một tràng tiếng cười quái dị vang lên ở đáy sông. Theo tiếng cười kia, sáu người nổi lên, đúng là yêu ma hai tộc huyết hà chi chủ, Tà Vân Thượng Nhân, Kim Giác Tiên, Trường Sinh Ma Tôn, Sát Phật cùng với Hỏa Thiên Tôn. Đường kiếp nhìn Hỏa Thiên Tôn, chỉ thấy ánh mắt Hỏa Thiên Tôn nhìn mình đầy sát ý hận ý không thèm che giấu. Thấy thế, đường kiếp khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi đã biết cách bù lại thần hồn căn nguyên. Huyết hà chi chủ cười lớn nói. Đương nhiên, là sưu tập triệu mệnh hồn cô đọng mà thành nhất khối thần hồn căn nguyên, cũng rót vào vô thượng thần lực. Hiện giờ căn nguyên trong tay người không còn uy hiếp được Hồng huynh đệ nữa. Trên trăm vạn mạng người. Nghe thế đường kiếp sầm mặt. Vì thoát ly khống chế, không tiếc giết chóc ngàn vạn người. Là ta sai rồi, ta không nên cho ngươi cơ hội sống. Nói xong trong tay xuất hiện thần hồn căn nguyên của Hỏa Thiên Tôn, cũng tiện tay bóc vỡ. Hỏa Thiên Tôn ôm đầu hô to. Tuy rằng hắn đã nắm chắc việc thoát ly, nhưng thời khi đường kiếp hủy đi căn nguyên vẫn tạo ra thương tổn cho hắn. Hắn dùng đôi mắt phóng hỏa nhìn đường kiếp nói. Đường kiếp, ta phải giết ngươi. Chỉ dựa vào ngươi sao? Đường kiếp sớm không để Hỏa Thiên Tôn vào mắt, tiện búng một ngón tay ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn đã giao đế nhận cho bản tôn, nhưng việc tinh thông sát lục đạo pháp khiến một chỉ của hắn uy năng hùng mạnh, không kém gì trực tiếp sử dụng đế nhận. Chỉ thấy dưới chỉ này mang theo bóng kiếm đầy khủng bố giết chóc. Huyết hà rít gào, vô tận nước sông hóa làm tấm chắn màu huyết sắc, cứng rắn chặn lại đường kiếp tiến công. Ngươi là của ta. Không có Vân Thiên Lan cản trở, đường kiếp chính là người mạnh nhất, đối thủ của hắn cũng chỉ có huyết hà chi chủ. Cùng lúc đó, các chúng tiên cũng đã tham chiến. Luận nhân số bên Tê Hà bên hơn một người. Tuy nhiên đám Tà Vân không thèm để ý. Thấy chúng tiên đánh tới, Trường Sinh Ma Tôn cười ha hả, đột nhiên lấy ra một vật là tượng điêu khắc gỗ màu đen. Tượng gỗ tướng mạo hung ác, có ba mắt tám tay, dưới chân đạp biển máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Các tiên khó hiểu. Chỉ thấy Trường Sinh Ma Tôn quăng tượng gỗ ra, tượng gỗ bắt đầu lớn mạnh, dần dần cao như núi, đồng thời phát ra những tiếng ầm ầm, bên trong ồ ồ phun ra khói đen. Tiếp theo thấy tượng gỗ như sống lại, hóa thành người khổng lồ màu đen ngửa mặt lên trời rít gào. Hống, là ai đang triệu tập bản tôn? nói xong nhìn vào chiến trường, sau đó dừng lại ở Trường Sinh Ma Tôn nói. Quả nhiên là Y Bát Bản Tôn lưu lại khi tiến vào chính giới, không ngờ đã thành tiên vị. Tiểu bối, thoạt nhìn như ngươi gặp phải phiền toái, rốt cục cũng gọi tới Bát Tí Thiên Ma ta sao? Nói xong cười ha hả. Bát Tí Thiên Ma, nghe thấy tên này, chúng tiên sợ hãi. Bát Tí Thiên Ma chính là một trong 99 đại ma chủ hiền hách của Hồng Mông giới, thực lực dũng mãnh vô cùng. Không ngờ Trường Sinh Ma Tôn có thể triệu hoán, à không, không phải triệu hoán, mà là ảo ảnh của hắn. Tượng gỗ có ý thức năm đó Bát Tí Thiên Ma lưu lại, thông qua ý thức này có thể kết nối Hồng Mông, Bát Tí Thiên Ma có thể thông qua ý thức hạ pháp thân xuống tượng gỗ. Đây cũng là chuyện Hồng Mông ma giới thường làm, mỗi một lần xâm lấn, nhóm các đại ma sẽ nghĩ các lưu lại tung tích của mình, thậm chí là kế thừa ở nhân gian. Thứ nhất có thể chế tạo ma đầu ở nhân gian, tu ma cũng vì thế được sinh ra, bọn họ là Y Bát Hồng Mông để lại sau khi xâm lấn, kế thừa tu vi đồng thời cũng chịu này ảnh hưởng khiến tính tình hỗn loạn, thô bạo, trở thành đồng lõa của Hồng Mông. Thứ hai có thể thông qua kế thừa, khi tất yếu hạ xuống pháp thân. Trường Sinh Ma Tôn kế thừa Y Bát năm đó Bát Tí Thiên Ma để lại, ngoài ma công còn có tượng gỗ. Chỉ cần tế lên, Bát Tí Thiên Ma có thể cảm nhận được, cũng cho pháp thân giáng lâm. Tuy nhiên Trường Sinh Ma Tôn nhận Y Bát của hắn thì cũng không ngốc, biết kêu gọi loại đại ma này không phải chuyện tốt. Hắn tu ma đạo nhưng vẫn là bản thổ nhân loại, bản chất khác với Hồng Mông ma đầu, bởi vậy chưa bao giờ sử dụng, chỉ coi như quân bài ẩn giấu giống tận thiên nhai của nhân tộc. Đây cũng là lựa chọn của rất nhiều ma tu ở đại thiên giới. Mà Hồng Mông chư ma cũng không để ý việc này, dù sao đèn cứ để đó thì cũng sẽ có ngày châm lên. Sự hấp dẫn ma quỷ này, mặc dù biết rõ không thể nhận nhưng vẫn luôn có những nguyên nhân bức bách ngươi làm thế. Hôm nay, Trường Sinh Ma Tôn chỉ làm chuyện đã từng lặp lại vô số lần trong lịch sử thôi. Ngay sau đó, khi pháp thân Bát Tí Thiên Ma giáng lâm, hơi thở màu đen cuốn tới, nháy mắt nhuộm đáy sông đen thui. Thấy thế, Hoàng Vô Cực hừ một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bát Tí Thiên Ma, nếu như ngươi tự mình đến có lẽ ta sẽ sợ ngươi, nhưng giờ ngươi chỉ là một pháp thân. Nói xong đã giơ cao lượng thiên xích đánh tới. Ma chủ nhìn Hoàng Vô Cực, lộ ra vẻ khinh thường. Hạng vô chi, thực sự nghĩ rằng bản tôn lưu lại thần thức, hạ xuống pháp thân là vì muốn cùng ngươi tranh tài sao? Nói xong tám tay hắn cùng chặn công kích của Hoàng Vô Cực, chỉ có điều thân thể lay nhẹ cho thấy khi đối mặt với một kích toàn lực của chính giới địa tiên, hắn là ma chủ, nhưng pháp thân chỉ có được 1% lực lượng vẫn không bằng. Bát Tí Thiên Ma lại không thèm để ý, hướng Hoàng Vô Cực há mồm thổi ra hắc khí. Hắc khí tràn ngập lực lượng âm u, ngay cả Hoàng Vô Cực cũng không dám đón đỡ, cấp tốc lui ra phía sau, hắc khí và máu loãng gặp nhau, ngay cả nước sông cũng biến thành nước mực. Nhưng Bát Tí Thiên Ma cũng không thừa cơ tiến công, ngược lại quay ra sau, tám tay cùng mở ra cắm tới không trung, sau khi đâm vào hư không, tám tay cùng dùng sức, quát lên, mở, chỉ thấy không gian phía trước bị xé rách ra một lỗ hổng lớn. Hư không xé rách, sau khe hở có vô số tử khí trào ra. Hồng Mông tử khí, là Hồng Mông tử khí. Chúng tiên đồng thời hô to, không chỉ có bọn họ, mà ngay cả đám Tà Vân đang giao chiến cũng thất thanh hô. Bát Tí Thiên Ma dùng sức bản thân khai thông Hồng Mông và chính giới, tạo ra một lối đi ở giữa. Chuyện này ngay cả Vân Thiên Lan cũng không làm được, theo lý Bát Tí Thiên Ma chỉ là pháp thân cũng không thể làm được. Nhưng nếu hắn đã sớm có chuẩn bị, thậm chí từ lần trước xâm lấn đã có biện pháp dự phòng, làm an bài xong, như vậy mở ra một lối đi cũng không phải chuyện không thể nào. Đương nhiên do Hồng Mông đại kiếp nạn chưa đến, thông đạo lâm thời xuất hiện cũng sẽ biến mất, nhưng trước khi nó biến mất, thì ma vật từ bên trong lao ra cũng đã đủ đánh long trời lở đất. Quả nhiên Bát Tí Thiên Ma cười dài nói, đi thôi, các hài tử của ta, đi chính chiến, đi sát phạt, đi cướp đoạt mọi thứ rồi hiến dâng cho ta. Lượng lớn ma vật lao ra khỏi khe hở. Ma vật cũng có mơ ước vào chính giới như quỷ vật. Chẳng qua quỷ vật thích năng lượng sinh mạng, vì nó có thể tẩm bổ cho căn nguyên của chúng, đại đa số ma vật thì thích huyết thực, tài nguyên. Nhưng bất kể là ma hay là quỷ, ở trong mắt chúng không có gì khác nhau, chính là nhân gian là thế giới tài nguyên đào không kiệt, dùng vô tận. Nó là hoa màu, nó là quả dại, nó là vườn cây cứ cách 3.000 năm thu gặt một lần, nó là châu báu, nó là của cải, là bảo tàng trọng địa cứ cách 3.000 năm mở ra một lần. Là sơn dương, là dã thú, là đại hội săn bắn cách 3.000 năm một lần. Khi Bát Tí Thiên Ma mở ra thông đạo tới ma giới, vô số ma vật bừng lên, hoan hô, hưng phấn, kích động, gieo hò, gầm thét. Nhiều loại quỷ vật, các loại ma đầu cứ thế lao ra, ở dòng huyết hà trối dậy sát cơ. Cẩn thận! Hoàng Vô Cực rung động kêu lên, lượng thiên xích họa một cuộn sóng màu trắng quét tới ma vật. Ma vật vừa mới lao ra thực lực chưa mạnh, vừa xuất hiện đã bị Hoàng Vô Cực đánh tan thành tro bụi. Chúng tiên thấy thế cũng rung động. Ngay sau đó, một đám đại lực ngưu ma mạnh mẽ lao ra. Đại lực ngưu ma chính là ma vật cấp hóa hình, khí lực dũng mãnh nhất, là quân ma vật chính quy. Tuy nhiên đối mặt với địa tiên thì vẫn bị Hoàng Vô Cực nhanh chóng tiêu diệt. Nhưng ngay lúc Hoàng Vô Cực tiêu diệt ngưu ma, chỉ thấy trong thông đạo đột nhiên vươn ra một chiếc xúc tu màu đen đánh tới Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực xoay tay lại chém vào xúc tu, ở chỗ gãy phun ra rất nhiều mực đen. Hoàng Vô Cực thầm kêu không tốt, tâm niệm biến đổi triệu hồi vòng bảo hộ, chỉ thấy mực đen chạm vào phát ra những tiếng xoẹt xoẹt rung động, đúng là trong nháy mắt ăn mòn pháp cháo của Hoàng Vô Cực. Cuối cùng Hoàng Vô Cực phải liên tục phủ thêm hơn 10 tầng pháp cháo, mới khó khăn ngăn cản nước đen xâm nhập. Chỉ là lúc hắn lùi lại để giữ khoảng cách, chủ nhân xúc tu đã ra khỏi thông đạo, là quái vật một có trăm nhánh xúc tu, trung tâm là một khối thịt bóng màu đen không có mắt, duy chỉ có xúc tu bay múa đầy trời. Là Hắc Xí. Xa xa Quý Văn Trường kêu lên. Hắc Xí chính là ma vật nổi danh Hồng Mông, hung hãn, ham ăn máu thịt, trong cơ thể có kịch độc chuyên phá các loại pháp cháo, không có thần trí mà chỉ hành động theo bản năng. Hắc Xí vừa xuất hiện, Hoàng Vô Cực cũng ngưng trọng lên. Một con Hắc Xí hắn không sợ, nhưng ma vật này phiền toái ở chỗ có kịch độc phá cháo, nhưng xét đến cùng cũng là ma đầu cấp tử phủ, muốn đối phó địa tiên vẫn chưa đủ, chỉ có điều xuất hiện một con Hắc Xí thì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều con. Mà nơi này còn là huyết hà giới của đối thủ. Quả nhiên ngay sau đó, lại một con Hắc Xí đi ra, vì hình thể khổng lồ, thực lực dũng mãnh nên tốc độ không nhanh, chỉ là cứ không ngừng xông ra, số lượng thêm nhiều, Hoàng Vô Cực cũng cảm thấy đau đầu. Nhất định phải lập tức xử lý Bát Tí Thiên Ma, gián đoạn thông đạo. Dù biết Bát Tí Thiên Ma không thể duy trì thông đạo lâu, nhưng hắn không dám đánh cuộc, bởi vì hắn không biết trước khi thông đạo kết thúc sẽ còn quái vật gì đi qua. Nếu chẳng may là đại ma cấp tiên đài, thậm chí là ma chủ chân tiên thì đúng là phiền phức rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Vô Cực vung lượng thiên xích đánh tới Bát Tí Thiên Ma. Bát Tí Thiên Ma thực lực không bằng Hoàng Vô Cực, nhưng toàn lực tự bảo vệ mình vẫn có thể chống đỡ. Trong chốc lát, hắn điên cuồng hét lớn. Mau, mau, mau tới giết sạch những người này, đưa thi thể của bọn họ về, mang về. Theo tiếng hô, đám ma vật lao ra càng lúc càng nhiều. Mà nương theo lượng ma vật gia tăng, Hoàng Vô Cực phát hiện mình muốn tiêu diệt Bát Tí Thiên Ma khó càng thêm khó. Hoàng Vô Cực thầm kêu hỏng rồi, nếu tiếp tục như vậy, ma vật như vết dầu loang thành hình thì muốn tiêu diệt đối phương cũng khó. Hắn hét lớn. Đừng kiếp, lúc này còn muốn giữ phòng sao? Mau chọn bọn họ cùng ra đánh đi. Nghe thế, đừng kiếp thở dài. Nếu nói như vậy, mấy người các ngươi cũng xuất hiện đi. Theo lời hắn nói, chỉ thấy quanh đó xuất hiện bốn đạo nhân ảnh lao nhanh tới. Đúng là Thanh Long, Bàn Long, Chu Tước và Vân Mẫu Chiến Khôi. Chu Tước đầu tàu gương mẫu xông vào đầu tiên. Đã sớm không kiên nhẫn được nữa, rốt cục cho bà cô xuất thủ rồi sao? Mấy người các ngươi còn không mau nhận lấy cái chết. Dứt lời, Nam Minh Ly Hỏa Thần Diệm quét tới. Nam Minh Ly Hỏa Thần Diệm đốt thần đốt hồn, dũng mãnh vô song, khiến một đám ma vật đồng thời chúng chiêu rú lên. Nhất là Hắc Xí, ma vật vốn không sợ bị thương. Người chặt xúc tu nó liền phun nọc độc, điển hình càng bị thương càng hung mãnh. Nhưng Chu Tước dùng Nam Minh Ly Hỏa chuyên đốt thần hồn, thương thế vô hình, kịch độc cũng khó có thể thi triển. Ngẫu nhiên phun ra được một ít lại bị Nam Minh Ly Hỏa đốt rụi. Một hướng khác, Thanh Long cũng ha hả xông đến. Hắn thổi ngụ khí, chỉ thấy nước sông đảo lộn cuốn tới huyết hệ yêu ma. Sông nước ngưng tụ mang theo lực vạn quân khiến yêu ma cũng khó có thể chịu đựng. Ma vật tu vi hơi thấp lập tức bị ép thành bánh thịt. Tà Vân tức giận kêu lên. Huyết hà lão nhân, huyết hà của ngươi sao lại bị người ta sử dụng? Huyết hà hừ một tiếng cũng không trả lời. Thanh Long ngoài nhập đạo vận mệnh còn tinh thông ngũ hành, tự ý khống thủy. Huyết hà tuy là bản thể của nó nhưng cũng thuộc thủy, Thanh Long đương nhiên có thể khống chế. Nếu hắn dốc toàn lực ứng đối thì cũng có thể kháng cự sự khống chế của Thanh Long. Vấn đề là giờ hắn còn đang cùng Đường Kiếp tác chiến, thực lực của Đường Kiếp đã hiển lộ vào lần trước. Tuy rằng lần này vì nguyên nhân nào đó khiến thực lực của Đường Kiếp giảm xuống, nhưng hắn vì đối phó Vân Thiên Lan cũng đã trả giá không ít, thế cho nên thực lực cũng giảm xuống. Hai địa tiên có thể nói là mạnh nhất ở đây, kẻ tám lạng người nửa cân, thế cho đâu rỗi rãi quản Thanh Long. So sánh với Thanh Long có lực khống chế kinh người, Bàn Long thô bạo đơn giản hơn, nó trực tiếp hóa nguyên hình, đầu sinh hai sừng, thân ngắn, trên người còn đầy mụn nhọt, quái thú hình rồng há miệng, một khí tức hung mãng phun ra. Cuối cùng chính là Vân Mẫu Chiến Khôi. So sánh với ba người kia, nó có vai trò thấp nhất. Cứ như vậy bước tới, dù không ra tốc nhưng chăm đi sẽ tới nơi. Trận vân không hiện, không có tinh quang mà đen ngòm trông rất bình thường, duy có người quen mới biết đây là biểu hiện tận cùng của nội liễm. Một con hắc ma vừa lúc đi ra thông đạo, ma đầu này ở tinh la giới quả thực là ác mộng. Toàn thân nó là ngọn lửa màu đen, hắc hỏa ngưng tụ thành hắc hỏa tiên, quất vào người mang tới tận thống khổ, cũng có nhiếp hồn pháp độc đáo khiến người ta mất đi ý chí chiến đấu, còn dũng mãnh gan dạ rất khó đánh chết. Quả thực mỗi ma vật hồng mông giới ai cũng có khí lực cường tráng, thiên tính cứng cỏi, đây cũng là do hoàn cảnh sinh tồn ở hồng mông giới quyết định. Trong hoàn cảnh đó, sinh mạng không đủ mạnh và dũng mãnh sẽ sớm bị đào thải. Hắc ma là bóng đen trong lòng mọi người, dù là địa tiên muốn đánh chết nó cũng phải tốn chút công phu. Tuy nhiên hắc ma không tìm được đối thủ tốt, nó vừa mới đi ra liền gặp phải vân mẫu chiến khôi. Hắc ma há miệng phun âm lãng, ở trong nước hóa thành bóng ma âm trầm nhe nanh múa vuốt đánh vào tâm trí mọi người. Vân mẫu chiến khôi cũng không để ý, tùy ý để hắc hỏa bám đầy người. Nó vốn không phải sinh linh, cũng không có thần hồn, lại càng không biết sợ hãi, công kích nhằm vào chỗ mềm mại nhất là, lòng người không có chút tác dụng gì với vân mẫu chiến khôi. Đồng thời vân mẫu chiến khôi giơ cánh tay lên, chụp vào hắc ma. Hắc ma rít gào, nó thô bỉ nhưng không ngu, mắt thấy nhiếp hồn vô công liền thay đổi chủ ý huy động hắc hỏa tiên. Chỉ tiếc hiệu quả của hắc hỏa tiên cũng không có ý nghĩa gì với vân mẫu chiến khôi. Lửa ở trường tiên quật vào tinh kim thạch chỉ sinh ra một đóa hoa lửa, vân mẫu chiến khôi đã ngay lập tức kéo gần khoảng cách hai người, cứ như vậy giữ cổ hắc ma đang uốn éo, cổ của hắc ma cứ thế bị vân mẫu chiến khôi nhẹ nhàng vặn gãy, nhẹ nhàng như không hề có lực. Hồng mông ma vật không dễ chết như vậy, đối với nó gãy cổ không phải là vết thương chí mạng, ngay cả mất đầu cũng có thể tái sinh. Hắc ma rít gào đánh vân mẫu chiến khôi, đồng thời trong cơ thể sinh ra khói đen bắt đầu khôi phục thương thế. Nhưng ngay sau đó, hắc ma nghiêng đầu nhìn trên người đối phương đột nhiên lóe lên hào quang kỳ dị. Lốm đa lốm đốm, chợt lóe, xen lẫn hội tụ, hóa làm hào quang xông tới, theo vết thương trên cổ hắn dũng mãnh tràn vào, nháy mắt che khuất tính mạng của nó. Một kích mất mạng. Bốn tiên đài, vừa ra tay đã rung động toàn trường, cũng làm đám hoàng vô cực phấn chấn. Diệp Vân Tử cười to nói, còn không bó tay chịu trói. Theo hắn, đừng kiếp kéo bốn gã thuộc hạ tiên cấp gia nhập tuyệt đối đã định càn khôn. Đám người huyết hà chi chủ tất bại, không ngờ đường kiếp ngược lại thở dài một tiếng. Nói, giờ cao hứng còn quá sớm. Cái gì? Chúng tiên suýt nữa bị đường kiếp nói một câu nghẹn chết. Đường kiếp có ý gì? Chẳng lẽ đối phương còn có chuẩn bị lợi hại hơn ở phía sau? Đường kiếp cũng nhìn Hỏa Thiên Tôn. Hắn mỉm cười. Có cái tên phản bội kia, các ngươi còn tưởng đối phương không biết sự hiện hữu của đám Thanh Long sao? Nếu đã biết mà còn dám tuyên chiến, ngươi cho rằng bọn họ không có chuẩn bị sao? Hỏa Thiên Tôn bật cười ha hà. Biết không lừa được ngươi, Đường Kiếp. Tuy nhiên ngươi chỉ biết chúng ta có chuẩn bị, lại không biết đó là gì rồi. Đường Kiếp phất tay bức lui huyết hà chi chủ, nhún nhún vai trả lời. Ta không phải người biết tuốt, dù có chuyện không biết cũng là bình thường. Ngươi có thủ đoạn gì thì lấy ra đi, ta đang chờ lĩnh giáo đây. Hỏa Thiên Tôn cười ha hà vài tiếng. Nếu như vậy, động thủ, động thủ, động thủ, động thủ. Một tiếng giống chấn động huyết hà, chấn động thiên địa. Hóa làm gió lốc cuồng bạo mãnh liệt, rung động thiên địa, lọt vào tai chúng tiên làm họ rung động, thần tiên cũng run sợ, phản ứng chậm đi một chút. Ngay lúc tiếng giống vang lên đồng thời, một tấm lụa màu tuyết hiện ra. Quý Văn Trường thống khổ gào thét, thân thể hắn trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, pháp lực cuồng bạo dũng mãnh tiến vào trong cơ thể khiến hắn nứt ra lần nữa. Quảng Nguyên Tử, Hoàng Vô Cực gầm lên, người đột nhiên xuất thủ đánh lén là Quảng Nguyên Tử. Cũng vì thế, Quý Văn Trường mới hoàn toàn không có phòng bị, một kích trọng thương. Một bàn tay lửa xuất hiện bắt lấy chân linh của Quý Văn Trường, đúng là hỗn độn chân viêm muốn một kích giết chết Quý Văn Trường, khiến hắn không thể tiếp tục phục sinh. Thanh Long và Chu Tước gần đó đồng thời ra tay, ngăn trở hỗn độn chân viêm của Hỏa Thiên Tôn, cứng rắn đè ép trở về. Đồng thời Cô Xạ Tiên Tử, Mục Tự Dương và Nhiên Tình Hoa Hậu lao tới đánh Quảng Nguyên Tử. Lúc này, mọi người tràn đầy lửa giận. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lao tới. Kiếm quang mang theo màu u lam như tử thần chiếu vào lòng người. Nhưng không khiến ai có cảm giác khủng bố. Đang ngưng tụ sinh mạng Quý Văn Trường cảm giác không tốt, hắn tuyệt vọng lớn kêu thành tiếng. Không. Kiếm quang màu lam hung hăng đánh vào chân linh Quý Văn Trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân linh đã tu thành chân thần của Quý Văn Trường bị kiếm này chém thành hai nửa. Dưới kiếm quang, bất diệt chân linh tựa như băng tuyết tan rã dưới ánh mắt trời, tiêu tan không thấy. Tiên lực mất đi khống chế ầm ầm nổ tung, hóa thành sóng khí thổi quét tứ phương. Lão Quý, Cô Xạ Tiên Tử đau lòng kêu gọi. Bạn tốt nhiều năm, Cô Xạ Tiên Tử không thể tin được hắn cứ như vậy mà đi rồi. Tiên nhân bất tử, nhưng không phải tuyệt đối. Tiên nhân được xưng bất tử bất diệt kỳ thật cũng có biện pháp có thể ứng đối. Kia hao hết tiên khí, khiến hắn không thể tái sinh là một biện pháp, một kích diệt thần cũng là một biện pháp. Xa xa, một nam tử đứng sừng sững, cầm trường kiếm đầy đạo vân xanh kỳ dị nhìn bọn họ cười lạnh. Tận Thiên Nhai. Cô Xạ Tiên Tử nghiến răng phun ra mấy chữ này. Một kiếm kia đúng là do Tận Thiên Nhai đánh ra, còn là dùng thanh kiếm trong tay hắn. Đúng vậy, là ta. Tận Thiên Nhai cười hì hì trả lời. Vì sao? Vì sao ngươi làm như vậy? Cô Xạ Tiên Tử giống giận. Lần trước ngươi ra tay là vì muốn lấy lại đồ của mình, chúng ta không so đo. Lần này là vì sao? Vì sao? Đương nhiên là vì chuôi Trảm Thần Kiếm rồi. Tận Thiên Nhai cười to. Huyết Hà Chi Chủ lấy Trảm Thần Kiếm làm đại giá mời ta ra tay, chém chết ít nhất một vị địa tiên. Giờ ta hoàn thành rồi, chư vị chịu dơ cao đánh khẽ thả ta đi, ta cam đoan không quấy rầy chư vị. Nói xong cứ thế bay đi, để mạng lại. Cô Xạ Tiên Tử lao đi, bỏ cả chiến trường cũng muốn giữ Tận Thiên Nhai lại. Hai người một chạy một đuổi, nháy mắt đã đi rất xa. Thiên Nhai Hải Các xưng hùng không gian, có khả năng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ của cô Xạ Tiên Tử không cần bàn. Nhưng tốc độ Tận Thiên Nhai cũng cực nhanh, quan trọng nhất là thân thể hắn ở trong huyết hà, có huyết hà chi chủ tương trợ nên tốc độ không kém là bao. Hai người một chạy một đuổi, Tận Thiên Nhai rốt cuộc vẫn không vượt được cô Xạ Tiên Tử. Mắt thấy cô Xạ Tiên Tử càng đuổi càng gần, Tận Thiên Nhai ngừng lại, cứ thế chờ bà. Cô Xạ Tiên Tử nói, rốt cuộc biết chạy không thoát rồi sao? Ngọc thủ vung lên, vô số sợi tơ bắn về phía Tận Thiên Nhai. Sợi tơ nhìn như đơn giản, kỳ thật đều là khe nứt không gian. Thiên Nhai Hải Các sở trường không gian, vừa có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm và am hiểu không gian thiết cát. Mà so sánh với Tiêu Dao Tiên Tôn, không gian thiết cát của cô Xạ Tiên Tử càng thêm âm nhu khó phân biệt. Tận Thiên Nhai khẽ thở dài. Cần gì phải thế, để ta rời đi không tốt sao? Lại còn muốn tìm chết. Khí thế trong cơ thể đột biến, bắt đầu không ngừng để thăng, càng phát triển càng mạnh, cuối cùng phá tan địa tiên cảnh giới. Quảng Nguyên Tử. Trên chiến trường, Nhiên Tình Hoa Hậu nói. Tại sao phải làm như vậy? Quảng Nguyên Tử bùng lên đánh lén khiến mọi người trở tay không kịp, chỉ không ai nghĩ ra sao hắn lại làm như vậy. Nhiều năm trước tới nay, nhân loại huyết hà giới vẫn bị yêu ma hai tộc ức hiếp, trận chiến Tê Hà giới khởi xướng với nhân loại cũng chính là giải phóng. Vì sao Quảng Nguyên Tử lại phản bội? Chúng tiên nghĩ mãi mà không rõ, cũng không thể giải thích vì sao. Quảng Nguyên Tử cũng không rên một tiếng, chỉ toàn lực chống lại Nhiên Tình Hoa Hậu và Mục Tự Dương liên kết công kích. Lúc này, tuy Quý Văn Trường chết thảm, Quảng Nguyên Tử làm phản, cô Xạ Tiên Tử lại bị Tận Thiên Nhai dẫn đi, nhưng tổng thể thực lực vẫn là Tê Hà chiếm ưu thế. Nếu cứ thế đánh tiếp, cuối cùng người thắng sẽ là Tê Hà giới. Nhưng vào lúc này, một vùng nước sông tách ra để lộ xích hồng dưới đáy sông. Ở sâu trong bùn, một khối khô cốt hình người chậm rãi dâng lên. Hài cốt mang theo uy áp kinh người, uy áp này khiến dòng nước rút lui, mà ngay chúng tiên cũng cảm thấy run sợ từ nội tâm. Không thể nghi ngờ, cỗ hài cốt này khi còn sống tất là đại nhân vật nào đó. Không biết đại nhân vật này dùng thủ đoạn gì khiến mình không bị quy khư mà còn bảo lưu một phần pháp lực. Riêng thủ đoạn thông thiên này, tiên nhân bình thường chưa chắc làm được. Địa tiên không được, chân tiên cũng không được, cho dù là kim tiên cũng chưa chắc. Chẳng lẽ mọi người cùng có một ý nghĩ? Quả nhiên Huyết Hà Chi Chủ cười ha hả. Các ngươi không phải muốn xem thủ đoạn cuối cùng sao? Hôm nay cho các ngươi xem rõ ràng. Đúng vậy, đây là Bất Diệt Kim Thần của Tiên Đế Ngọc Thành Tử đứng đầu Vạn Giới Vương Đình năm đó lưu lại. Quảng Nguyên Tử vì sao làm phản? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là hắn biết các ngươi không thắng được. Hiện tại phản chiến, hắn còn có thể tìm một đường sống cho chính mình, cho người của hắn. Ngươi nói bậy, Di Hải Ngọc Thành Tử sao lại ở đây? Nhiên Tình Hoa Hậu lên tiếng. Vì sao không thể? Huyết Hà cười lạnh. Hắn vung tay lên, Huyết Hà biến hóa. Nước sông như ảo cảnh hóa thành hư không. Trong hư không có một thịnh thế hoa cung, đúng là Vạn Giới Vương Đình. Từ trong Vương Đình có thân ảnh bay ra. Thân ảnh như điện bay vào hư không, cũng không biết bay bao lâu mới dừng lại, đi tới bên một tinh cầu. Nam tử kia dừng lại, trên có ánh sáng chiếu rọi, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng nhìn tinh cầu, như đang nói gì đó nhưng nghe không rõ. Sau đó trong tay có thêm một vật, là một thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ. Nam tử kia cứ thế cầm trường kiếm chém xuống tinh cầu, kiếm quang tăng vọt, hóa làm lưu quang chém mạnh vào tinh cầu kia. Vì thế tinh cầu kia bị chia làm hai nửa. Tự tách ra nhưng không rời nhau quá xa, chỉ lẳng lặng treo trên không trung. Mà sau khi bổ ra một kiếm này, kiếm trong tay nam tử cũng vỡ vụn biến thành hai thanh. Một thanh ánh sáng màu xám trắng, phong cách cổ xưa hùng vĩ, ném vào nửa hành tinh. Một cây ánh sáng màu xanh thẳm, trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy âm hàn ném vào nửa còn lại. Cùng lúc đó, nam tử kia cũng hạ xuống. Hắn nhảy xuống giữa sông. Sông kia là dòng sông lớn nhất, quanh năm đỏ thẫm, đỏ tươi như máu, là nơi tu thành đại yêu. Nam tử kia nhảy vào thì máu thịt nổ tung, máu tươi chảy vào trong đó khiến dòng sông sôi trào lên, mờ mờ ảo ảo có tiếng sấm rít gào. Hài cốt của hắn chìm xuống đáy sông, khuất sau lớp bùn không còn bóng dáng. Thấy thế, tất cả mọi người chấn kinh. Nhiên Tình Hoa hậu run run rẩy rẩy chỉ vào hình ảnh nói. Chẳng lẽ nói, đó là Tê Hà giới. Đường Kiếp thản nhiên nói, ánh mắt nhìn nửa tinh cầu trên huyết sắc quang ảnh. Hắn từng nghi hoặc sao hình thù Tê Hà giới đặc thù như thế, dù sao những tinh cầu khác không có tinh cầu nào kết cấu hình cái bát giống như Tê Hà giới. Tới giờ hắn mới hiểu, hóa ra Tê Hà giới và huyết hà giới vốn là nhất thể, chẳng qua bị đại năng dùng một kiếm chém thành hai nửa, khó trách khoảng cách hai giới gần như thế. Mà huyết hà chi chủ tuy là đại yêu có bản chất bình thường, sau khi có máu đại năng mới thoát thai hoán cốt. Kiếm rơi vào Tê Hà giới rõ ràng là vô thượng đạo binh của phái Tẩy Nguyệt, đạo binh Thiên Tuyển Diệt Thần kiếm. Về phần thanh kiếm màu xanh rơi vào huyết hà giới chính là Trảm Thần kiếm Tận Thiên Nhai cầm lúc trước. Diệt thần cũng tốt, Trảm Thần cũng thế, tác dụng gần nhau, có tác dụng công kích chân thần, có năng lực uy hiếp, nếu nói là có cùng nguồn gốc cũng hợp lý. Mà cũng chỉ có tiên đế mới có thể sử dụng bảo vật như vậy, mới có thể chia ra hai thanh kiếm, mà còn giữ uy lực thành vô thượng chí bảo như thế. Đường Kiếp quay lại nhìn Thanh Long, quả nhiên hắn biến sắc nói. Hiên viên kiếm của tiên đế. Đường Kiếp vội hỏi. Ngươi nói người kia là tiên đế. Thanh Long lắc đầu. Ta không biết. Đường Kiếp nhíu mày. Không phải ngươi biết tiên đế sao? Như thế nào không biết? Bởi vì không ai biết hắn có hình dạng thế nào. Mỗi một lần gặp hắn ta đều quên mất bộ dáng của hắn, mãi khi gặp lại mới có thể nhớ ra. Nhưng sau đó có cố gắng thế nào cũng không thể. Đó là oai của tiên đế, người thường không thể nhận ra, không thể nói, không thể tả, không thể nhớ, không thể thuật. Huyết hà biến thành, chung quy chỉ là ảo giác chứ không có bề ngoài của tiên đế, không có thần thông, Thanh Long không thể xác nhận. Nhưng hình dạng của hiên viên kiếm thì hắn vĩnh viễn không quên. Thế nên dù Thanh Long không thể xác nhận, nhưng tận đáy lòng cũng đã nhận định đây là di hài tiên đế. Hắn không dám tin mà nhìn về phía huyết hà chi chủ do một phần tiên đế biến thành, ở trình độ nào đó có thể nói là hóa thân của tiên đế. Thế nên, Thanh Long lắc đầu. Điều này sao có thể? Huyết hà chi chủ cười ha hả nói. Mặc kệ các ngươi tin hay không, hôm nay đều phải chết ở nơi này. Ra cho ta. Theo tiếng quát của huyết hà chi chủ, di hài tiên đế đứng lên, cứ như vậy đi từng bước tới chúng tiên, tốc độ nhìn chậm mà rất nhanh, đảo mắt đã đi tới bên Mục Tự Dương, xòe bàn tay ra đánh Mục Tự Dương. Mục Tự Dương quát lên. Mặc kệ ngươi là người phương nào, chết đi chỉ là một khối di hài, ta có gì phải sợ. Một tay giơ lên, một cánh tay hóa làm cự long đánh tới, cốt trưởng chạm vào nhau. Cánh tay cự long của Mục Tự Dương vỡ vụn, hóa làm bột mịn tiêu tan. Mục Tự Dương đau hừ một tiếng thối lui. Tuy rằng ngay sau đó có một cánh tay tái sinh, nhưng ảnh hưởng của một kích này với hắn không nhỏ. Di hài không để ý tới Mục Tự Dương, tiếp tục đi thẳng về phía trước, lần này là tới bên Diệp Vân Tử đánh ra một quyền. Diệp Vân Tử bùng phát kim quang, thiên thần giáp uy phong lẫm lẫm, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Khi hài cốt đánh một quyền vào hộ thể kim quang thì nghe ầm một tiếng, nhưng không thể đánh tan được nó. Diệp Vân Tử mừng rỡ, đang muốn thừa cơ phản công, chợt thấy một cỗ khí thế mạnh mẽ đánh úp lại. Bản thân không thể khống chế thân hình mà như quả bóng bị đánh bay. Sau đó hộ thể kim quang vặn vẹo biến hình, cuối cùng vỡ vụn ra rồi tiêu tan. Một quyền này dù chưa làm Diệp Vân Tử bị thương, nhưng vẫn đánh nát hộ thân kim quang của hắn. Nói cách khác, khả năng phòng ngự kiêu ngạo của hắn chỉ ngăn được một kích. Cũng may Di Hải đánh bay Diệp Vân Tử rồi cũng không quản hắn mà đi tiếp, lần này tới chỗ Nhiên Tình Hoa Hậu, hướng bà chỉ điểm. Xương ngón tay màu trắng nhìn như bình thản, nhưng lại ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Nhiên Tình Hoa Hậu biết không tốt, xoay mình ngửa đầu hét dài. Âm sắc nhọn bay ra khỏi huyết hà, nơi đi qua, thu lâm đại địa, bách hoa hiu quạnh, cỏ cây khô vàng, càng có thể thấy được bách thú già đi, năm tháng trôi qua. Trong tiếng huýt gió, gương mặt vốn già lão của Nhiên Tình Hoa Hậu đột nhiên trở nên hồng nhuận. Dường như thời gian đảo ngược, thanh xuân tái nhập, lão bà trong chớp mắt hóa thành thiếu phụ phong tư tuyệt diễm. Cảnh tượng này tương tự như Tang Hồng Mai năm đó biến thân, nhưng so trình tự thì cao hơn Tang Hồng Mai rất nhiều. Thời khắc này trung niên thiếu phụ khẽ mỉm cười, ra chỉ, đầu ngón tay và xương ngón tay chạm vào nhau. Bất ngờ xương ngón tay của Di Hải không tạo ra thương tổn gì cho Nhiên Tình Hoa Hậu, song phương lại thành kỳ phùng địch thủ. Ngay sau đó, Nhiên Tình Hoa Hậu nói, ngươi cũng đừng quá như thế. Theo lời nàng nói, thời gian như làn gió thổi tới, gương mặt thiếu phụ lại thay đổi, trẻ thêm vài phần thành thiếu nữ uyển chuyển hàm súc và non nớt trúc chắc. Đồng thời lực lượng đầu ngón tay nàng tăng lên. Di hài bị Nhiên Tình Hoa Hậu dùng chỉ đánh bay ra ngoài, cốt cách chấn động như sắp nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả đám huyết hà cũng ngây ra. Bọn họ không thể tưởng tượng, di hài của tiên đế cũng bị chỉ này làm tan vỡ. Chỉ có điều ngay sau đó, Nhiên Tình Hoa Hậu đột nhiên lay động, gương mặt trắng mịn phủ thêm một tầng già nua, nếp nhăn trong chớp mắt bò đầy hai má, khí thế trở nên uể oải. Cùng lúc đó, Quảng Nguyên Tử thừa cơ ra tay, một chưởng đánh vào lưng Nhiên Tình Hoa hậu khiến bà kêu thảm ngã bay ra ngoài. Hoa hậu, Đường Kiếp vung tay lên, một phân thân lao ra đón Nhiên Tình Hoa hậu. Người khác không biết, người Tê Hà Lục phái rõ ràng nhất, Nhiên Tình Hoa hậu lấy tình làm nguyên liệu thúc giục thời gian, nghịch chuyển cổ kim, có thể bộc phát chiến lực vô tận, có thể nói là sức mạnh kinh khủng nhất trong lục phái. Tuy nhiên mỗi khi sử dụng chiêu này cũng làm tiêu hao bản thân, giống như Đường Kiếp năm đó dùng diệt ma quyền. Thế nên mới có thể bị Quảng Nguyên Tử một kích chiếm lời. Ta không sao. Nhiên Tình Hoa hậu nói rồi thúc giục tiên khí khôi phục. Bà là thân bất tử bất diệt, một kích này mặc dù tiêu hao nhiều nhưng chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lúc này vẫn đứng lên, nói. Lão thân còn có thể tái chiến, vì mọi người bám trụ tiện nhân Quảng Nguyên Tử kia. Mặc dù bị chút tổn thương, nhưng dù gì cũng đã diệt hài cốt kia. Vụ mua bán này quá lời. Huyết Hà chi chủ cười lạnh. Nực cười, Di Hải Tiên Đế đâu dễ tiêu diệt như vậy. Nói xong chỉ thấy hài cốt chia năm xẻ bảy ngưng kết thành dáng vẻ lúc trước. Sau đó nó lại đi từng bước tới chúng tiên. Chúng tiên kinh hãi, không dám cứng rắn chống đỡ. Cuối cùng cũng không phải không có cách ứng đối Di Hải kia. Nó có thể xúc địa thành thốn, trong giây lát đi ngàn dặm nhưng không giành tốc độ. Chỉ cần xem chuẩn phương hướng thì có thể tránh. Mà Di Hải này ngoại trừ tiếp xúc thân thể thì không có gì thủ đoạn gì về pháp lực, cho nên chỉ cần không cho tới gần là tốt rồi. Chỉ là như vậy, chiến cuộc bỗng chốc trở nên bị động. Vốn có Di Hài xuất hiện mà chiến lực ngang bằng. Nhiên Tình Hoa hậu bị thương vẫn tái chiến Quảng Nguyên Tử, mà ở bên kia, bởi vì liên tục xuất hiện biến cố mà Bát Tí Thiên Ma, cũng đã ngưng tụ ra lượng lớn ma vật, thực lực dần có lợi cho phía đối phương. Hơn nữa giờ bọn họ giao chiến ở Huyết Hà, toàn bộ Huyết Hà đều là bản thể của Huyết Hà chi chủ, chịu ảnh hưởng khiến thực lực giảm xuống. Chúng tiên đã có phần duy trì không nổi. Thấy thế, chúng tiên nôn nóng, đều oán giận vì sao Vân Thiên Lan còn chưa trở về. Huyết Hà chi chủ biết tâm ý của họ, cười nói. Các ngươi không cần vọng tưởng Vân Thiên Lan có thể nhanh chóng quay lại. Huyết Hà đại trận do chúng ta tụ tập vô số tài nguyên bố trí mà thành, quái ngữ kia cũng là huyết nhục của tiên đế năm đó biến thành. Máu của hắn thành Huyết Hà, thịt của hắn hóa thành hai con cá lớn. Những năm gần đây, chúng nó thủ vệ Di Hải, ngay cả ta cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Mà chỉ cần đang ở trong Huyết Hà này, chúng nó sẽ có dinh dưỡng vô tận không thể giết chết. Có Huyết Hà đại trận ở đây, có quái ngư, cho dù Vân Thiên Lan là chân tiên cũng đừng mơ thoát thân. Nói đến đây, mắt Huyết Hà chi chủ hiện hung quang. Hôm nay, ta liền mạng diệt sạch các ngươi. Rồi dự ưu thế nhân số đè chết Vân Thiên Lan. Lời này khiến chúng tiên phát lạnh. Vào lúc đó, Đường Kiếp nói. Cho nên, đó là toàn bộ hậu thủ của ngươi, đúng không? Huyết Hà ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Kiếp. Ta nói như vậy, ta an tâm rồi. Đường Kiếp trả lời. Chân tiên. Cô xạ tiên tử tuyệt vọng rên rỉ. Tận Thiên Nhai trước mắt đã khôi phục tu vi. Hắn trước kia là chân tiên, chỉ có điều bị nhốt lâu khiến cảnh giới hạ xuống. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục tu vi. Nhìn cô xạ tiên tử, Tận Thiên Nhai cười nói. Đã nói rồi, ngươi đang tự tìm đường chết. Trảm thần kiếm vung lên, một đạo kiếm quang liền chảm phá trời cao, xé rách thiên địa lao tới cô xạ. Cô xạ tránh gấp, trong khoảnh khắc đó lưu lại vô số hình ảnh, mỗi một đạo như chân nhân, làm ra nhiều động tác khác nhau, hóa ra nhiều loại thuật pháp, có vài phần giống phù sinh vạn tượng, cũng là lợi dụng đặc tính không gian thi triển mà thành. Tận Thiên Nhai lắc đầu cười nói, vô dụng thôi, tiện tay chém ra, kiếm quang chảm phá ảo ảnh, trực chỉ cô xạ bản thể. Chảm thần kiếm chảm thần diệt hồn, uy năng không kém gì thiên tuyển diệt thần kiếm. Cô xạ biết không thể để chúng kiếm, vội xuyên qua không gian. Nhưng Tận Thiên Nhai chỉ hừ lạnh một tiếng. Thêm vào tu vi chân tiên của hắn, thanh âm cũng gia tốc thập bội, như đâm vào tai cô xạ, hóa làm năng lượng mãnh liệt nổ tung trong đầu nàng, gần như khiến đầu cô xạ muốn nổ tung. Đồng thời Tận Thiên Nhai đã chảm kiếm tới. Cô xạ nhanh hơn, trước khi chúng kiếm tháo bỏ chân linh trốn vào hư không. Cũng may bà nhập đạo không gian mới có thể bỏ chạy kịp thời, trọng ngưng tiên thể. Tận Thiên Nhai cười to nói. Còn không đi ra cho ta. Một quyền đánh về phía không trung. Hắn không thông không gian nhưng lại có cách giải quyết. Một quyền này oanh kích, không gian chấn động, cô xạ ẩn trong hư không lập tức không xong. Tiếp theo lại một quyền, hư không lay động có xu thế tan vỡ. Quyền thứ ba, không gian nơi cô xạ ẩn thân vỡ vụn, cô xạ ngã xuống. Nhưng vào lúc này bà đã hoàn thành trọng ngưng. Mắt thấy kiếm quang lại tới thì vội vàng nhảy lên tránh đi. Chỉ là thủ đoạn không gian có dũng mãnh, thì Tận Thiên Nhai vẫn là tồn tại cao hơn một bậc, lại có thần kiếm trong tay. Cô xạ tuy rằng cũng có bảo vật của Thiên Nhai Hải Các, nhưng đệ nhất đạo binh là cung điện bảo vật không mang theo, bảo vật còn lại có dùng cũng chỉ lãng phí, bởi vậy không phải là đối thủ. Luân phiên chiến đấu xuống, chỉ một lát sau đã bị Tận Thiên Nhai giết liền ba lượt. Tuy rằng mỗi lần đều dựa vào thủ đoạn không gian tránh né Trảm Thần Kiếm công kích, nhưng tiếp tục như vậy, ngã xuống cũng là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến đây, cô Xạ Tiên Tử hoảng sợ, rốt cục có thoái ý. Chỉ có điều bà muốn chạy, Tận Thiên Nhai lại muốn giữ. Hắn cười dài nói, lúc này còn muốn chạy thì đã trễ, tiên tử vẫn nên lưu lại, cống hiến giúp ta khôi phục thực lực đi. Nói xong Trảm Thần Kiếm như khai sơn bổ hải chém tới cô Xạ. Đúng lúc này, cô Xạ Tiên Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tận Thiên Nhai. Ngươi nói, cống hiến giúp ngươi khôi phục thực lực. Nói vậy thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đúng không? Tận Thiên Nhai ngạc nhiên, chỉ thấy cô Xạ Tiên Tử giơ tay lên, vô số sợi tơ không gian quấn lấy Trảm Thần Kiếm. Trảm Thần Kiếm do Hiên Viên Kiếm chia lìa mà thành, không gian không hủy được nó, nhưng vô số tơ sợi có thể trừ khử pháp lực Tận Thiên Nhai bám vào kiếm. Thần khí vô chủ thì không có thần lực thông thiên cũng có thể sử dụng. Trảm Thần Kiếm trôi nổi trên khoảng không. Đánh với ta. Ngu xuẩn. Tận Thiên Nhai tỏ vẻ dữ tợn, pháp lực hướng về cô Xạ Tiên, hai người biến thành thế giằng co. Chỉ có điều khí thế của Tận Thiên Nhai vào lúc này bắt đầu cấp tốc suy giảm. Cô Xạ Tiên Tử nói không sai. Tận Thiên Nhai quả nhiên chưa khôi phục được tu vi chân tiên, kỳ thật hắn chỉ có thể tạm thời đột phá đến cảnh giới chân tiên. Nhưng mà vậy thì sao? Dựa vào khoảnh khắc tạm thời đột phá, Tận Thiên Nhai đã giết cô Xạ Tiên Tử mấy lần, hơn nữa cô Xạ Tiên Tử đã tiêu hao quá nhiều, còn Tận Thiên Nhai trở về cảnh giới địa tiên thì vẫn là trạng thái đỉnh cao, có lòng tin đánh chết đối thủ. Trong lòng nghĩ vậy, Tận Thiên Nhai không ngại va chạm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Vậy sao? Vậy nếu ta tăng thêm nữa thì sao? Một bàn tay chụp vào sau lưng Tận Thiên Nhai. Theo lời Đường Kiếp nói, kiếm quang chợt sáng lên. Kiếm quang dày đặc, mỗi một điểm như sao lóng lánh, tản mát ra năng lượng khủng bố tụ lại một chỗ, hình thành một hắc động lớn mang theo lực hút hướng tới Bát Tí Thiên Ma. Tinh quang chu tuyệt, ảo ảnh Bát Tí Thiên Ma bị kéo vào hắc động, sau khi phát ra một tiếng không cam lòng đã bị hắc động giết chết. Theo Bát Tí Thiên Ma chết đi, thông đạo tới Hồng Mông giới cũng khép lại. Hồng Mông chư ma không thể tới cũng không thể về. Hoàng Vô Cực thừa cơ giết chóc, Hồng Mông ma vật không có ai giúp, bị giết cũng là việc sớm muộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm thế như bánh xe dừng lại, một bóng dáng cao lớn hiện ra, đúng là Tiêu Biệt Hàn. Đồng thời ở bên kia, Nhiên Tình Hoa Hậu đối mặt với Quảng Nguyên Tử đã có phần vô lực, mắt thấy khó có thể ngăn cản thì một pháp cháo tiên khí bao quanh thân thể bà. Quảng Nguyên Tử chém lên vòng bảo hộ khiến nó gợn sóng chứ không thể phá. Chém cũng không nát, thậm chí dựa thế bắn ngược, phản công Quảng Nguyên Tử. Vô Cực Đại Chân Cương. Nhiên Tình Hoa Hậu không dám tin nói. Làm đồng minh phái Tẩy Nguyệt nhiều năm, bà đương nhiên biết đây là gì. Chỉ có điều Vô Cực Đại Chân Cương của Lăng Tiêu dũng mãnh như thế này từ bao giờ. Ngay cả địa tiên công kích cũng có thể phản lại. Chẳng lẽ? Một ý niệm xuất hiện trong đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang đến. Không phải Lăng Tiêu thì là ai? Xem khí thế của nó, rõ ràng đã là tiên nhân. Lại có tiên nhân thứ ba xuất hiện, tay cầm Ngọc Long Kỳ nhẹ nhàng như vậy vung lên, Ngọc Long Kỳ cổ bát hoang động, giao long lao tới dòng huyết hà, tuy không nhiều biến hóa nhưng thắng ở số lượng, nước do huyết hà biến thành không ngờ lại tử vong. Tiếp theo Quý Thanh Phong ném kim đỉnh trung, nguyên thủy bàn, tẩu phượng bút, chân hồng sử, chư bảo đều xuất hiện tỏa ánh sáng vạn trượng, kiện kiện đều là thượng phẩm thần chân, lại có tiên lực thêm vào uy năng khiến nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt thôi chiếu, pháp triều rút lui. Chúng tiên thấy thế cùng nhau kêu lên, Quý Thanh Phong. Người tới đúng là trưởng môn thất tuyệt Quý Thanh Phong. Đột nhiên có thêm ba tiên đài, tất cả mọi người khiếp sợ không hiểu. Duy có Hoàng Vô Cực tỉnh ngộ, nói. Hóa ra các ngươi đã thăng tiến. Đúng rồi, Đường Kiếp có thiên mệnh vận thư, có thể giúp thăng tiến tử phủ thì cũng có thể giúp thành tiên đài. Đường Kiếp, có phải ngươi đã sớm có chuẩn bị, cho nên cố ý an bài chiêu thức ấy? Đường Kiếp gật đầu. Quả thật như thế. Ta đã sớm hoài nghi Hồng Thiên Lý có biến, thì sao không đề phòng thủ đoạn của bọn họ? Bốn người Thanh Long đã bị lộ khó thành hậu thuẫn, ta không tiếc thiên mệnh vận thư, trợ giúp sư tôn trở thành tiên đài. Bọn họ, mới là quân bài chưa lật chân chính. Hóa ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh, mừng rỡ. Ngược lại là Nhiên Tình Hoa Hậu hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Cho nên vì thắng lợi, ngươi không quản sống chết của Quý Văn Trường. Còn có tiểu nhi Quý gia, ngay lúc ngươi ẩn nấp, ngươi cũng biết lão tổ nhà ngươi bị quấn thân. Nếu là các ngươi sớm đi ra, có lẽ hắn đã không phải chết. Đường Kiếp cười khổ nói. Lúc ấy sự tình đột ngột, ta cũng không biết Quảng Nguyên Tử sẽ phản chiến, càng không có ngờ Tận Thiên Nhai sẽ đến kiềm giữ diệt thần đạo binh. Nhiên Tình Hoa Hậu cũng không từ bỏ. Vậy sao ngươi không gọi bọn họ ra? Muốn lão thân ta chiến bại rồi ngươi cứ thế đùa giỡn uy phong sao? Quý Thanh Phong vội hỏi. Tiền bối đã hiểu lầm, chân linh gia tổ bị hủy nhưng không có chết. Ngươi nói cái gì? Chúng tiên sợ hãi. Quý Thanh Phong đã nâng lên một vật nói. Lần này đại chiến, hung hiểm không phải là nhỏ, ai cũng không biết đối phương có thủ đoạn hay sát chiêu gì. Đường kiếp mệnh ta ẩn nấp, ngoại trừ chuẩn bị phía sau còn có sứ mệnh quan trọng. Vật này là Nguyên Mục Châu, một khi có người bên ta ngã xuống, nguyên thần bị hủy, Nguyên Mục Châu có thể hấp thu nguyên thần vào, chỉnh đốn phục hồi như cũ thì có thể sống lại. Chỉ có điều Quý Mỗ không ngờ châu này lại dùng cho gia tổ. Chúng tiên giờ mới hiểu ra, cảm tạ đường kiếp đã sớm có chuẩn bị. Lúc này Quý Văn Trường ngưng tụ nguyên thần trong Nguyên Mục Châu rồi ngưng tụ tiên thể. Chỉ có điều hắn bị Trảm Thần kiếm chém trúng, nguyên thần bị thương không nhẹ, cho nên sau khi sống lại trực tiếp trở về Thất Tuyệt môn tu dưỡng, không tham dự chiến sự nữa. Nguyên Mục Châu tuy có thể giúp tiên nhân sống lại, nhưng cũng có điều kiện hà khắc vô cùng, tình huống bình thường rất khó vận dụng. Cũng may đường kiếp bảo Quý Thanh Phong chuẩn bị trước, nếu không Quý Văn Trường cũng không thể sống lại. Quý Thanh Phong vô cùng cảm kích. Đường kiếp thản nhiên nói, người đã quen khắc phục khó khăn sẽ luôn có thói quen đề phòng âm mưu quỷ kế. Sở dĩ nhanh chóng tăng cường cho bốn người bọn họ là có nguyên nhân khác. Hồng Thiên Lý, ngươi cho là mình nắm giữ bài tẩy của ta, nhưng chắc không ngờ bài tẩy cũng có thể tự sáng tạo ra. 4. Huyết Hà Chi Chủ nghe ra, kinh dị nói. Còn nữa sao? Hắn đang ở đâu? Còn có thể ở đâu? Đường kiếp cười châm chọc. Đương nhiên là chỗ Tận Thiên Nhai rồi. Ngươi sẽ không nghĩ ta thực sự tin Tận Thiên Nhai giết xong thì bỏ đi chứ? Hay một thanh Trảm Thần kiếm chỉ đổi lấy một tiên mệnh? Bàn tay thon dài ấn vào sau lưng Tận Thiên Nhai, như cơn gió mát lại mang tới nguy cơ tử vong. Tận Thiên Nhai thầm biết không ổn, muốn tránh lui, cô xạ tiên tử cũng đã dùng tất cả lực lượng dũng mãnh lao tới, tiên khí mênh mông như rời non lấp biển gào thét, cho dù là Tận Thiên Nhai cũng không có thể khinh thị, chỉ là mới đình chỉ trong nháy mắt, trường kia đã đặt phía sau Tận Thiên Nhai. Nhìn trường lực nhẹ tênh rừng trên lưng Tận Thiên Nhai bùng nổ sấm sét kinh khủng. Vô số điện quang như điện xả trên lưng Tận Thiên Nhai lao ra khỏi Huyết Hà, ở trong nháy mắt chiếu sáng, hong khổ, mang theo điện chiều chiếu khắp Huyết Hà giới. Hứa Quang Hoa, Tận Thiên Nhai hét lên. Tê Hà Huyết Hà giao chiến lâu như vậy, rất nhiều người đã biết rõ nhau. Tận Thiên Nhai dù không tham dự chiến sự, nhưng cũng đã từng nghe về Trấn Hải chân quân Hứa Quang Hoa. Chỉ không ngờ, lực lượng của tử phủ mạnh như thế, có thể dùng một kích làm mình bị thương. Không đúng, đó rõ ràng là lực lượng của tiên đài. Hắn sao đã thành tiên đài rồi? Không kịp suy xét, khí tức Tận Thiên Nhai vận chuyển, tiên khí tăng vọt muốn bức Tử Tiêu Thần lôi về lại cơ thể Hứa Quang Hoa. Hứa Quang Hoa đã thủ ấn. Trấn Hải ấn. Một đại ấn màu lam dâng lên nhắm ngay Tận Thiên Nhai áp chế, khoảng không loạn xạ dòng tử điện không ngờ bị áp chế trở lại. Chiến đấu chưa bao giờ là càng lớn càng tốt, tử điện dài đến nghìn trượng là khủng bố, nhưng nén nó đến mức tận cùng, đánh vào thân thể đối phương mới đáng sợ. Sau khi dùng Trấn Hải ấn, vô tận sấm sét của Tử Tiêu Thần điện đè ép tới chỗ Tận Thiên Nhai khiến hắn đau tới điên cuồng gào thét. Luận tu vi, tuy rằng Hứa Quang Hoa đã nhập tiên đài thì vẫn kém hơn Tận Thiên Nhai. Nhưng có cô xạ tiên tử toàn lực kiềm chế, Hứa Quang Hoa có thể không kiêng nể gì tận tình bộc phát hết lực lượng mạnh nhất của mình. Tử Tiêu Thần lôi kết hợp Trấn Hải ấn pháp, cứng rắn ép thần lôi nghìn trượng còn 1/3. Điện quang chạy dọc trong cơ thể Tận Thiên Nhai khiến hắn sáng lên như một mặt trời nhỏ. Điện lưu ở trong thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, tận tình phá hủy thân thể của hắn. Dù vậy Tận Thiên Nhai cũng không chết, mà không ngừng điên cuồng dùng tiên khí tu bổ thân thể của mình. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, hắn không thể chết, một khi chết sẽ không còn cơ hội sống lại. Bởi vì có Trảm Thần kiếm. Một khi mình chết, cô xạ tiên tử và Hứa Quang Hoa sẽ đoạt được Trảm Thần kiếm, hắn đừng mơ sống lại được. Không, ta sẽ không chết. Tận Thiên Nhai điên cuồng kêu to. Giờ khắc này hắn thúc giục tất cả lực lượng tới cực hạn. Toàn thân bạo phát ma diệm màu lam. Đó là tâm nguyên chi diệm hắn tích lũy được, trong quá trình bị lam tâm ma diệm thiêu đốt hàng năm. Thời khắc này toàn diện kích phát ra va chạm với Tử Tiêu Thần lôi, xuyên thấu qua Tử Tiêu Thần lôi phản công Hứa Quang Hoa. Tận Thiên Nhai liều mạng. Lam tâm ma diệm hung mãnh đốt Hứa Quang Hoa. Ma diệm bị Tận Thiên Nhai dùng bản mạng tâm nguyên rèn luyện vượt xa hỏa diệm bình thường. Đốt người, đốt thần, đốt pháp lực tiên khí, có thể nói không cái gì không thể đốt. Hứa Quang Hoa chỉ cảm thấy mình bị ném vào một lò lửa lớn mà hừ hừ thống khổ. Nhưng hắn cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, bỏ qua cơ hội này, muốn giết Tận Thiên Nhai càng khó khăn, cắn chặt răng quyết không buông lỏng. Giống Tận Thiên Nhai, hắn cũng không có gì lo lắng, đem tất cả lực lượng thúc giục ra. Tận Thiên Nhai là không dám chết, còn hắn không dám chết thì sẽ bỏ qua thời cơ chiến đấu. Đồng dạng cũng không muốn bỏ qua thời cơ chiến đấu còn có cô xạ tiên tử, vị định hải thần chân của Thiên Nhai hải các cũng bắt đầu liều mạng. Khác Nhiên Tình Hoa Hậu, khi bà liều mạng, tóc của biến thành xám trắng, khuôn mặt bắt đầu già nua, khí tức khô mục phát tán từ trong cơ thể, lộ rõ thọ mệnh trôi qua, mất đi niên kỷ. Khi bà dùng tất cả lực lượng, thì cũng không buồn che giấu sự già nua và suy yếu của mình. Để năm tháng tang thương che giấu chính mình, chỉ có vô tận pháp lực và tiên triều cuồn cuộn tới làm chệch hướng lực lượng của tận thiên nhai, cùng hắn va đụng, cùng hắn tiêu hao, cùng hắn sinh tử. Không, không, ta không phục. Không nên là như vậy. Tận thiên nhai điên cuồng gào thét. Hắn đã có thể cảm nhận mình đang tới cái đích diệt vong. Hắn bi phẫn, hắn hò hét. Nhưng bất kể hắn dãy dụa thế nào, đối mặt với hai tiên đài vây đánh, còn có thần điện quang hoa trong cơ thể, tất cả không cam lòng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Rốt cục, tiếng hò hét của tận thiên nhai thấp xuống. Hắn chậm rãi thả tay xuống. Lôi điện ngừng lại, ma diệm tiêu tan. Cảnh tượng kịch liệt đã bình tĩnh lại. Tận thiên nhai thôi dãy dụa, vẫn không hề nhúc nhích. Hắn cúi đầu, cứ như vậy chết đi. Chỉ còn lại một bà lão tóc bạc ra mồi cùng một người toàn thân khô mục, cháy xém tan nát. Ba người Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn xuất hiện khiến chúng tiên huyết hà lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Lúc này, huyết hà chi chủ còn bật cười ha ha. Đừng kiếp, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Ngươi cho là dựa vào họ thì có thể thắng trận này. Đừng kiếp nói. Ngươi có thủ đoạn gì cứ dùng bản lãnh thật sự đánh ta, nói nhiều như thế làm gì? Huyết hà chi chủ gầm lên. Di hài tiên đế chính là thủ đoạn mạnh nhất, lão tử cần gì nhiều thủ đoạn. Đừng kiếp, ngươi không nghĩ di hài tiên đế chỉ có chút bản lĩnh đó chứ. Nói xong vung tay, máu tươi bay tới di hài tiên đế. Đừng kiếp thấy rõ, đó không phải máu bình thường mà là tinh huyết của huyết hà chi chủ. Năm đó đừng kiếp chỉ cần một giọt đã sáng tạo ra huyết nhục ma bàn thần thông, mỗi lần sau đó pháp lực đại trướng. Cấu thành huyết hà chi chủ có thể nói là số tinh huyết này, mà hiện tại nó đang lao tới di hài. Đồng thời huyết hà cúi người nói. Kính mời tiên đế pháp thân. Hắn vừa nói ra, tất cả mọi người khẩn trương. Xem bộ dạng như hắn muốn làm tiên đế sống lại. Sự hiện hữu của huyết hà vốn là nhờ máu của tiên đế Ngọc Thành Tử. Di hài này cũng là của Ngọc Thành Tử, hiện giờ tinh huyết trở về. Chỉ cần tiên đế lưu lại thủ đoạn, rất dễ có thể tiến nhập lại. Dù không phải hoàn toàn sống lại nhưng chỉ cần một chút uy năng, cũng đủ để hủy diệt nơi này. Chúng tiên hoảng sợ. Vào lúc khẩn trương, chỉ thấy tinh huyết rơi vào di hài lại không hề có phản ứng. Di hài lặng yên đứng đó, tinh huyết vẩy lên cũng không được hấp thu cứ thế chảy xuôi xuống dưới. Đây, đã có chuyện gì? Chúng tiên ngạc nhiên. Lại nhìn huyết hà chi chủ, hắn cũng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn di hài, lộ vẻ không dám tin vào hai mắt mình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý, này không đạo lý. Huyết hà chi chủ thì thào. Lúc này tất cả mọi người dừng đánh, cùng nhau nhìn di hài. Giờ khắc này, mấu chốt đều nằm ở di hài kia. Nếu như tiên đế thật sự mượn xác hoàn hồn, vậy huyết hà giới nhất định thắng lợi, ngược lại là huyết hà tất vong. Mà không quản ai thắng ai thua, tê hà huyết hà nhất thống đã thành kết cục đã định, dưới tịnh giới đại trận, một tinh cầu đầy đủ đang được tạo ra, hoàn toàn triển khai địa mạo mới. Mà vào lúc đang quyết định vận mạng chúng sinh, trên chiến trường có một cảnh tượng buồn cười xuất hiện. Tất cả mọi người đang nhìn hài cốt. Hài cốt vẫn không nhúc nhích, không có phản ứng. Huyết hà chi chủ lắc lắc đầu. Không, không, điều đó không thể nào, tại sao có thể như vậy? Hắn không thể tin liều mạng lắc đầu, vung tay vẩy thêm tinh huyết vào hài cốt. Vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thấy thế, một thanh âm đột nhiên cười ha ha. Cười chết ta. Ta nói là thủ đoạn bậc nào có thể ngăn cơn sóng dữ, hóa ra là trò đùa. Huyết hà lão nhân, xem ra máu của ngươi không được tốt lắm, tiên đế cũng không muốn dùng. Mà lão nhân ra nằm đó cũng đâu cần tới ngươi quấy rầy, để hắn im lặng hôn mê như thế, chẳng phải rất tốt sao? Đúng là Tiêu Biệt Hàn. Nghe nói như thế, mọi người cùng mỉm cười. Chỉ có huyết hà chi chủ lắc đầu, hắn điên cuồng giống lên. Không, không, tuyệt không có khả năng này. Tuyệt đối không thể. Lại vẩy tinh huyết ra. Tinh huyết quý giá của huyết hà như tiêu không cần ngó tiền, bắn tới di hài nhưng nó cũng không hấp thu. Nó cứ thế đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Các huyết hà tiên đài khác cũng si ngốc. Kim Giác tiên nhịn không được nói. Huyết hà, ngươi thật sự xác nhận làm thế thì tiên đế có thể sống lại. Đương nhiên, huyết hà chi chủ hét to. Năm đó máu tiên đế vào trong cơ thể ta đã mang đến tin tức. Tin tức đó do tiên đế bố trí, làm sao có thể giả, làm sao có thể xảy ra lỗi. Chúng tiên yên lặng nhìn nhau. Chỉ có Đường Kiếp thản nhiên nói. Tin tức đó không phải là cho ngươi biết, một ngày nào đó trong tương lai, ngươi gặp nguy hiểm thì có thể ném tinh huyết vào khiến hắn sống lại, hoặc là thêm hai con quái ngư có thể phục sinh hắn, đúng không? Tuy nhiên ngươi không muốn. Cho nên ngươi chỉ dùng tinh huyết kích hoạt chứ không dùng quái ngư hiến tế. Bởi vì ngươi biết, nếu tiên đế mà sống lại thật có lẽ ngươi sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu tiên đế sống lại ở cường độ thấp thì sẽ bị ngươi khống chế, là như thế phải không? Làm sao ngươi biết? Huyết hà nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cười cười. Cái này cũng không khó đoán. Nếu dùng tinh huyết có thể phục sinh tiên đế, quái ngư đương nhiên cũng có thể. Ngươi đã sớm suy tính, chưa đến thời khắc cuối cùng sẽ không dùng quái ngư, chỉ tình nguyện tổn thất tinh huyết hiển nhiên là vì muốn khống chế tiên đế. Chẳng qua ngươi không nghĩ đến vật gì khác sao? Vật gì khác? Là cái gì? Đường Kiếp nói. Nếu tiên đế lưu lại tin tức cho ngươi, vậy tiên đế có nói cho ngươi biết sao ngày đó hắn phải tự sát? Nếu chết rồi, vì sao phải nhờ ngươi dùng loại thủ đoạn này phục sinh hắn? Là để có ngày bị người khống chế, để ngươi lo liệu sao? Hắn với ngươi quen thuộc thế sao? Hay quan hệ các ngươi rất tốt? Huyết Hà ngạc nhiên. Hắn nhìn Đường Kiếp, mờ mịt trả lời. Ta không biết. Hắn không có nói chuyện đó. Đường Kiếp mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói với người. Vấn đề là hơn 10.000 năm qua, ngươi chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề này sao? Huyết Hà mờ mịt lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tới giờ ta chưa từng nghĩ mấy vấn đề này. Như vậy à? Đường Kiếp gật gật đầu. Ta hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Đường Kiếp nghiêm túc trả lời. Không phải là không suy xét, mà là hắn không cho phép ngươi suy xét. Hắn không cho phép. Mọi người đồng thời hít một hơi nhìn về di hài tiên đế. Di hài vẫn không nhúc nhích, tựa như người chết. Nhưng mọi người nhìn thấy ánh mắt của nó thì vô cùng sợ hãi. Vạn giới vương đình oai phong tinh la giới vô số năm, tên của tiên đế Ngọc Thành Tử càng thêm hiển hách khiến người ta không thể bất kính. Cho dù hắn đã chết, cũng không có ai dám khinh thường di thể hắn, huống chi hắn chết quá kỳ quái, quá quỷ dị. Từ hình ảnh Huyết Hà thể hiện, Ngọc Thành Tử đúng là tự sát. Đương nhiên, theo chuyện vừa rồi phân tích, những tin tức này đều là do Ngọc Thành Tử tự sát rồi lưu lại, thông qua tinh huyết chảy vào Huyết Hà, có thể là giả. Nhưng mặc kệ thật giả, chuyện này có âm mưu gì đó rất lớn. Năm đó, vạn giới vương đình bị diệt thế nào, Ngọc Thành Tử đã chết hay chưa, rất nhiều người không biết rõ ràng. Cho tới bây giờ, cả di hài này có phải Ngọc Thành Tử không cũng khó nói. Tất cả đều là bí mật, lại bị một câu nói của Đường Kiếp kích phát ra. Ngọc Thành Tử không cho phép ngươi suy xét. Ý nghĩa phía sau những lời này rất nặng lớn, đủ để làm mọi người toát mồ hôi lạnh. Đường Kiếp, ngươi nói là, Ngọc Thành, tiên đế lão nhân gia chưa thật sự chết đi. Hoàng Vô Cực nói, đây đều là âm mưu của hắn, sắp xếp của hắn sao? Đường Kiếp lắc đầu, ta không biết, nhưng ta biết có một số việc, không phải chỉ người sống mới có thể an bài, người chết cũng có thể. Người chết cũng có thể. Mọi người khó hiểu. Nhiên Tình Hoa Hậu nói, người chết an bài như thế nào? Ánh mắt của Đường Kiếp nhìn Di Hài, cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn nó. Một hồi lâu, hắn mới nói, đơn giản, tinh thông vận mệnh đạo là có thể. Tinh thông vận mệnh. Chúng tiên thốt lên. Đúng, tinh thông vận mệnh có thể hiểu rõ tương lai. Nếu biết tương lai thì có thể an bài. Đường Kiếp chậm rãi nói. Thanh Long lớn tiếng trả lời. Ngọc Thành Tử không thể nào thấy được tương lai 10.000 năm sau, cho dù trưởng đạo vận mệnh cũng không làm được. Nếu cũng trưởng đạo thời gian thì sao? Đường Kiếp hỏi lại. Thanh Long ngạc nhiên. Đường Kiếp lại nói. Nếu không cần xem toàn bộ mà chỉ cần một bộ phận thì sao? Nếu đồng ý trả một cái giá đủ lớn thì sao? Thân thể của Thanh Long run run. Hắn run giọng hỏi. Phải trả bao nhiêu? Tỷ như. Vạn giới vương đình bị diệt thì sao? Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Vạn giới vương đình bị tiêu diệt. Một câu rung động toàn trường, chấn động mọi người. Nhưng. Hắn tại sao phải làm như vậy? Lúc này, Huyết Hà chi chủ thậm chí đã quên thân phận đối địch hỏi Đường Kiếp. Ai biết được? Đường Kiếp trả lời. Có lẽ là có điều bất đắc dĩ, cũng có thể là âm mưu kéo dài vạn năm, càng có thể là vì theo đuổi điều hư vô mờ ảo nào đó. Đường Kiếp nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thanh Long, Bàn Long. Lúc này chúng cũng nghĩ tới điều gì đó, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Đường Kiếp nói, nhưng bất kể là khả năng nào cũng sẽ không may áo cho người, không chịu để ngươi ngự xử. Huyết Hà hoàn toàn tuyệt vọng. Nói xong, việc sau đó không cần dài dòng nữa. Nên đánh cứ đánh, nên diệt cũng cứ diệt. Chiến sự quay lại. Chỉ là giờ không còn gì giúp Huyết Hà chi chủ lật ngược tình thế. Có lẽ là do trong lòng tuyệt vọng, cũng có thể do chỉ là trùng hợp, Vân Thiên Lan đã đột phá ngăn trở. Hắn không thể giết chết hai quái ngư, nhưng có thể dùng pháp lực vô thượng tiễn bước chúng đi xe, khiến chúng trong khoảng thời gian ngắn không thể quấy rầy mình, sau đó cường phá đại trận lao tới. Vân Thiên Lan trở về, đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của Huyết Hà chư tiên. Bởi vì yêu ma nhân bất đồng, yêu ma ngũ đại tiên không để tên nào sống. Hỏa Thiên Tôn và Quảng Nguyên Tử là hai phản đồ cũng không lưu lại. Mặc hai người cầu xin thế nào, Tê Hà Chư Tiên đã là quyết tâm, cuối cùng không một ai trốn thoát. Huyết Hà Chi Chủ là người cuối cùng tử vong. Trước khi chết hắn điên cuồng kêu to. Ngọc Thành Tử, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nghe thấy một tiếng thở dài truyền đến. Một gương mặt xa lạ mà quen thuộc hiện lên trước mắt hắn. một thanh âm bỗng nhiên bay tới. Thời cơ chưa đến. Là ngươi? Huyết Hà chi chủ thì thào phun ra hai chữ cuối cùng, rồi ngã xuống. Hôm đó trở thành ngày đau thương nhất trong lịch sử Huyết Hà giới. Bát đại tiên Huyết Hà giới toàn bộ ngã xuống, không một ai may mắn tồn tại. Bát tiên chết đi, Huyết Hà giới cũng chính thức biến mất khỏi lịch sử. Dưới sự tiến hành của Tịnh giới đại trận thì chỉ còn một Tê Hà giới đầy đủ. Huyết Hà chết đi, hài cốt tiên đế không động đậy được nữa, dù người khác làm gì cũng không có phản ứng. Vân Thiên Lan tự mình ra tay mang về Tẩy Nguyệt Tiểu Trúc, ngày ngày quan sát mong có được lĩnh ngộ. Hai con quái ngư biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không thể phát hiện tung tích của chúng. Trảm thần kiếm được Hứa Quang Hoa mang về làm bảo vật trấn phái Thiên Nhai Hải Các. Đến bước này, chiến tranh tu giới kết thúc, chỉ còn giai đoạn thâu tóm cuối cùng. Chỉ là ngẫu nhiên, trong Tham Thần Điện, Đường Kiếp ngồi ngay ngắn trong điện, chân mày vẫn nhăn lại. Lo lắng trong lòng không vì thắng lợi lần này mà được cởi bỏ, ngược lại càng thêm sâu dày. Nhìn ngọn đèn dầu, hắn thì thào tự nói. Vì sao? Vì sao ngươi vẫn yên lặng? Rốt cuộc còn thiếu gì? Bước mấu chốt kia ở nơi nào? Viêm Dương giới. Nhân loại vẫn đang tiến hành phản kích Minh giới. Bản tôn Đường Kiếp mang theo chúng tu lưỡng giới xuất kích, săn bắt quỷ vật, phá hư pháp trận, ngăn cản quỷ vụ xâm nhập. Hành động này rất có tác dụng ngăn cản quỷ tộc tiến công. Từ ngày viện quân Tê Hà tới, tốc độ Minh giới xâm nhập chậm đi rõ ràng, cũng cứu được nhiều dân chúng. Chiến đấu nhiều cũng làm thực lực của Đường Kiếp nhanh chóng nâng cao, không có bình cảnh hắn gần như tăng trưởng không giới hạn, chỉ cần có tài nguyên là tăng, tốc độ này quả thực đáng sợ. Nếu không phải Đường Kiếp tránh làm kinh thế hãi tục, có ý thức khống chế một chút thì đã đột phá đến hóa hồn kỳ rồi. Mặc dù như thế, tốc độ tử tâm ma sơ kỳ tiến vào trung kỳ cũng làm chúng tu đỏ mắt. Có không ít người muốn tìm hiểu công pháp Đường Kiếp tu luyện. Đáng tiếc bây giờ Đường Kiếp không còn một mình, viện binh của Tê Hà giới tôn hắn làm thủ lĩnh, động thủ với hắn tương đương với tự tuyệt đường lui, chúng tu Viêm Dương giới cũng chỉ có thể muốn ở trong lòng. Hôm nay Đường Kiếp ở Phi Diệm Phong Đại Nhật Tông tu luyện. Đây là ngọn núi Đại Nhật Tông chuyên chuẩn bị cho Đường Kiếp, dưới có một đạo địa mạch hỏa tuyền dùng để tu luyện công pháp hỏa hệ. Bí quyết nghịch hỏa của Đường Kiếp hấp thu lửa trong thiên hạ nên cũng có thể dùng với địa mạch hỏa tuyền này. Tuy rằng tương đối bình thường nhưng mạnh ở số lượng nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này, hấp thu lửa mỗi ngày đã thành một việc trong thời gian biểu của Đường Kiếp. Vào lúc đang thổ nạp hỏa tuyền, một tiểu đồng vội vàng tiến vào quỳ gối. Trưởng giáo cho mời Đường công tử. Nghe Nguyên Thiên Trọng mời mình, Đường Kiếp liền thu pháp thuật, đi tới loa toàn tháp. Tiến vào tầng 13 của tháp, Đường Kiếp nhìn một đám đông đang tụ lại một chỗ. Nhìn Đường Kiếp tới, Nguyên Thiên Trọng thân thiết nói. Đường huynh đệ, bên này. Đường Kiếp hỏi thẳng. Đã tìm được địa điểm tế luyện trận mới. Nguyên Thiên Trọng cười nói. Đường huynh đệ quả là người biết chuyện, mời xem. Ống tay vung lên, giữa sân hiện ra một cảnh tượng mông lung. Đó là quỷ vụ tối đen, dù chỉ là hình ảnh nhưng vẫn thể hiện sự âm trầm biến hóa kỳ lạ. Quỷ vụ dần dần tản ra, phía dưới là một tòa thành lớn. Thành này cao lớn, toàn thân do hắc cương nham tạo thành, thành tường cao dày, mỗi một khối gạch đều khắc trận vân dày đặc, hình thành một tòa đại trận, chỉ có điều hiện giờ trận vân tổn hại, tường thành đã sập không còn rộng lớn như xưa. Ở trong thành cũng có một hoàng cung nguy nga trắng lệ. Đây vốn là nơi của quan lại quyền quý, dòng tộc hoàng thất, nhưng giờ vườn không nhà trống, thiên hoàng hay hậu duệ quý tộc đã không còn, chỉ có quỷ khí tràn ngập là nơi ác quỷ qua lại. Đó là Thiên Đô thành quốc đô lớn nhất Viêm Dương giới. Nhưng hôm nay đã biến thành Phong Đô, nhân giới đã hóa thành quỷ giới. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy vô số quỷ vật đi lại trong thành, đội ngũ nghiêm khắc, hành động có bài bản. Chúng đang làm gì đó? Đường Kiếp vừa nhìn đã nhận ra điểm không đúng, nói. Nguyên Thiên Trọng khâm phục nói. Đường huynh đệ quả có tuệ nhãn. Quỷ vật thoạt nhìn chỉ đi tới đi lui, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng có quy luật tuần hoàn, đi lại rất có trật tự, không phải quỷ vật vô tri làm được. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện tòa thành này tập trung rất nhiều nhân loại. Nhân loại? Vì sao không thấy trong thành? Đều ở dưới lòng đất. Ở ngoài không nhìn thấy, nhưng có thể khẳng định, phía dưới ít nhất che giấu cả triệu người dân. Triệu người? Đường Kiếp hoảng sợ. Sao nhiều như vậy? Nguyên Thiên Trọng thở dài. Minh giới tập kích quá đột nhiên, rút đi không kịp, các nơi bị chiếm đóng đều có nhiều dân chúng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này chúng ta đã dốc hết lực nghĩ cách cứu viện, nhưng vẫn không kịp. Nhưng thành này có tới cả triệu người, hẳn là quỷ tộc đã tập trung họ ở trong này rồi. Đã xác định chưa? Đường Kiếp hỏi. Nguyên Thiên Trọng không trực tiếp trả lời. Để có được hình ảnh và tin tức này, chúng ta đã mất đi ba hóa hồn. Tin tức dùng ba hóa hồn đổi lấy, ngay cả Đường Kiếp cũng không dám nghi ngờ. Hắn rất nghiêm túc quan sát hình ảnh, nhìn đám quỷ vật đi lại, một hồi lâu mới nói. Chúng đang bày trận. Trận gì? Nguyên Thiên Trọng cũng không kỳ quái, trên thực tế. Trước đó bọn họ đã nhận ra điều này nên mới vội vàng mời Đường Kiếp đến. Đáng tiếc, Đường Kiếp lại lắc đầu. Ta cũng không thể nhìn ra, chỉ biết là đây là một loại trận pháp căn cứ vào điều kiện của minh giới mới có thể lập ra. Nó rốt cuộc bố trí thế nào, có tác dụng gì, ta hoàn toàn không biết gì cả. Nghe thế, mọi người đồng thời thở dài. Ngay cả Đường Kiếp cũng không biết là trận pháp gì, vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng ngay sau đó Đường Kiếp nói, tuy không nhìn ra, nhưng vẫn có thể đoán được vài thứ liên quan. Mọi người cùng nhìn Đường Kiếp. Hồng Loan tiên tử vội vã nói, vậy ngươi mau nói đi. Đường Kiếp trả lời, các đại quỷ vương tế luyện pháp trận là vì muốn câu hồn. Đây là chuyện của chúng, là cạnh tranh, dưới tình huống bình thường không thể giao tù binh của mình cho người khác. Nhưng hiện tại, nhân loại bị tập hợp một chỗ giấu kín trong thành, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Nguyên Thiên Trọng có phản ứng đầu tiên, chỉ thấy mắt hắn chợt lóe sáng, nói, có thể khiến các đại quỷ vương từ bỏ cạnh tranh, giao ra nhân loại, chẳng lẽ là Minh Hoàng? Thường Hy Nhiên nói, trong Thiên Đô thành có Minh Hoàng trấn thủ. Nghe Đường Kiếp nói như vậy, tất cả mọi người đã nhận ra, hẳn là Minh Hoàng Chiêu La rồi, đúng là hắn, một tay thiết kế Cửu U Thịnh Hội, rốt cuộc không nhịn được muốn đích thân ra sân sao? Võ Tu Càn hừ, minh giới xưa nay dựa vào số lượng, một Minh Hoàng chưa đủ dọa chúng ta. Đường Kiếp gật đầu, Võ Liệp Thủ nói không sai, nếu chỉ là một Minh Hoàng đương nhiên không sợ. Vấn đề là có Minh Hoàng ở đây, ta lo lắng lần này số lượng quỷ vật sẽ gia tăng rất nhiều. Đường Kiếp đã sống một thời gian ở minh giới nên rất rõ tình hình của minh giới. Một Minh Hoàng đồng đẳng với tử phủ, đối với tử phủ mà nói không coi vào đâu. Nhưng một Minh Hoàng có khả năng kêu gọi thuộc hạ, khiến đối thủ tăng gấp ngàn vạn. Minh giới cất chứa sinh mạng tinh la thiên giới, ai tiêu vong đều nhập vào đó, chịu hoàng chỉ thị, nghe hiệu lệnh của hắn. Dưới Minh Hoàng có thể có ngàn vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, trừ phi là giới lớn như hồng hoang, còn tiểu giới bình thường, một hoàng có thể giết hết. Thế nên một vương giả minh giới có năng lượng vượt xa tưởng tượng, uy năng không ở bản thân mà ở một chữ hoàng, có thể kêu gọi, triệu hồi vô số. Lần Cửu U Thịnh Hội này do Minh Hoàng Chiêu La dựng lên, có hắn, chỉ sợ tất cả đại quỷ tiểu quỷ đã tụ tập ở đây, thế nên ý nghĩa phía sau cũng có thể nghĩ ra. Giờ nghe Đường Kiếp giải thích mọi người mới hiểu ra, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Vẫn là Thường Hy Nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ sao? Đường Kiếp lập tức phủ định, đương nhiên không thể từ bỏ. Lần Cửu U Thịnh Hội này quy mô gấp 3 bình thường, thời gian cũng kéo dài lâu, mà nguyên nhân là ở bản thân Minh Hoàng. Hiện giờ hắn tự mình ra tay, vậy khẳng định là hắn muốn chấp hành kế hoạch gì đấy. Mặc kệ kế hoạch này như thế nào, chỉ nhìn số lượng cả triệu dân chúng là có thể tưởng tượng độ ác độc của nó. Mà một khi thành công thì khả năng sẽ hình thành phiền toái lớn hơn nữa. Bất kể là vì dân chúng hay vì tương lai Viêm Dương giới, chúng ta cũng không thể khiến kế hoạch của Minh Hoàng thành công. Nếu không, kế tiếp người gặp phiền toái chính là chúng ta. Sẽ có phiền toái gì? Có người ngây ngốc hỏi một câu. Ta không biết. Đường Kiếp lắc đầu. Có thể là thời gian minh giới xâm lược tăng gấp 3, có thể do Minh Hoàng nhờ đó tấn thăng làm minh thần, cũng có thể một lúc kéo tới hơn 10 Minh Hoàng giúp đỡ. Nghe thế, mọi người đồng thời hít vào một hơi, mấy khả năng trên không khả năng nào họ có thể thừa nhận, mà cũng không phải không có khả năng phát sinh. Thanh âm của Đường Kiếp tiếp tục truyền đến. Ta không biết khả năng nào, ta chỉ biết là nếu là kẻ thù muốn làm gì thì phải không tiếc trả giá phá hỏng nó, khẳng định như thế không hề sai. Mọi người đồng tình. Nếu như thế, không tiếc trả giá phá hư trận pháp biến thành việc cấp bách. Cũng may dù Đường Kiếp không thể xác định là pháp trận gì nhưng có thể nhìn ra pháp trận muốn hoàn thành, cũng cần ít nhất 7 ngày nữa. Trong 7 ngày xuất kích thiên đô, không tiếc bất cứ giá nào phá hỏng trận pháp, đó chính là chuyện chúng ta cần làm. Nhìn màn sương đen trong đô thành, Đường Kiếp nói. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại, ta nghĩ Cửu U Thịnh Hội sẽ tới hồi chung kết. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta và minh giới. Sống hay chết, tự do hay nô dịch, tất cả đều nằm trong cuộc chiến này. Thiên Đô Thành, nơi từng là hoàng thành của nhân loại, đế đô một nước, hiện giờ đã trở thành âm phủ, thành quỷ thành trên mặt đất. Vô số quỷ vật qua lại, mặc dù số lượng đông đúc lại âm trầm an tĩnh không hề huyên náo. Quỷ thành vẫn luôn yên tĩnh như vậy, yên lặng như tờ. Nhưng trong sự tịch liêu này, nếu dụng tâm lắng nghe sẽ phát hiện, ngoài tiếng âm phong gào thét còn mơ hồ có tiếng khóc than kêu cứu, như tiếng quỷ khóc truyền đến. Thanh âm này lúc đứt lúc nối, khi xa khi gần, từ bốn phương tám hướng ùa đến rồi theo gió phiêu tán khắp nơi. Nếu cẩn thận hơn còn phát hiện nó đến từ lòng đất. Tiếng khóc dưới đất không ảnh hưởng đến quỷ vật trên mặt đất. Người cùng quỷ như điên đảo trật tự, quỷ vật ở trên, nhân loại ở dưới, trời đất như nghịch chuyển. Mà ở chính giữa sự nghịch chuyển này, từng đạo pháp lực linh khí kết thành tuyến đang nhanh chóng xuyên qua toàn thành, đan vào thành một mạng lưới trận pháp, lóng lánh hào quang quỷ mị. Trung tâm mạng lưới này nằm ở hoàng cung trong Thiên Đô, nơi từng là hoàng cung giờ do quỷ vật chiếm cứ. Phóng mắt nhìn lại, cả đại điện chật ních quỷ vương bậc cao, số lượng chừng gần ngàn con. Gần ngàn quỷ vương bậc cao, tuy nhiều nhưng không huyên náo, chỉ lặng yên đứng ở nơi đó. Bảo tạo từng là của hoàng đế có một đại quỷ đang ngồi. Nói là ngồi không bằng nói là chiếm cứ. Bởi vì nửa thân dưới của nó là xương trắng, không ngừng xoay tròn phát ra tiếng ô ô. Nửa trên cũng là hình bánh xe, luân phiên lóe ra hắc sắc hào quang, giống như ánh mắt đang nhấp nháy, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Đó chính là Minh Hoàng Chiêu La. Chiêu La không có miệng, bởi vậy hắn nói chuyện bằng cách chấn động xương dưới thân thể mình. Chỉ thấy nửa người bằng xương như cái miệng khép mở truyền ra âm thanh. Cửu khúc hoàng tuyển trận kiến thiết chậm chạp, 12 đạo minh luân giờ chỉ còn 9 đạo. Hà quỷ vương, người đáng bị tội gì? Một gã hà mã quỷ vương phủ phục trên mặt đất. Lần trước vô tâm trừ vương mất tích, bố trí bên thuộc hạ không được bổ sung. Lại có nhân loại phản kích chiếm quỷ Kim Sơn, Lưu Sa Khanh, làm cho mấy chỗ tài nguyên trọng yếu thất thủ, không thể không đi nơi khác nên đến trễ. Giọng Chiêu La đột nhiên bén nhọn. Nghe người nói thì mọi việc đều là trách nhiệm của ta rồi. Hà quỷ vương quỳ rạp trên mặt đất. Thuộc hạ không dám, hiện tại đã hoàn thành bổ sung tài nguyên, chỉ cần cho tiểu nhân một ngày, không, nửa ngày là có thể hoàn công. Không, ngươi nhiều nhất chỉ có 2 canh giờ thôi. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu ngươi không thể hoàn thành sau 2 canh giờ, thì sẽ không còn người tên Hà Quỷ Vương nữa. Hà Quỷ Vương kinh hãi. Thời gian quá gấp, kính xin bệ hạ rộng lượng. Chiêu La buồn bã nói. Ta cũng muốn cho ngươi thời gian, nhưng đám nhân loại đáng chết không cho. Theo lời hắn nói, quỷ vụ biến đổi bất ngờ, mơ hồ hiện ra hình dạng ngọn sóng cuốn gợn. Chư quỷ kinh hãi, cùng nhau gào thét. Là nhân loại đến. Chiêu La hét lên. Còn không mau cút đi hành sự. Tuân mệnh. Hà quỷ vương biết không còn đường có kẻ mặc cả, hóa làm cơn lốc bay đi. Chiêu La nói. Những người còn lại chuẩn bị nghênh chiến. Hí, hí. Các loại quái thanh đồng thời vang lên, bén nhọn, tục tằn, nặng nề dạng gì cũng có, mặc dù không giống nhau những cùng mãnh liệt thể hiện một ý nguyện. Chiến, tử chiến, huyết chiến, tuyệt chiến. Bầu trời phía xa, hào quang lao tới xé rách hắc khí, soi sáng bình minh, lộ ra nhật nguyệt, thắp sáng càn khôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống đào ra trong tấm màn đen một cái động lớn, quang minh và hắc ám lần lượt đổi chỗ, cùng tồn tại, cùng tranh đấu. Bốn phương tám hướng không ngừng có màn đen mang ý đồ ăn mòn xông tới, nhưng cũng không ngừng bị ánh sáng xua đuổi, hòa tan. Vào lúc ánh sáng và màn đêm tranh đoạt, vô số nhân loại tu giả xuất hiện trong màn sáng kia. Khi màn hắc ám buông xuống, ánh sáng như nằm trong động. Dẫn đầu là Nguyên Thiên Trọng, ở phía sau hắn còn có Mạnh Kỳ Hồng, Hồng Loan Tiên Tử, Thường Hy Nhiên, mà ở một bên khác do Đường Kiếp dẫn đầu, Vệ Thiên Sung Vương Phá Sát. Mà phía sau bọn họ là rất nhiều tu giả thiên tâm cảnh, từ hóa hồn xuống, hàng nghìn thiên tâm, hàng nghìn thoát phàm tạo thành đội hình khổng lồ. Một trận chiến này, có thể nói đã tụ tập hết toàn hộ tu giả nhân loại của Viêm Dương giới. Vì phá hỏng kế hoạch của Minh Hoàng, vì cứu vớt hàng triệu nhân loại, Đường Kiếp Nguyên Thiên Trọng lần này đúng là ăn về cả ngã về không. Đứng trên không trung, Nguyên Thiên Trọng nhìn xuống dưới, lớn tiếng nói. Toàn lực ra tay, không cần khoan dung, giết, giết, giết, giết. Theo lời Nguyên Thiên Trọng nói, tất cả tu giả đồng thời hô to. Chiến đấu đến giờ phút này, không nói nhảm, không khiêu khích, không hàn huyên, chỉ đồng thanh hô giết, đồng thời ra tay. Pháp lực và linh triều mãnh liệt bắt đầu xuất hiện, tụ lại, liên tiếp hình thành khí thế lớn hơn nữa, sau đó không ngừng để thăng. Lấy đơn vị vạn người liên kết thi triển, hình thành nên tràng cảnh đồ sộ. Đây là quy mô liên kết tu giả cấp cao nhất, liên kết như vậy, lực lượng khủng bố tới tiên nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ mà phải tránh lui. Theo lực lượng này xuất hiện, trong nháy mắt nó khu trừ hắc ám, ánh sáng ngàn dặm trừ đi mọi lo lắng, duy chỉ có một ngọn núi cao vô tận linh khí đột ngột mọc lên, sừng sững phía chân trời, chiếm cứ tầm nhìn. Mà đang ở trên đàn dài liên thủ, Minh Hoàng Chiêu La cũng phát ra một tiếng hí dài. Trong âm thanh hí hét, vô số quỷ vương quỷ tướng cùng rít lên triển khai tập kích. Theo vạn quỷ liên kết, chỉ thấy màn xương đen cuồn cuộn nổi lên hướng tới Linh Sơn kiếm khí, ý đồ áp chế Linh Sơn, không khí lo âu cũng tái xuất hiện. Tuy nhiên ngay sau đó, kiếm khí Linh Sơn phát triển, còn có xu hướng nghiền nát quỷ vụ. Thiên địa luân phiên tranh đoạt giữa sáng và tối, lúc sáng lúc tối, âm dương lần lượt thay đổi. Tranh đoạt như vậy cũng không tiến hành quá lâu. Chiến trận liên hợp là thủ đoạn phức tạp, cần trí tuệ mới có thể vận dụng, đây cũng là lý do vì sao quỷ thuyền đều tìm quỷ vật khai trí. Số lượng quỷ tộc nhiều hơn nhân loại nhưng khai trí hữu hạn. Lại thêm nhân loại chủ động, ứng biến chậm đi, Bởi vậy lần liên hợp này, uy thế thuộc về tu giả nhân loại. Bởi vậy trong cuộc tranh đoạt này, tu giả nhân loại chiếm ưu thế. Ngay sau đó, kiếm khí Linh Sơn dần dần đọng lại, Nguyên Thiên Trọng hô một câu. Lạc. Kiếm khí Linh Sơn lao xuống dưới. Hí. Minh Hoàng Chiêu La nhìn lên không trung, phần thân gió xoáy có hơn 10 con mắt màu đen lóe sáng, hô to. Thối lui. Trong hoàng cung, tất cả quỷ vương bậc cao cùng nhẹ nhàng lui lại. Kiếm khí Linh Sơn ầm ầm hạ xuống, mặc dù bị quỷ tộc liên thủ đã suy yếu 8 phần uy lực, nhưng hai thành còn dư lại cũng có thể sánh với một vị địa tiên toàn lực ra tay. Kiếm khí khổng lồ cứ thế nện xuống, nương theo tiếng ầm ầm chấn động, cả hoàng cung bị san bằng, như một bàn tay lướt trên cát khiến kiếm trúc kia không còn sót lại chút gì. Ngoại trừ hoàng cung, còn có một vài quỷ vương bậc cao không kịp chạy, phản ứng chậm một chút, hoặc là vụng về đến không biết trốn tránh, cứ như vậy bị Linh Sơn đè bẹp. Chỉ một cú đánh, hơn 10 quỷ vương bậc cao ngã xuống, dư ba không giảm, lại đuổi theo mấy trăm quỷ vương bậc cao, trong đó lại có vài chục yên ngã xuống, còn lại trọng thương. Về phần tiểu quỷ chết đi vô số. Ngay sau đó, tân kiếm khí Linh Sơn lại lần nữa ngưng tụ, như ẩn như hiện trên không trung. Minh Hoàng Chiêu La hí lên nói. Phản kích. Theo tiếng kêu của hắn, từng con quỷ ưng đằng không bay lên đàn dài trên không. Nhóm quỷ tộc lần nữa liên hợp, kéo dài thời gian không để đối phương liên kết chiến trận lần nữa. Đây là hình thái của chiến tranh đại quy mô, liên hợp cùng đối hợp, sáng tạo sát thương khủng bố không gì sánh bằng. Trong quá trình này, nhóm quỷ tộc do có ít quỷ vật trí tuệ và cao đẳng, mà bị vây trong hoàn cảnh xấu. Nhưng quỷ vật khuyết thiếu trí tuệ có thể dùng làm vật hy sinh tiến hành bỏ mạng xung phong, lại đông gấp trăm ngàn lần quỷ tộc có trí tuệ. Chúng không thể phát huy ưu thế liên hợp nhưng số lượng lớn, không sợ chết, tinh thần che giả măng mọc, dũng cảm xung phong, đồng dạng tạo ra uy hiếp lớn cho nhân tộc. Sự thật là ưu thế của nhân loại chỉ ở vòng thứ nhất. Giống như mọi cuộc đánh lén, công kích vòng thứ nhất mượn việc đánh lén chiếm tiện nghi, khiến đối phương trọng thương, kế tiếp vẫn phải lấy cứng đối cứng đọ sức. Mà cách đấu này thì quỷ tộc lại ưu thế. Nhiều quỷ tộc không sợ chết đánh thẳng vào nhân tộc trên bầu trời, công kích của bọn nó có lẽ không coi vào đâu. Nhưng mỗi một điểm công kích cũng đồng dạng tiêu hao năng lượng kiếm khí Linh Sơn, suy yếu uy lực của nó. Đồng dạng, một ít quỷ vật thực lực khá mạnh, có thể phát ra công kích ảnh hưởng tâm thần khiến tu giả, không thể tập trung kết trận. Đại trận vạn người liên hợp cũng không phải chuyện dễ. Thần hồn nối liền liên tiếp, một khi gián đoạn sẽ không thể gia nhập nữa, trừ phi mọi người cùng gián đoạn một lúc. Nhưng mà đây là chuyện không thể nào. Liên hợp xưa nay càng nhiều người thì hiệu suất lại càng thấp, về bản chất mà nói. Nếu như trong tình huống đột phát liên hợp, hiệu suất của nhân loại tuyệt đối không hơn, quỷ vật vì tính kỷ luật của quỷ vật thật sự quá mạnh mẽ. Đây cũng là vì sao khi bị đánh bất ngờ, quỷ tộc còn có thể liên hợp chống cự, nếu đổi là nhân loại sẽ không thể liên hợp nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Nhân loại tu giả chiếm tiện nghi hoàn toàn là nhờ bọn họ chủ động xuất kích, chuẩn bị mai phục. Nhưng cũng vì thế, một khi mất trận, tu giả nhân loại sẽ không còn khả năng gia nhập chiến trận. Mất trận có nhiều nguyên nhân, có thể do bị quỷ vật nhiếp tâm nên sai lầm. Có người thì thực lực không đủ, nhưng bất kể là loại nào, mất chính là mất. Người mất trận chỉ có thể cô độc tác chiến, mà uy lực chiến trận cũng sẽ không ngừng suy yếu. Trên bầu trời, rất đông quỷ vật gào thét, không tiếc hết thảy sử dụng nhiếp tâm pháp thuật ảnh hưởng tâm trí tu giả. Một vài quỷ vật hung hãn thì nhào tới quần chiến với tu giả. Kiếm khí Linh Sơn lần hai rốt cục hạ xuống, tuy rằng uy lực yếu đi vài phần, nhưng cũng bình gọn một khu vực cùng với tất cả quỷ vật không kịp chạy trốn. Kiếm khí Linh Sơn vòng ba lại được ngưng tụ. Tốc độ tạo tỏa kiếm khí Linh Sơn thứ ba càng thêm chậm hơn. Càng ngày càng nhiều tu giả rơi ra khỏi hàng ngũ, giáp vào tấn công quỷ vật. Dù chúng quỷ liên hợp phản kích nhưng tòa Linh Sơn vẫn được hình thành. Việc này vô cùng gian nan, mà ngay cả uy lực cũng thu nhỏ thêm vài phần. Thế nhưng vẫn ngoan cố tồn tại, không hề từ bỏ. Mắt thấy kiếm khí Linh Sơn một lần nữa hình thành, Minh Hoàng Chiêu La kinh hoàng. Nó khàn giọng điên cuồng gào thét. Ngăn lại. Sự kinh hoàng không phải vì tử vong. Minh giới chính là tử vong, quỷ tộc không sợ tử vong. Hắn kinh hoàng là bởi vì hắn đã nhìn ra mục đích của đối phương, bọn họ muốn phá trận pháp. Cửu khúc hoàng tuyển trận bố trí dưới thiên đô, phía trên có thành thị bảo hộ, chắc chắn vô cùng. Kiếm khí Linh Sơn kích đầu đánh quỷ, nhưng đánh chết được vào quỷ vương cao cấp trong hoàng cung. Kích thứ hai cũng là giết quỷ, nhưng thực tế lại là công thành. Một khu vực liên tục chịu đựng hai lần kiếm khí công kích mà bị phá hỏng nghiêm trọng, phòng ngự bên ngoài gần như hoàn toàn bị phá hủy. Một khi kiếm khí Linh Sơn thứ ba đánh xuống nơi này, tất nhiên sẽ đánh thẳng xuống dưới đất. Đến lúc đó, bị lực lượng kinh khủng này ảnh hưởng, nhất định đại trận sẽ tan tành, trăm phương ngàn kế cũng tan thành mây khói. Chiêu La không thể để chuyện này phát sinh, cho nên nó không tiếc mọi thứ, cũng phải ngăn cản đệ tỏa kiếm khí Linh Sơn thứ ba hạ xuống. Màu đen hiện ra, ngưng tụ quang hoa, ở trong nháy mắt bắn ra vô số sóng lưu. Sóng lưu mang theo tin tức hùng mạnh, mang theo ý chí của Minh Hoàng không thể chống đỡ. Bị ý chí này ảnh hưởng, tất cả quỷ vật đều kêu lên. Quỷ ưng, quỷ mị, thiết thi cường tránh, bạch cốt khô lâu từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhằm tới Linh Sơn, nhằm tới khoảng cách ngày càng rộng giữa hai tu giả. Không ngăn cản được núi kia hình thành, vậy hãy dùng mình làm chướng ngại, làm cái chắn, làm rào lũy, làm tường thành bảo hộ đại trận. Quỷ vật gào thét tuôn trào thành sóng biển, Linh Sơn từ trên trời giáng xuống đập bay quỷ vật như búa tạ đập hạt rẻ, quỷ vật nổ tung, bị linh lực cuồng bạo hóa thành bột mịn. Nhưng nhóm quỷ vật vẫn không sợ chết xông lên. Một tầng lại một tầng, từng mảnh lại từng mảnh. Linh Sơn đập tan một tầng quỷ vật, phía dưới lại có một tầng mới, cứ đập, cứ dựng. Đối mặt với kiếm khí Linh Sơn, chúng quỷ như tờ giấy mảnh, nhưng những trang giấy mỏng hợp lại sẽ tạo thành phòng ngự kiên cố. Quỷ vật không ngừng ngăn cản, kiếm khí của Linh Sơn càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại trên không trung. Tiếp theo là linh quang tan vỡ, hình thành sóng chiều thổi tới, nghiền tất cả quỷ vật thành bột mịn. Dư thế không ngừng hóa làm cơn lốc, quỷ vật phía xa cũng cuồn cuộn bay về phương xa, mà ngay cả tu giả trên bầu trời cũng bị gió lốc thổi bay đi. Bọn họ bay nhanh trong gió, nhưng cũng vì thế mà kiếm khí Linh Sơn không thể tiếp tục tạo ra. Nguyên Thiên Trọng biết bọn họ đã bỏ lỡ một cơ hội hủy diệt đại trận, thở dài một tiếng nói. Trăm người thành trận, xung phong liều chết. Giết! Tất cả tu giả cùng quát lên. Trăm người một tổ đánh tới. So sánh với thế trận vạn người lúc trước, thì trăm người rõ ràng thoải mái và đơn giản hơn rất nhiều. Thời khắc rằng co đỉnh cao đã qua, bất kể tu giả hay quỷ vật đều rất khó liên kết lại như vừa rồi. Hiện tại chính là lúc mỗi người tự thể hiện thần thông của mình. Nguyên Thiên Trọng vung tay lên, một ngọn lửa dẫn đầu bay ra. Ngọn lửa này hóa thành hỏa long, nơi đi qua, quỷ vụ lui tán, cảm giác âm u không còn, hóa thành một vùng lửa cháy nồng đậm. Đây đúng là tam vị chân hỏa của Đại Nhật Tông, được Nguyên Thiên Trọng ngự sử. Uy năng đã có thể so với Nam Minh Ly Hỏa Thần Diệm của Chu Tước, mặc dù không có biến hóa hư ảo nhưng có khả năng gột rửa hoàng tuyền, quét hết vạn quỷ. Thời khắc này có tam vị chân hỏa bay múa điên cuồng, hỏa long uốn lượn, tất cả quỷ vật hóa cho bụi, tiếng quỷ khóc và âm phong không ngừng vang lên. Tiếp theo là trưởng giáo Vô Cực Tông Mạnh Kỳ Hồng. Vô Cực Tông không theo con đường liệt diệm mà đi theo chính tông luyện khí chi đạo, dùng vô thượng tâm pháp điều khiển pháp lực, công pháp công chính bình thản, khổng lồ uy nghiêm. Nếu không phải bản thân Viêm Dương giới vốn là hỏa, chỉ luận tâm pháp, luận Vô Cực Tâm pháp còn trên cả Thái Dương Tâm Kinh. Chỉ có điều Viêm Dương giới địa chất đặc thù, tiên thiên hành hỏa khắp nơi nên Đại Nhật Tông mới thành đệ nhất đại phái. Mặc dù như thế, Vô Cực Tông vẫn là đại phái theo sát Đại Nhật Tông nhất. Mạnh Kỳ Hồng, sóng khí tựa như biển cả cuốn tới, mặc dù không khủng bố cùng bạo, như tam vị hỏa long nhưng lại có khí chính tông của tu giả, uy lực vô biên, đi tới đâu chúng quỷ đều bị pháp lực bao phủ, quay cuồng trong linh triều. Tiếp theo là Hồng Loan Tiên Tử và Thường Hy Nhiên đồng thời ra tay, Hồng Liên Môn cũng là tu hành tâm pháp hỏa hệ, Hồng Loan Tiên Tử vừa ra tay thì cả vùng đất dâng lên Hồng Liên. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là hành hỏa lực ngưng tụ trong không khí, hóa thành ngọn lửa thực chất phun trào. Bị Hồng Loan Tiên Tử thao túng dâng lên khắp nơi rồi nổ bung, hóa thành ngàn vạn đóa hỏa, thanh thế kinh người. Đây là chỗ đặc dị của Hồng Liên Môn, môn phái này am hiểu nhất là gắn kết hành hỏa lực, khả năng lợi dụng hoàn cảnh tới cực hạn. Thậm chí còn vượt qua Đại Nhật Tông, chỉ có điều so về tu hành thì kém xa, cho nên mới đứng sau Đại Nhật Tông và Vô Cơ Tông. Vì môn phái này đa số nữ tử, hành hỏa dương cương bất lợi cho nữ tử tu hành, bởi vậy mới lựa chọn phát triển như vậy. Bên Thường Hy Nhiên thì đơn giản hơn, Thiên Kiếm Tông tên như nghĩa, nổi tiếng nhờ kiếm. Thường Hy Nhiên ném đại kiếm vào không trung, kiếm kia liền hóa thành ngàn vạn thanh tiểu kiếm bay ra. Đây không phải kiếm quang ảo ảnh, mà pháp bảo kiếm khí chân chính. Pháp bảo kiếm khí cùng chế thức, cùng sở hữu có 1028 thanh, là Thường Hy Nhiên luyện Thiên Sơn Tinh Kim bằng địa hỏa mà thành, mỗi thanh đều là thượng phẩm, công kích sắc bén, chuyển động tung hoành, một kiếm xuyên tim, tên là Thương Tâm Tiểu Kiếm, do thống nhất chế thức nên có thể gộp lại tiện khống chế, hình thành kiếm trận, quét ngang bát hoang, mà khi tiểu kiếm hợp lại sẽ hóa thành thần chân cự kiếm. Cự kiếm không thể sử dụng kiếm trận, không chuyên đối phó với quần thể, nhưng dùng để đối phó với địch nhân cường đại thì tốt hơn. Vì vậy kiếm có đàn có đơn, thiên biến vạn hóa, tên Thương Tâm Ly Hợp Kiếm. Lúc này Thường Hy Nhiên sử dụng Thương Tâm Kiếm Trận. 1028 thanh Thương Tâm Tiểu Kiếm bay múa, mỗi thanh ảo hóa ra ba đạo kiếm quang, ba đạo kiếm khí, kiếm quang mê hoặc địch mà không đả thương địch thủ, kiếm khí đả thương địch thủ nhưng không mê hoặc địch, hư hư thật thật, chân thực hư ảo, nhân quỷ khó phân biệt. Hơn nữa Thiên Kiếm Môn không phải chỉ có mình Thường Hy Nhiên, mọi người đồng ra tay, chỉ thấy bóng kiếm đầy trời. Nếu bàn về thanh thế, Thiên Kiếm Tông đứng thứ nhất, trừ Viêm Dương tứ đại phái, Viêm Dương giới cũng có nhiều cường nhân môn phái nhỏ tiến đến, đều là tử phủ, khi ra tay khiến thiên địa đầy lôi quang điện thiểm. Ngoài ra còn chúng tu Tê Hà, bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia trận chiến này, cũng không phải là để xem náo nhiệt. Vệ Thiên Sung vung tay lên, sóng khí màu đỏ quay cuồng tới chúng quỷ. Ít nhất có hơn 20 quỷ vương bậc cao liên kết, kích động âm phong ngăn trở. Quỷ vương liên kết thực lực không phải nhỏ, Vệ Thiên Sung dù là tử phủ nhưng sức một người cũng khó chèn ép nhiều người như vậy, cả giận nói. Tiếp uy đức thiên long thuật của ta đi. Hai tay nâng lên đánh ra hồng quang. Thấy khí thế đó, chúng quỷ thấy cũng không dám khinh thường, đồng loạt ra tay dốc tất cả lực lượng chống đỡ, chỉ là chưa kịp đợi kinh ngạc từ uy đức thiên long thuật, thì phía sau sáng lên kiếm quang. Nương theo kiếm sáng như tuyết, đã có 6 quỷ vương bậc cao bị chém thành hai đoạn. Chúng quỷ kinh hãi nhìn ra sau, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người, đúng là Thái Quân Dương. Kiếm trong tay chém ra như tuyết như hàn quang, Thái Quân Dương bĩu môi nói. Gì mà uy đức thiên long thuật, tên này khó nghe quá đấy. Vệ Thiên Sung cười ha hả nói. Lâm Thời nghĩ ra sao dễ nghe được. Lấy cái nghệ thuật giám chó của ngươi, cho dù không phải Lâm Thời nghĩ ra cũng không khá hơn chút nào. Mạnh Thập Tuyết nhẹ tênh bay tới, phất tay vung vẩy băng xương. Băng xương lướt qua, hỏa quang tiêu tán, vạn vật điêu linh, băng ý khiến 6 quỷ vương vừa bị Thái Quân Dương chém đông cứng. Đúng vậy, Thi Văn lúc trước là nhờ đường kiếp giúp mà. Thích Thiếu Danh như điện bay tới, một thân ảnh hóa thành 6 đạo, chém ra tầng tầng kiếm khí lên 6 hài cốt quỷ vương. Là Thích Thiếu Danh dựa vào phân thân trảm, chỉ có điều đã thành thục, hùng mạnh hơn xưa. 6 Thích Thiếu Danh trong nháy mắt bạo phát phá hủy sức sống của 6 quỷ vương bậc cao, lục quỷ khóc thét, hoàn toàn tiêu tan. Quỷ vương khó dây dưa, ở dưới bóng quỷ vụ có khả năng sống lại, nếu muốn hoàn toàn giết chết thì tương đối khó khăn đấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi 4 người liên thủ, cho dù quỷ vương cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Học từng là bạn học, một đến hiện tại khó có dịp sóng vai bên nhau, lúc động thủ cũng có nét đặc sắc của đồng học, thường là ngươi ra một chiêu, ta tiếp một kích, phối hợp tinh diệu. Một đám tử phủ đánh đối thủ có tu vi thấp hơn mình còn đánh phối hợp, cũng khó trách đám quỷ vương bậc cao không lật được mình. Mặt già của Vệ Thiên Sung đỏ lên, là chuyện từ đời nào rồi còn nhắc. Vẫn là phá sát sư điệt tốt nhất, nói ít, làm nhiều. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vương phá sát lấy một địch 16, thu hết toàn bộ quỷ vương bậc cao. Mắt xem bọn họ như chém dưa thái rau đánh chết 6 quỷ vương, vương phá sát chỉ nhẹ nhàng phất tay thả 6 gã quỷ vương sang đó, chân chính phát huy chiến thuật tầm ăn dỗi tới cực hạn. Nếu mặc cho bọn họ tiếp tục như thế, không bao lâu nữa quỷ vương bậc cao ở nơi này sẽ bị bọn họ giết sạch. Minh Hoàng Chiêu La giận dữ, đang muốn ra tay, đột nhiên có cảm giác thân thể gió xoáy vọt tới trước. Ngay lúc hắn lao ra, một đạo kiếm quang hung hăng đâm vào nửa thân trên của Chiêu La, phát ra ánh sáng chói mắt. A, nương theo tiếng hét của Chiêu La, phần thân thể phía trên hiện ra một vết rách. Vết rách thoạt nhìn không lớn, nhưng chỉ một vết thương nhỏ bé đó đã làm Chiêu La hoảng sợ không gì sánh bằng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hiện ra một bóng dáng cô tịch, lạnh lùng, mày khẽ trao lại, đúng là Tịch Tản Ngân. Một kích đạt được, hắn không hề đắc ý, ngược lại còn hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn đánh trúng mục tiêu mà không khiến đối thủ trọng thương. Phải biết hắn hiện giờ là tử phủ, kiếm công kích sắc bén, ám sát đồng cấp rất ít người có thể ngăn cản. Nhưng không ngờ chiêu này chỉ là Minh Hoàng Chiêu La bị thương nhẹ. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh một chuyện, chính là Minh Hoàng Chiêu La không phải tồn tại đồng cấp mà đã cao hơn hắn một bậc, là đồng đẳng với hóa thần tu giả. Thật không ngờ hắn che giấu quá kỹ. Lúc này Chiêu La quay đầu nhìn hắn khàn khàn nói. Nhân loại ti bỉ. Những điểm màu đen trên bàn quay đồng thời lóe sáng, tán phát ra ánh sáng lao tới đối phương. Rõ ràng chỉ là tinh quang nhưng lại dẫn theo sát khí. Tịch Tản Ngân biết không thể để tinh quang rơi vào người, thân hình vội vã bay ra ngoài. Tinh quang đuổi theo Tịch Tản Ngân, vừa lúc một gã nhân tộc tu giả bay qua, bị tinh quang xuyên thấu đột nhiên trì trệ, sau đó hóa thành cho tàn rơi xuống. Tịch Tản Ngân thấy thế càng bay nhanh hơn, tinh quang đuổi sát không buông, cuồng quét trên không. Mỗi lần đánh trúng một người lại có một nhân tộc tu giả ngã xuống, uy năng cực khủng bố. Mắt thấy tinh quang sắp đuổi kịp Tịch Tản Ngân, Chiêu La hí dài một tiếng, tinh quang hội tụ thành một đạo hướng tới Tịch Tản Ngân. Đúng lúc này, Tịch Tản Ngân đột nhiên biến mất, cột sáng lướt qua chỗ Tịch Tản Ngân đứng lúc trước. Chiêu La cả kinh, đang cảm thấy dị thì thân hình của Tịch Tản Ngân đã bất ngờ xuất hiện phía sau, lại là một kiếm đánh vào nửa thân bàn quay tạo một khe nứt khác. Tịch Tản Ngân cười lạnh nói, ngươi đuổi giết ta có đã nghiền không? Hắn đi theo đạo ám sát, xem trọng một kích không trúng phải trốn xa ngàn dặm. Trên chiến trường đương nhiên không thể chỉ dùng một chiêu, cũng không thể trốn xa ngàn dặm. Nhưng dương đông kích tây, bỗng nhiên quay lại tập kích là chuyện có thể. Cho nên trên chiến trường, đây là trò sở trường của Tịch Tản Ngân. Có thể nói số lần xuất thủ của hắn không nhiều, nhưng mỗi lần ra tay đều trúng tử huyệt, mang đến kết quả chí mạng. Đáng tiếc Minh Hoàng Chiêu La không phải tồn tại bình thường, hai phát tất sát cũng chưa giết chết được nó mà chỉ làm nó bị thương. Ngược lại sau hai lần vô công, Tịch Tàn Ngân có dấu hiệu suy kiệt. Cuối cùng, cũng nhờ hắn tinh thông ẩn nấp, lại chiếm được tiện nghi do phục kích, trong khoảng thời gian ngắn giữ chân Chiêu La không phải việc khó. Mắt thấy mình liên tục bị thương nhưng lại không giải quyết được một nhân loại cấp thấp, Chiêu La giận dữ, rít gào lên. Các ngươi nghĩ như thế có thể đối phó bổn hoàng sao? Minh Hà Tử Thị ra cho ta. Theo hắn hô lên, chỉ thấy trong thành xuất hiện lượng lớn quỷ vật. Quỷ vật này khác quỷ quân, đều là đầu trâu thân người, đỉnh đầu có hai sừng. Người mặc áo giáp ngưng kết từ quỷ vụ, cầm lưỡi hái tử thần nhảy vào không trung. Chúng tu không biết thứ đột nhiên xuất hiện này là gì, thì Đường Kiếp sắc mặt đại biến nói. Chư vị cẩn thận. Người khác không biết, hắn thì rất rõ ràng, thứ vừa xuất hiện đúng là câu đoạn sứ giả, kẻ khống chế lưỡi hái luân hồi. Chẳng qua một quỷ vương bình thường chỉ có một hai tử thị, còn Minh Hoàng Chiêu La gọi tới một đội quân tử thị, số lượng hơn mấy trăm. Không chỉ như thế, tử thị vốn được lưới hái luân hồi ảnh hưởng, thực lực không tầm thường, còn thủ hạ của Minh Hoàng Chiêu La càng khác biệt, chẳng những số lượng nhiều mà biểu hiện cũng khác những tử thị Đường Kiếp từng gặp, chỉ sợ thực lực mạnh hơn nhiều. Chỉ là một hai câu khó thể không rõ, thậm chí Đường Kiếp cũng chưa rõ tử thị này có gì khác, nhất thời cũng không biết nói phải cẩn thận cái gì. Lúc này tử thị lao tới với tốc độ cao, một tu giả vung tay đánh phi kiếm chém tới, tử thị cũng không tránh né, phi kiếm chém sâu vào ba phần. Người kia thấy thế vui vẻ nói. Thành công rồi. Chỉ thấy trên người tử thị chảy máu, bị máu nhuộm, pháp bảo phi kiếm đột nhiên mất động tĩnh, tất cả linh tính biến mất trong nháy mắt. Pháp bảo linh tính bị mất đi linh tính, tu giả không cảm giác được pháp bảo tồn tại, cũng không thể khống chế thì sợ hãi hô lên. Cẩn thận, máu của bọn chúng làm ô uế pháp bảo. Chỉ có vẫn chậm, đã có không ít tu giả cầm pháp bảo, hoặc đập hoặc chém hoặc bổ hoặc ném lên tử thị, bất kể là pháp bảo gì. Chỉ cần vừa tiếp xúc với máu của tử thị sẽ lập tức bị ô nhiễm linh tính, không thể tiếp tục vận dụng. Chỉ trong khoảnh khắc, có không ít tu giả mất đi bảo vật sở trường của mình. Những người còn lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám dùng pháp bảo đối địch, chỉ có thể dùng thuật pháp tác chiến, oanh kích từ xa, uy năng cũng nhỏ đi nhiều. Tử thị thừa cơ xông lên, thương thế trên người chúng, chỉ cần rút pháp bảo ra thì tự động phục hồi, tốc độ nhanh Đường Kiếp thể tu vậy. Minh Hà tử thị không chỉ có máu làm ô nhiễm pháp bảo mà còn có sinh mạng lực hùng mạnh. Tuy nhiên đáng sợ nhất chính là công kích của chúng. Một gã Minh Hà tử thị lao đến, lưỡi hái tử thần vẽ một đường, tu giả vừa hét lên chết tại chỗ. Kinh dị nhất chính là, trên người hắn không hề có vết thương, cứ như lưỡi hái tử thần chỉ quơ vào hư không thì tu giả đã chết đi. Chỉ có tu vi nhất định mới nhìn ra lưỡi hái tử thần không công kích thân thể, mà là thần hồn, chỉ một đao câu hồn đoạt phách, sinh mạng đương nhiên không còn. 200-300 Minh Hà tử thị đồng thời ra tay, không biết bao nhiêu tu giả trúng chiêu, chỉ trong chốc lát trên trăm tu giả chết thảm tại chỗ. Còn có vài kẻ tu vi hùng mạnh phản ứng khá, tránh né đúng lúc. Một gã hóa hồn đồng thời bị ba Minh Hà tử thị tập kích, ba lưỡi hái tử thần câu hồn đoạt phách chém trúng thần hồn tu giả. Hắn cũng phản ứng nhanh, trong khoảnh khắc hóa quang chạy đi, chỉ thấy giữa không trung có linh quang hiện ra, một phần tàn hồn lăng không phiêu tán. Hóa hồn tu giả sau khi biến mất tái xuất hiện. Một phần tàn hồn thì vĩnh viễn ở lại đó. Đấy là thực lực mạnh có thể tránh đi được, còn người trốn không thoát đều bị xé nát tại chỗ. Minh Hà tử thị am hiểu liên kết tác chiến, thường thường chỉ 4-5 người đồng thời đối phó một, phủ kín đường đi, trừ phi tinh thông độn pháp, nếu không khó có thể chạy thoát. Tu giả hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tử thần trực tiếp phanh thây linh hồn, dù còn thân thể cũng đột tử tại chỗ. Cảnh tượng này lọt vào mắt Thường Hy Nhiên khiến hắn hét lên chém ra 10 đạo kiếm khí. Kiếm của hắn hùng mạnh nhưng lại bị máu của tử thị khắc chế. Hắn cũng không dám dùng bảo kiếm của mình thử kháng trụ máu đối phương, cho nên chỉ có thể dùng kiếm khí đánh từ xa. Chỉ là sinh mạng lực của Minh Hà tử thị hùng mạnh, cho dù bị cắt thành hơn 10 đoạn thì vẫn kiên cường bất tử, ngoan cố tổ hợp lại tiếp tục khôi phục, điều này khiến Thường Hy Nhiên run lên, quay đầu lại hét lớn. Lão Nguyên! Nguyên Thiên Trọng hừ một tiếng, vung tay lên, tam vị chân hỏa thiên long đánh vào người thi thể Thường Hy Nhiên chém ra, giấy lên ngọn lửa hừng hực. Trong khoảnh khắc, Minh Hà tử thị thê lương kêu gào, mủ máu và lửa đan vào bốc lên khói trắng xì xì. Sương khói lượn lở, thân thể chân hỏa của thiên long nhỏ lại một chút, mặc dù không rõ ràng nhưng mọi người vẫn nhìn ra, đích thật là có một chút tam vị chân hỏa đã biến mất. Bởi vậy có thể thấy máu này cũng có hiệu quả với tam vị chân hỏa, chẳng qua nó không phải phế bỏ mà là triệt tiêu dần. Tam vị chân hỏa là bảo vật chấn tông của Đại Nhật Tông, giờ bị máu của Minh Hà tử thị tiêu trừ, Nguyên Thiên Trọng cũng là đau lòng không thôi. Không dám dùng nó đi thiêu các tử thị khác mà vẫy tay thu hồi, chuyển về thuật pháp công kích từ xa. chỉ là lúc chân hỏa thiên long cuốn về, cũng tiêu diệt hơn 10 minh hà tử thị tiêu vong, tử thần binh vẫn tồn tại, cứ như vậy rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Đường Kiếp nghĩ tới một chuyện, kêu lên. Không tốt, tử thần binh rơi vào tay một đám quỷ vật khiến chúng khóc thét, rít lên rồi bắt đầu biến hóa, thân thể cũ mất đi rồi sinh mới, một đám minh hà tử thị mới xuất hiện, cứ như vậy cua lưỡi hai tiếp tục sát phạt. Luân hồi bất diệt, tử thị bất tử. Đây là lực lượng của lưỡi hái luân hồi. Dưới ảnh hưởng của lưỡi hái luân hồi, dù là quỷ vật gì cũng có thể hóa thành tử thị, phát huy chiến lực hùng mạnh, hủy diệt những binh khí kia. Thường Hy Nhiên nhìn ra mấu chốt vấn đề, thương tâm ly hợp kiếm phân tán, trăm kiếm hóa một kiếm, hóa làm 10 thanh bảo kiếm đánh về phía tử thần binh trong tay 10 tên tử thị. Nhưng khi thương tâm kiếm đụng vào tử thần binh phát ra tiếng nổ kinh thiên, tử thần binh không xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngược lại là kiếm của Thường Hy Nhiên bị tán vỡ. Tử thị đầu óc không tốt, không biết chủ động dùng thân thể của mình làm vũ khí, nếu không chỉ cần như thế xông lên, máu dính vào thì thần chân của Thường Hy Nhiên sẽ hoàn toàn bị hủy. Dù là như thế cũng dọa Thường Hy Nhiên vội vàng triệu hồi thần kiếm, trong lòng vẫn chưa phục, ngàn kiếm quy nhất, một lần nữa hóa làm cự kiếm hô lớn. Lão tử không tin không chém được, đứt cho ta. Rồi nổi giận nhắm ngay một thanh tử thần binh chém xuống. Kiếm mà Thường Hy Nhiên bổ ra, ở Thiên Kiếm Tông tên là Nộ Toái Thiên Đỉnh. Ý nghĩa kiếm có khí thế diệt cả vạn giới vương đình. Tuy rằng thực tế không mạnh như thế, nhưng cũng có thể thấy được sự tự tin trong đó. Hơn nữa, khi Thường Hy Nhiên chém ra một kiếm, cả thiên không đều là kiếm khí của hắn tung hoành, mạnh mẽ, điên cuồng, hoang dã, người tu vi hơi thấp thậm chí không thể tới gần. Nhưng một kiếm này chém tới không làm gì được vũ khí của tử thị, ngược lại còn bị hung hăng đánh vào mặt. Lực lượng điên cuồng, hoang dã trong nháy mắt lan tràn không trung. Thường Hy Nhiên lần nữa bị đánh văng ra, sóng kiếm chấn động khắp nơi. Trái lại tử thần binh vẫn tồn tại, không có một vết rách, không chịu chút tổn thương nào, ngược lại là kẻ cầm lưỡi hái bị đánh chết tại chỗ. Khi chết còn phun ra một búng máu dính vào mấy thương tâm tiểu kiếm, kiếm lập tức mất đi hào quang, thương tâm ly hợp kiếm vì thế mà bị hao tổn. Khốn khiếp! Thường Hy Nhiên tức muốn hộc máu. Bên kia Mạnh Kỳ Hồng cũng ý thức được không tốt, một cơn sóng khí như thủy triều bao lấy tử thần binh, làm chậm lại tốc độ của chúng, rồi tung chỉ phong đánh chết thần binh hoặc giết tử thị, ngón công kích nào cũng đủ cả. Chiêu thức ấy cũng có hiệu quả, số tử thị nhanh chóng giảm đi, chỉ là bất kể Mạnh Kỳ Hồng làm như thế nào, tử thần binh đều không bị ảnh hưởng. Về phần tử thị chết đi, chết một người liền tái sinh một người, máu của chúng khiến chúng tu sợ hãi né tránh. Quỷ tộc vốn đông về số lượng, tuy rằng nhân tộc nhiều đại năng, nhưng dựa vào số lượng vẫn không thể đứng vững trước thế công của nhân tộc. Hiện giờ lại có minh hà tử thị gia nhập, chiến cuộc vì thế mà nghịch chuyển, bắt đầu nghiêng về quỷ tộc. Đám Nguyên Thiên Trọng Thường Hy Nhiên bị trói chân trói tay, mà ngay cả đám Vệ Thiên Sung cũng trở tay không kịp, bị bức bách lui về phía sau. Màn sương đen bị ánh mặt trời và lửa cháy xua tan một lần nữa ngưng tụ lại. Lúc này, Đường Kiếp hừ một tiếng bay lên. Lúc trước hắn vẫn không ra tay là vì quan sát thế cục, đến giờ minh hà tử thị kiến công, Đường Kiếp biết đã tới lúc mình ra tay nhiều tử thần binh như vậy, hắn đã ham muốn từ lâu. Rất nhanh có một gã minh hà tử thị vung lưỡi hái muốn chém hắn, Đường Kiếp không tránh mà đâm chỉ ra. Thường Hy Nhiên thấy thế kinh hãi, kêu lên. Đường Kiếp mau lui lại, binh khí kia. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy thứ mà hắn hao hết thủ đoạn không thể đánh vỡ kia hóa thành vô số chấm sáng biến mất, mà tử thị cũng vì mất đi tử thần binh mà tiêu vong. Thường Hy Nhiên như bị đút cái bánh bao lớn vào miệng, nói không ra lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Đường Kiếp. Điều này sao có thể? Hắn không nghĩ ra, cũng không nghĩ thông. Đường Kiếp không đếm xỉa tới hắn, thu hắc xa rồi bay đến minh hà tử thị khác, vẫn là một ngón tay toái vỡ tử thần binh, tử thị theo đó chết đi. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đường Kiếp cứ thế giết tới. Đám minh hà tử thị dày vào chúng tu kia không qua nổi một chiêu của Đường Kiếp, từng con một cứ thế bị Đường Kiếp giết chết. Thấy thế, chúng tu đồng thời vui mừng hô thành tiếng. Minh Hoàng Chiêu La nhìn thấy thì đau lòng. Minh hà tử thị khó kiếm, đó là mấy ngàn năm hắn là hoàng tích lũy được, hiện giờ cứ thế bị Đường Kiếp hủy đi, đây quả thực là dao đâm vào tim. Tuy nhiên việc làm hắn khiếp sợ vẫn là sao nhân loại kia làm được việc này. Tử thần binh chính là bóng của lưỡi hái luân hồi hình thành ra, thể hiện quy luật đại đạo, không có gì có thể tổn hại. Từ khi minh giới tồn tại tới nay, còn chưa từng nghe nói ai hủy diệt được tử thần binh. Nhưng giờ người đó đã xuất hiện, hơn nữa còn phá hủy rất dễ dàng, như dẫm chết con kiến trên đường. Lúc này Chiêu La đột nhiên nhớ tới quẻ tượng mình bói được trước đó không lâu. Hắn vốn là sao bàn khí linh nhập minh giới tu thành quỷ hoàng, thiên phú bói toán, có thể mơ hồ cảm nhận được nhân quả vận mệnh lực, có thể suy luận tới tương lai. Mặc dù không chính xác nhưng cũng có phương hướng. Cũng chính là dựa vào bản lĩnh này mới có thể gặp dữ hóa lành. trưởng thành trong minh giới hung hiểm, cuối cùng trở thành một vị minh hoàng hùng mạnh. Mà trước đó không lâu, hắn cảm nhận được minh giới sẽ có đại biến. Hắn không thể nhìn biến cố này đến từ nơi nào, nhưng lại có thể cảm thấy Cửu U Thịnh Hội chính là khởi điểm của biến. Trong biến cố sẽ sinh ra tân vương giả hùng mạnh, các vương giả cũ sẽ ngã xuống. Hắn không biết là ai được sinh ra, là ai sẽ ngã xuống, nhưng hắn ý thức được đây là một thịnh hội tồn tại cả nguy cơ và kỳ ngộ. Thế nên hắn tự mình đến đây, căn cứ theo cảm giác hắn bày ra một thịnh hội quy mô lớn. Nếu thành công, hắn sẽ thành tân vương giả hùng mạnh, bước ra khỏi trói buộc ngàn năm qua. Nếu thất bại, như vậy hắn sẽ là vương giả ngã xuống, vạn sự quy không. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy lực lượng nổ nát tử thần binh, hắn hoàn toàn rung động. Rung động thì rung động, đã tu hành mấy ngàn năm, hắn sớm có tinh thần chưa tới phút cuối thì không thể buông bỏ tinh thần chiến đấu. Phẩm chất này không phải chỉ nhân loại mới có. Ngay cả khi trong lòng gợn sóng vạn trượng, Chiêu La cũng không từ bỏ tinh thần chiến đấu. Hắn gào to một tiếng, một đám minh hà tử thị đồng thời lùi về phía sau. Đồng thời vô số quỷ vương quỷ tướng gào thét đánh tới đường kiếp. Với nhân loại này có thể khắc chế tử thần binh, hơn nữa cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được, vậy hãy để cho quỷ vật bình thường đè chết hắn đi. Đợi người này chết sẽ lại để minh hà tử thị làm chúa tể chiến cuộc. Chiêu La suy nghĩ rất nhanh, tuy rằng minh hà tử thị rút đi làm chiến đấu trở nên gian nan, nhưng vẫn tốt hơn để đường kiếp toàn diện. Nhưng ngay lúc minh hà tử thị lui đi, đường kiếp đột nhiên nhổ một ngụm huyết, thân hình lắc lư vài cái. Hắn không kiên trì được nữa sao? Chiêu La thầm nghĩ. Lúc này chúng quỷ chưa đánh tới, đường kiếp không gặp công kích gì lớn, nguyên nhân khiến hắn hộc máu chỉ có thể do chiến đấu với tử thị khi nãy. Chiêu La nghĩ đây là giá đắt đường kiếp phải trả khi tiêu diệt tử thần binh. Đúng rồi, tử thần binh là tồn tại bậc nào, nhân loại đâu thể nói phá hủy là phá hủy, càng không thể thoải mái mà không phải trả giá. Vừa lúc minh hà tử thị thối lui, chúng quỷ đánh úp lại. Đường kiếp nhìn thấy, nhẹ nhàng bay ra sau. Rất hiển nhiên, hắn không có ý định đối phó đám quỷ, hắn muốn mượn thời cơ tĩnh dưỡng, khôi phục bản thân. Chiêu La lập tức nhận ra không đúng, nếu cho hắn thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ minh hà tử thị xuất hiện lại cho hắn cơ hội đại triển uy phong. Nghĩ thế hắn lại giống lên ngăn cản minh hà tử thị lui về phía sau. Minh hà tử thị tiến lên, đánh tới chúng tu. Đường kiếp thấy tình thế bất đắc dĩ, chỉ có thể tái hiện. Không có biện pháp, thật sự là ngoài hắn thì không ai chống đỡ được tử thần binh. Binh tự quyết luân phiên vận dụng, từng kiện tử thần binh cứ thế vỡ vụn. Mỗi lần vỡ, tim Chiêu La như đứt từng khúc. Hắn chỉ đành tự an ủi mình, người này sắp không chịu được nữa rồi. Chỉ là nhân loại này quá cứng cỏi, bất kể đường kiếp có mỏi mệt, hư thoát, vô lực, nôn ra máu thì vẫn kiên trì không lùi, tung hoành trong đám minh hà tử thị khổ chiến đẫm máu. Lần lượt từng tử thị bị hắn giết, 300 minh hà tử thị bị hắn giết chết 1/3 như chém dưa. Khi 100 minh hà tử thị ngã xuống, thân thể của đường kiếp cũng lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn không ngã mà kiên trì xuất kích. Trên người hắn đầy máu tươi, có thứ đến từ quỷ vật cũng có thứ đến từ chính mình, cũng có của tu giả khác, mặt hắn mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh nặng, trán của hắn chảy mồ hôi, thân thể như sốt rét, đó là biểu hiện thoát lực quá độ. Nhưng hắn vẫn chiến đấu, hung ác, chiến đấu không ngừng. Giống như một kỳ tích, một chiến thần vĩnh viễn không lui. Bị ý chí này ảnh hưởng, gần như tất cả tu giả cảm động, bắt đầu hăng hái trở lại. Bọn họ thêm liều mạng, thêm nhiệt huyết, ý chí chiến đấu tràn đầy, chiến ý càng kiên quyết. Lần lượt từng người lao lên bảo hộ đường kiếp, giúp hắn ngăn trở đám quỷ vật công kích, đường kiếp chỉ cần toàn lực ứng phó tử thị. Càng về sau, khi khí lực đường kiếp giảm đi, Nguyên Thiên Trọng còn tự mình ra tay đưa đường kiếp đằng vân giá vũ, chỉ cầu có thể giúp hắn tiết kiệm một chút pháp lực. Số minh hà tử thị chết đi cũng bởi vậy thăng tiến đến 150, hắn sắp không chịu nổi, sắp không chịu được nữa rồi. Chiêu La thì thào, hắn chờ đợi, hắn nguyền rủa, hắn cầu nguyện, hắn chờ đợi. Nhưng kỳ tích vẫn không đến, minh hà tử tùy thị vẫn tử vong, ngã xuống, điêu linh. Khi số minh hà tử thị tử vong lên tới 180, Chiêu La mới cảm thấy không đúng. Sao người này vẫn còn kiên trì được? Vẫn còn có thể kiên trì. Một kẻ đánh chết 50 tử thị đã chống đỡ không nổi. Vì sao chỉ cắn răng là có thể kiên trì đánh chết số lượng gấp đôi? Chiêu La chưa từng thấy thánh đấu sĩ, nhưng hắn không tin ý chí có thể thay thế pháp lực. Nếu cắn răng có thể thay thế thực lực, Tinh La giới hẳn đã là thiên hạ CEO. Cho nên khi minh hà tử thị chết đến 180 mạng, hắn rốt cục nhận ra điểm không đúng. Hắn bắt đầu rít lên, bắt đầu hạ lệnh, những minh hà tử thị đó lại lần nữa lui về phía sau. Thân thể của đường kiếp lay động động, suýt nữa té xuống tầng mây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh tượng này khiến Chiêu La do dự một chút, tốc độ trì hoãn thêm vài phần. Đường Kiếp rất không khách khí đấy, cắn răng, dậm chân giết thêm mấy tử thị. Do dự chuyển thành kiên quyết, Minh Hà tử thị tiếp tục lui về phía sau, lần này bất kể Đường Kiếp biểu hiện như thế nào cũng không ngừng lại. Thấy thế, Đường Kiếp cười dài. Vẫn là lưu lại tốt hơn. Thân hình chợt lóe, mọi mỏi mệt, bất đắc dĩ, không địch lại trở thành hư không, thân hình như điện lao lên, người như mũi tên liên tục điểm hướng tử thần binh. Đến lúc này, Chiêu La mới có thể xác định. Từ đầu đến cuối, nhân loại này đang diễn trò. Đã lâu Đường Kiếp không được thích chí như vậy. 300 tử thần binh. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều tử thần binh như vậy. Ở minh giới, một tử thần binh cũng đủ để khơi mào cuộc chiến giữa hai tòa quỷ thành. Ở viêm dương giới, một tử thần binh khiến đám quỷ vương đó lấy mấy vạn mạng người làm nghi thức tế lễ. Dù dùng hắc xa có thể cảm nhận được tử thần binh, nhưng khi hoàng tuyền bùng nổ thì số tử thần binh có thể sưu tập vẫn có hạn. Nhưng hiện tại, hắn một hơi có thể thu hoạch được số hắc xa gấp chục lần, làm sao hắn có thể không kích động. Cho nên hắn nghĩ hết cách cũng muốn lưu lại đám Minh Hà tử thị này. Về phần sử dụng binh tự quyết sẽ tiêu hao thể lực, điểm ấy đúng, nhưng theo thực lực không ngừng đề thăng, số lần Đường Kiếp có thể sử dụng binh tự quyết đã được nâng cao. Từ mấy trăm năm trước, hắn đã có thể một trận bể nát hơn 10 kiện pháp bảo. Hiện giờ tu thành thân thể hoàn mỹ, lực lượng chuyển hóa càng thêm tự nhiên, năng lực khôi phục càng hùng mạnh hơn, dĩ nhiên số lần có thể sử dụng càng nhiều. Bởi vậy hắn không tiếc diễn trò, mượn dùng khả năng diễn xuất lừa Chiêu La do dự không quyết, thậm chí cả người phe mình cũng bị hắn lừa tới không hay biết gì. Mai khi Chiêu La nhìn thấu mới bùng lên làm khó dễ. Lúc này hắn không còn ngụy trang mà là toàn lực đuổi giết Minh Hà tử thị, tốc độ cũng đẩy nhanh hơn. Chuyển biến đột ngột này, đừng nói này quỷ vật không kịp phản ứng, cả phe nhân loại cũng sửng sốt. Thường Hy Nhiên tu vi cao nhưng đầu óc có phần cứng nhắc, thấy Đường Kiếp đột nhiên phát uy lại hỏi một câu. Sao đột nhiên không sao rồi? Nguyên Thiên Trọng tức giận. Hắn vốn không có sao. Thường Hy Nhiên ngẩn ngơ, nay mới tỉnh ngộ. Hóa ra hắn luôn ngụy trang. Nhưng hắn cuối cùng không hỏi vì sao, hiển nhiên cũng đã ý thức được vì sao Đường Kiếp phải giả bộ. Rất hiển nhiên, Đường Kiếp muốn săn bắt tử thị. Chỉ là sao hắn lại có hứng thú với tử thị, do mọi người không hiểu được, nên không thể hiểu vì sao Đường Kiếp có thể đánh nát được tử thần binh. So sánh với viêm dương giới, rõ ràng năng lực đón nhận của Tê Hà giới mạnh hơn nhiều. Vệ Thiên Sung trực tiếp cười nói. Ta đã nói rồi, Đường Kiếp khi nào trung dũng như thế chứ? Tử chiến, chiến đấu hăng hái, huyết chiến. Mấy cái đó không phải phong cách của hắn, quỷ chiến lừa người mới đúng. Kỳ thật Vệ Thiên Sung nói đại sai, Đường Kiếp đã từng có thời liều chết chiến đấu hăng hái, chưa nói gì khác, năm đó vì bảo vệ Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền, hắn từng khổ chiến trước cửa học viện, mãnh hổ số 1 cũng nhờ đó mà có. Nhưng nhiều năm như vậy, mọi người cũng quen việc hắn dùng thủ đoạn lừa gạt, thành ra đã quên hắn cũng có mặt cương mãnh. Bất kể thế nào, ít nhất lần này Đường Kiếp đã lừa Chiêu La một vố đau. Lúc này hắn bám theo Minh Hà tử thị không buông. Không những thế còn hô mọi người chặn tử thị lại giúp hắn. Chúng tu không biết vì sao hắn thích đối phó tử thị như thế, nhưng Minh Hà tử thị phiền toái thế nào ai cũng được chứng kiến. Giờ có Đường Kiếp khắc chế, chúng tu cũng muốn hỗ trợ. Bọn họ không giết được tử thị nhưng ra tay kiềm chế lại không thành vấn đề. Vì thế con đường rút lui của Minh Hà tử thị gặp đủ các loại thuật pháp, không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn trở, nhiều loại thủ pháp xuất hiện biến đường về thành bụi gai, từng bước nguy cơ. Đường Kiếp thừa cơ xông pha toái nát tử thần binh. Hắc xa càng ngày càng nhiều, dần dần tạo ra một lưỡi hái nhỏ màu đen, còn Minh Hà tử thị cũng đã chết tới chưa còn lại 100. Thấy thế Chiêu La cũng cuống lên. Lúc này hắn đang bị Tịch Tản Ngân, Vệ Thiên Sung và một gã viêm dương tử phủ liên hợp vây công, hắn không để ý ba người, nhắm bàn quay màu đen bắn tinh quang tử vong tới Đường Kiếp. Tinh quang vô cùng khủng bố, người chúng chết ngay lập tức, mặc dù Đường Kiếp có thân thể hoàn mỹ cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng ngay lúc tử vong tinh quang phóng tới, Đường Kiếp đột nhiên vung chảo bắt lấy một thanh tử thần binh. Tử thần binh chưa vỡ do Đường Kiếp không sử dụng binh tự quyết, hắn cầm lấy tử thần binh nghênh đón tinh quang đang lao tới mình. Tử thần binh với tử vong tinh quang. Tử thần binh, mà tử phủ thần chân chém không đứt cùng tinh quang uy lực tuyệt luân va chạm, đầu tiên sinh ra ánh sáng mê ly. Ánh sáng đủ màu ngập tràn, như cầu vồng sặc sỡ lóa mắt người xem. Tiếp theo mới là tiếng ầm ầm va chạm, mang đến cảm giác sợ run từ lòng người. Đến khi màu sắc tiêu tán, dư âm rút đi, mọi người mới thấy tử vong tinh quang đã biến mất vô tung, chỉ có tử thần binh vẫn còn sừng sững, trận quyết đấu này tử thần binh thắng, cũng chứng minh ngoại trừ Đường Kiếp dùng binh tự quyết thì không còn thứ gì hủy được nó. Tuy nhiên Minh Hà tử thị bị ngăn cản khiến Chiêu La càng nóng nảy. Chúng nó muốn lui nhưng Đường Kiếp không đồng ý thả, một đường đuổi giết. Ở trong mắt Đường Kiếp thì Minh Hà tử thị là báu vật, là bí tàng, là của cải hiếm có. Thế nên hắn không tiếc mọi thủ đoạn cũng muốn lưu chúng lại, chạy thoát một con cũng làm hắn đau lòng. Minh Hà Tử Thị cứ như vậy bị Đường Kiếp coi là lúa thu gặt, mắt thấy tình hình này, Chiêu La vừa cuống vừa giận. Hắn cắn răng một cái, rốt cục nhịn đau quyết định. Hỗn La Thiên Cơ trận, chuyện. Theo tiếng hô của hắn, chỉ thấy dưới thiên đô đột nhiên bùng lên quang hoa. Vô số cột sáng từ dưới đất dâng lên, cấu thành một mạng lưới cháy sáng, ở trên không trung ngưng kết thành một hình tròn màu trắng. Một quỷ vương bậc cao từ dưới đất lao ra hét lớn. Bệ hạ, thiên cơ trận vẫn chưa xong. Đúng là Hà Quỷ Vương. Chiêu La nói. Bổn hoàng biết, tuy nhiên chuyện không theo ý, hiện giờ chỉ có thể thuyên chuyển bộ phận lực đại trận ngăn người này. Trong lúc này, ngươi phải nhanh chóng hoàn thành đại trận cho bổn hoàng. Rồi chỉ vào vật thể màu trắng kia, vật màu trắng tỏa hào quang. Đường Kiếp chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ như cái lồng hướng chính mình. Trong lòng biết không tốt, muốn chạy lại phát hiện không thể chạy. Tiếp theo liền thấy hào quang xoay chuyển, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Không ngờ không còn ở Thiên Đô Thành mà là trong một vùng sương mù màu trắng. Nơi này là... Đường Kiếp hơi chần chừ rồi lập tức hiểu được, nơi này chính là một bộ phận của Hỗn La Thiên Cơ Trận. Hỗn La Thiên Cơ Trận là trận pháp gì, Đường Kiếp thật chưa từng nghe qua. Tinh La Đại Thiên Giới bao quát vạn tượng, bên trong có vô số thế giới, các loại thần công bí pháp ùn ùn. Đường Kiếp có gì không biết cũng không ngạc nhiên. Tuy nhiên thiên hạ đạo lý thông nhau, tuy rằng không biết đây là trận gì thì Đường Kiếp vẫn từ trong này, cảm ứng được gì đó. Hắn lẩm bẩm nói, huyễn vụ sinh phong, tốn vị đông phương, cảnh môn thâm trọng, ám ảnh sinh hương. Không ngờ là pháp trận có tính huyễn không, khó trách có thể khiến ta nhập trận này. Làm đại gia trận pháp, Đường Kiếp nhận ra đây là trận pháp hùng mạnh về không gian và gây ảo giác. Đây cũng là vì sao Chiêu La cưỡng ép khởi động trận pháp câu mình vào trong trận. Nhưng khiến Đường Kiếp cảm thấy lẫn lộn là hắn không gặp nguy hiểm gì trong trận, thậm chí cả ảo cảnh cũng không có. Trong đại trận trống rỗng không có gì, giống hư vô tuyệt đối. Nhưng Đường Kiếp có thể khẳng định trận đây không phải là hư vô đại trận, bởi vì hắn có thể cảm nhận linh khí xung quanh, đang ngăn trở hắn thăm dò và tiến lên, ý vị là nó có dấu vết để lần theo, không gian của nó có khả năng không phải ở vô hạn mà ở truyền tống. Nhưng vì sao không có biểu hiện có thể tiến lên một bước? Trận này có biểu hiện cảnh môn được tăng cường, rõ ràng có năng lực ẩn núp và mê ảo, nhưng trong trận không có ảo cảnh thì không hợp đạo lý. Còn cả lực lượng không gian cũng thế. Ngoại trừ ngay từ đầu nhốt mình vào trong trận cho thấy năng lực không gian hùng mạnh, thì không còn cảm giác được uy năng đó tồn tại. Trong đại trận không thấy cái gì thể hiện uy lực của trận pháp khiến Đường Kiếp khó hiểu. Nếu không phải đối nội, vậy chỉ có thể là đối ngoại. Nếu là chi ảo, lấy không gian là chính thì đối ngoại có ích lợi gì? Trận đối ngoại lấy giết địch là chính, trận này mà không giết địch sẽ có công dụng khác, chỉ là Đường Kiếp thử kiểu gì cũng không ra. Mà bởi vì tìm không ra lối ra vào, mục tiêu thi pháp và điểm nút mấu chốt thì Đường Kiếp muốn phá trận cũng không dễ. Tìm không ra, Đường Kiếp không đi tìm nữa mà cười lạnh nói. Nghĩ cái này có thể gây khó khăn cho ta sao? Chiêu La, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là đã chọn ta làm đối thủ của ngươi. Đường Kiếp nói xong đã lấy ra vài thứ, nhưng đều là tài liệu bày trận. Hiện giờ Đường Kiếp cũng không phải là người mới vào minh giới. Sau khi có đồng minh từ Tê Hà thì hắn cũng nhận được rất nhiều tài nguyên, không thiếu tài liệu bày trận. Theo lời Đường Kiếp, vấn đề lớn nhất của Chiêu La là hắn đã gặp đối thủ như Đường Kiếp, hơn nữa hắn còn không biết gì về Đường Kiếp. Hắn căn bản không biết mình không tiếc hao tổn trận lực vây hãm Đường Kiếp, mà không biết hắn là cao thủ trận đạo, nếu sớm biết thì hắn tuyệt đối không làm như thế. Tin tức không đúng khiến Chiêu La phạm vào một sai lầm chí mạng, Đường Kiếp vào trận như Tôn Ngộ Không vào bụng Thiết Phiến công chúa, nếu không dùng quyền cước ép tòa đại trận này chết đi sống lại, thì cũng thấy hổ thẹn với cái tên Đường Kiếp của mình. Không biết chi tiết về trận này, không có vấn đề gì. Phá hỏng luôn dễ dàng hơn kiến thiết. Nếu trong trận không có nguy hiểm, vậy trực tiếp bày trận là được. Trước dò xét trận, đo đạc linh khí, định bát môn, sau đó bố trí trận làm rối loạn khoảng không, khóa khí lưu. Khi Chiêu La cho rằng mình đã vây khốn được một đối thủ đáng giận, thì hoàn toàn không ngờ rằng mình vừa uống một ly rượu chát. Ngoài Thiên Đô Thành, lúc này vẫn vang lên tiếng chém giết mấy ngày liền. Không còn Đường Kiếp trở ngại, những Minh Hà Tử Thị kia tiếp tục trở lại chiến trường chém giết nhân loại. Tuy rằng do Đường Kiếp làm chúng thương vong thê thảm và nghiêm trọng, chết tới không còn lại 1/3. Nhưng chỉ 1/3 Minh Hà Tử Thị vẫn gây phiền toái cho mọi người. Mặc cho ai đụng tới đối thủ này cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Dựa vào đặc tính bất tử của Minh Hà Tử Thị, Minh giới quỷ tộc đang phát huy ưu thế số lượng của chúng, đánh lén liên miên không ngừng. Mà nhân tộc tu giả mới đầu còn mạnh, sau khi chiến trận tan rã, thành viên tổn thất, pháp lực tiêu hao, rõ ràng không còn được như trước. Ưu thế số lượng trong chiến tranh đã được thể hiện ra, dù là tác dụng chậm nhưng mạnh mẽ. Chỉ cần còn binh lính, quỷ tộc có thể tiếp tục chiến đấu, không vì sĩ khí, không sợ thương vong, chiến đấu tới chết. Nhiều loại quỷ vật hình thành đại quân như biển lao tới, quỷ vụ thổi quét mang tới áp lực tử vong. Dưới tình huống như vậy, việc công phá Thiên Đô Thành, phá hỏng đại trận, cứu dân chúng dần trở nên gian nan. Hơn nữa theo thực lực một bên tăng một bên giảm, tiến thêm một bước cũng rất khó khăn. Thấy thế, Nguyên Thiên Trọng cũng có chút lo lắng, kêu lên. Chư vị mau cùng ta xung phong, nhất định phải phá bỏ Hỗn La Thiên Cơ trận kia. Hắn nói xong, tam vị chân hỏa long gầm hét lao lên. Nhưng bản quay của Minh Hoàng Chiêu La lóe sáng, hắc vụ tràn ra kết thành hắc long, không hề thua kém chân hỏa thiên long của Nguyên Thiên Trọng. Cùng lúc đó, các quỷ vương quỷ tướng lao ra nhằm tới các tử phủ, gần như mỗi tử phủ đều có 5-6 quỷ vương bậc cao vây quanh, mỗi người phải nghênh chiến số kẻ thù gấp bội thậm chí là gấp chục lần. Tịch Tàn Ngân, Vệ Thiên Sung vây đánh Chiêu La cũng bởi vậy tan rã, vô số quỷ vật xông tới, cứng rắn chia cách bọn họ. Tuy rằng dựa vào thực lực hùng mạnh, bọn họ giết được một đám lại một đám, nhưng quỷ vật như con nước lớn vĩnh viễn không có điểm dừng khiến người ta tuyệt vọng. Tịch Tàn Ngân cảm thấy khó thừa nhận đầu tiên, kiếm của hắn đã chém giết rất nhiều oan hồn, làm thích khách chuyện đối phó cao thủ bậc cao, nhưng đánh lâu dài lại không phải điểm mạnh của hắn. Hai lần vận dụng Xá Sinh kiếm đã khiến hắn tiêu hao quá lớn, thêm thời gian loạn chiến cùng Chiêu La càng làm cho hắn hao hết tâm lực. Hơn nữa hắn không sở trường quần chiến, dưới tình huống như vậy có là tử phủ cũng thấy nặng không gánh nổi. Xoát, một đạo âm phong trào lên người hắn. Mặc dù chỉ là một vết thương bình thường nhưng vẫn bại lộ bản chất suy yếu của hắn. Cũng may quỷ vật vô tình, không biết sợ hãi mà cũng không có vì thế mà bùng lên sĩ khí hay hoan hô, điều này cũng làm ý nghĩa của vết thương bị mai một. Tịch Tàn Ngân không thể không lùi về phía sau, tận khả năng tránh khỏi cục diện bị vây công. Đối với vô tận quỷ triều này, hắn không phải tính một kiếm có thể giết chết bao nhiêu kẻ thù, mà kiếm đánh ra có gì sơ hở, phải tiết kiệm pháp lực thế nào, phải né tránh thế nào. Mà không chỉ có mình Tịch Tàn Ngân, tuyệt đại đa số tu giả đều đang khổ chiến. Tử phủ còn hoàn hảo, thực lực bọn họ mạnh mẽ hơn quỷ vương nên chưa tới nông nỗi. Những thiên tâm cảnh và thoát phàm cảnh thì nguy hiểm hơn, đối mặt với quá nhiều quỷ vật và tồn tại, như Minh Hà Tử thì khiến họ khó mà chống đỡ. Chiến trận tiến thêm một bước thu nhỏ lại, bên tấn công bị ngăn chặn, còn bị ép trở về từng bước một. Loạt xung phong liều chết cách Thiên Đô Thành chưa đến trăm trượng, nhưng mà một chút khoảng cách đó lại như lạch trời, tu giả nhân tộc bị phát hiện thì không thể tiến thêm một bước, ngược lại còn bị đánh bật về. Tiếng kêu thê lương vang lên. Một tu giả ngã xuống, chưa chết đi đã có vô số quỷ vật rít lên, nhào tới điên cuồng cắn nuốt huyết nhục của hắn. Đây là tu giả hóa hồn, chiến đấu đến thời khắc này đã bắt đầu xuất hiện thương vong cấp hóa hồn. Nhưng đến đó vẫn chưa chấm dứt. Rất nhanh, hóa hồn thứ hai, thứ ba cũng bắt đầu ngã xuống. Càng ngày càng nhiều người chết trận, trên bầu trời vẩy đầy máu tươi của nhân tộc. Không thể liều nữa. Rốt cục có người hô to. Còn đánh kiểu này, đừng nói phá trận, cả chúng ta cũng sẽ chết. Thời cơ đã mất. Tông chủ, mau hạ lệnh lui đi. Lại một trưởng lão của Đại Nhật Tông kêu lên. Nguyên Thiên Trọng trầm ngâm một chút. Hắn đang tự hỏi thì có người phản đối. Hiện tại mà đi thì dân chúng làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão Đại Nhật Tông lập tức nói. Việc đã đến nước này thì còn cách gì chứ? Mặc kệ Minh Hoàng kia có âm mưu gì, chúng ta đã hết cách ngăn cản. Cho dù bỏ lại tính mạng cũng không công. Vì kế hoạch hôm nay, phải mau về lãnh địa nhân tộc, tự thủ cho chắc. Đúng vậy, ta thấy Minh Hoàng để ý trận kia như thế, từ đó có thể thấy Minh giới xâm nhập chính là vì việc này. Có lẽ hắn hoàn thành việc này Minh giới sẽ kết thúc xâm nhập. Chúng ta mà còn tấn công sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng để tên kia tăng trưởng thực lực rồi, tương lai càng không thể chống cự. Trong đám đông cũng không phải hoàn toàn ủng hộ lui về, cũng có người phản đối. Còn hơn toàn bộ chết trận, vậy thì cái gì cũng mất. Đúng đấy, mặc kệ thế nào, chúng ta đã hết lực, trong lúc đại nạn này cũng chỉ có thể oán chính bọn họ xui xẻo. Mọi người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng ý kiến lui về chiếm thượng phong. Lúc này, Thích Thiếu Danh đột nhiên nói. Vậy Đường Kiếp thì sao? Hắn bị nhốt trong trận, hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi không quản hắn sao? Mọi người không nói gì. Trầm mặc nửa ngày, một gã Vô Cực Tông trưởng lão nói. Chỉ đành xin lỗi Đường công tử rồi. Vệ Thiên Sung giận dữ. Huynh đệ của ta vì các ngươi mà vào trong trận địa của địch, các ngươi lại không để ý tới hắn sao? Sự cấp tòng quyền, hiện giờ tình thế nguy ngập, sao có thể vì một người mà từ bỏ mọi người? Trưởng lão đề nghị rút lui nói. Người này tên Liêu Triều, ở Đại Nhật Tông cũng có bối phận cực cao. Thời khắc này dựng râu trợn mắt nói. Đường Kiếp vào trong trận sống chết không rõ, nói không chừng còn đã chết, còn chậm trễ thời gian làm gì? Lão nói thối lắm. Chúng tu Tê Hà giận dữ quát. Giờ đang thời khắc mấu chốt, người hai phe dùng beng tới phân tâm, ngược lại khiến quỷ quân tiến lại gần bao vây xung quanh. Trên bầu trời có thể thấy ánh mặt trời ảm đạm, mây đen khuếch trương, cả không trung sáng ngời đã co lại chỉ còn một vòm trời. Nhưng song phương vẫn không nhượng bộ. Liêu Triều thấy Tê Hà giới không chịu lui, trong lòng nóng nảy, nói. Các ngươi thích thì cứ ở lại chờ, ta phải đi đấy. Nói xong đúng là muốn nhanh chóng rời đi. Vệ Thiên Sung trừng mắt. Ta xem ai dám đi. Chớ ép lão tử trở mặt. Tiếng ồn ào hỗn loạn xuất hiện. Bên ngoài quỷ quân vây thành, bên trong Dương Cung Bạt Kiếm. Lúc này Nguyên Thiên Trọng có nói gì cũng không có hiệu quả. Đúng lúc này, đột nhiên trong trận lóe lên ánh sáng kinh người, bay thẳng đến chân trời. Chúng tu khó hiểu, Minh Hoàng Chiêu La lại gào lên. Không tốt. Hắn bỏ lại chiến trường, chạy vào trong trận. Chúng tu Viêm Dương giới chưa kịp phản ứng, nhưng người của Tê Hà giới đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vệ Thiên Sung cười nói. Ta biết ngay, Đường Kiếp không chết được. Tên Minh Hoàng kia dám nhốt Đường Kiếp vào trong trận thì đúng là muốn chết. Thiên hạ trận đạo có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Chúng tu lúc này mới tỉnh ngộ, nhất định là Đường Kiếp đã làm gì đó nên Chiêu La mới kinh hoàng như thế, thậm chí cả chiến trường cũng mặc kệ. Không có Chiêu La chỉ huy, chúng tu cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Không phải do quỷ tộc mất đi chiến lực mà là khi không có Chiêu La chỉ huy, quỷ quân rất dễ chia năm xẻ bảy, công kích sứt mẻ chứ không có viên mãn như trước. Chúng tu cũng nhờ đó mà có cơ hội thở dốc. Dưới tình huống này, Nguyên Thiên Trọng đưa ra quyết định. Mọi người không được lui lại, tử chiến tại chỗ. Tông chủ, ngươi đang mạo hiểm với tính mạng của mọi người. Liêu Triều vẫn phản đối. Phá hư đại trận, Minh Hoàng tự mình vào trong trận đánh chết Đường Kiếp. Đường Kiếp tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Hoàng. Lúc này không đi, một khi Minh Hoàng đánh chết Đường Kiếp sẽ triệu tập đại quân bao vây tiễu trừ. Chúng ta sẽ chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy mọi người không biết nói gì. Đúng vậy, lấy tâm ma đánh hóa thần, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Đường Kiếp dựa vào cái gì đòi thắng? Nguyên Thiên Trọng không khỏi do dự. Thấy thế, Thích Thiếu Danh thầm hừ một tiếng, trong lòng biết tính Nguyên Thiên Trọng mưu mà vô tâm, dễ bị ý kiến của người xung quanh tác động nên mới nói. Nếu như thế, sao tông chủ không chờ một chút? Nếu Minh Hoàng giết Đường Kiếp đi ra, các ngươi rút lui chúng ta không ý kiến. Nếu hắn không làm được, như vậy Đường Kiếp vẫn còn chiến đấu, chúng ta đâu có lý do gì để lui bước đây. Nguyên Thiên Trọng gật đầu nói. Lời này có lý. Như vậy đi. Nếu Minh Hoàng xuất trận, bất kể kết quả như thế nào, ta lập tức lui lại. Trước đó, kính xin mọi người kiên trì thêm một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nói như vậy, cũng không chặn lại hy vọng chạy trốn của mọi người nên chúng tu mới chấp nhận. Ai cũng không nhận ra, trong tình huống này, mấu chốt thắng bại đang nằm ở chỗ Đường Kiếp. Chiêu La lao vào trong trận, vừa vào đã gặp hai hỏa xà đánh tới. Chỉ là hai con hỏa xà đương nhiên Chiêu La không để vào mắt, tử vong tinh quang lướt qua, hai con hỏa xà hóa bụi rơi xuống. Lúc này Chiêu La mới thấy cách hỏa xà không xa, Đường Kiếp đang khoanh tay đứng trước một hòn giả sơn. Trong trận vốn không có lâm viên, nhưng giờ đột ngột xuất hiện một ngọn núi, không cần hỏi cũng biết đó là kiệt tác của Đường Kiếp. Chiêu La thậm chí còn cảm nhận được đúng là, núi kia đang quấy nhiễu hỗn La Thiên Cơ trận vận hành, nên mới xuất hiện tình huống vừa rồi. Tại sao lại như vậy, hắn dùng hơn 10 con mắt trên bàn quay nhìn thẳng Đường Kiếp, thân thể gió xoáy phát ra tiếng rít khàn khàn. Hóa ra người còn tinh thông trận đạo. Đường Kiếp cười. Minh Hoàng bệ hạ quá khen, một Trúc Lưu Sơn âm trận nhỏ, chưa đủ kính ý. Trúc Lưu Sơn âm trận. Nghe thấy tên này, hơn 10 con mắt của Chiêu La cùng co rút lại. Trúc Lưu Sơn âm trận cũng không phải trận gì hiếm thấy, hoàn toàn tương phản, nó rất phổ biến ở Tinh La giới. Trận này dùng thổ thuộc tính làm tài liệu chế tác hình trận dạng núi, thuộc loại trận đối ngoại công kích, nhìn như một ngọn núi, kỳ thật một khi phát động sẽ biến thành cự sơn nên từ trên không xuống, uy lực coi như không tệ. Mặc dù trong mắt các tử phủ, Trúc Lưu Sơn âm trận có uy lực bình thường, nhưng trận này dễ bố trí, phí tổn cũng thấp. Hơn nữa dù uy lực hữu hạn, nhưng trong khi trận pháp biến hóa sẽ sinh ra chấn động không gian, dù sao cũng là từ giả sơn đến cự sơn, chấn động không gian là chuyện không thể tránh né, cũng vô hình quấy nhiễu không gian, mà đúng là có ảnh hưởng rất lớn với Hỗn La Thiên Cơ trận. Đường Kiếp lợi dụng đặc điểm này của Trúc Lưu Sơn âm trận này quấy rối Hỗn La Thiên Cơ trận vận chuyển. Dùng trận phá trận chưa là gì, dùng phí tổn thấp nhất đạt thành mục đích của mình, thì mới chính thức thể hiện ra thực lực trận đạo của Đường Kiếp. Chiêu La cũng hiểu điểm ấy, cho nên vừa nghe Đường Kiếp dùng Trúc Lưu Sơn âm trận quấy nhiễu Hỗn La Thiên Cơ trận, lập tức biết thực lực trận đạo của Đường Kiếp còn mạnh hơn hắn nghĩ. Nhốt người như thế vào Hỗn La Thiên Cơ trận, đây quả thực là đau bụng ăn ăn tỉ xương, ngại mình sống quá lâu. Trong lòng hắn cảm thấy hối hận, tuy nhiên giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần giết người này, hủy đi Trúc Lưu Sơn âm trận. Trận pháp sẽ khôi phục như bình thường. Nghĩ vậy, tinh quang trên bàn quay tái hiện, từng gợn sóng tử vong kết thành tấm lưới lớn phủ lên Đường Kiếp. Trong mắt Chiêu La đây chỉ là trận chiến vô nghĩ, hóa thần Minh Hoàng với tâm ma tu giả, cảnh giới chênh lệch không thể phản kháng. Hiện tại sử dụng lưới tử vong này đã là xem trọng hắn. Dù vậy, Chiêu La cũng không cho rằng hắn có thể ngăn cản. Nhưng ngay lúc sóng tử vong gợn lên, không gian xung quanh đột nhiên lóe lên ánh sáng kỳ dị. từng cột sáng hiện lên bốn phía, hình thành một vùng lưới màu lam còn dày hơn cả lưới của Chiêu La. Lưới tử vong của Chiêu La va chạm vào đó rồi sáng lên, rồi lập tức dâng lên thái quang, hội tụ chiều lưu, thoạt nhìn sán lạn vô cùng, nhưng trong ánh sáng lóa mắt đó, công kích đến từ hóa thân vương giả đã bị tiêu trừ trong vô hình. Chiêu La ngạc nhiên, ngươi vẫn còn trận pháp khác sao? Đường Kiếp nhếch môi, đối phó với Minh Hoàng bệ hạ mà không chuẩn bị cho tốt, chẳng lẽ ta tự tìm đường chết sao? Hy vọng Ngọc Hỏa Lưu Dương Trận có thể làm bệ hạ yêu thích. Ngọc Hỏa Lưu Dương Trận, nghe thấy cái tên này, Chiêu La muốn nhảy dựng. Giống Trúc Lưu Sơn Âm Trận, Ngọc Hỏa Lưu Dương Trận không phải đại trận, nó là trận pháp dùng tài liệu hỏa thuộc tính, hơn nữa cũng có tính phòng thủ hiếm có. Trận pháp này cũng không hiếm thấy, nhưng khó ở chỗ nó ngưng tụ hỏa lực hóa thành dương quang khắc chế tinh quang tử vong của Chiêu La. Tử vong tinh quang thật ra là cô đọng âm thi khí, cũng có oán hận vô tận nên mới khiến sinh mạng mục nát trong nháy mắt. Đường Kiếp là loại người gì? Sau khi thấy thủ đoạn của Chiêu La thì cũng biết hắn am hiểu cái gì, cũng đoán được trận pháp sẽ bị ngăn trở, Chiêu La nhất định sẽ tự mình xông vào đuổi giết, thế nên chẳng những bày Trúc Lưu Sơn Âm trận mà còn bày Ngọc Hỏa Lưu Dương trận. Bị Ngọc Hỏa Lưu Dương trận ảnh hưởng, tử vong tinh quang sẽ tiêu tan. Đây cũng chính là chỗ ảo diệu của trận pháp, chỉ cần bố trí cho tốt, vận dụng thích đáng thì có thể xử lý phân biệt cấp bậc. Tiểu bối, mắt thấy tử vong tinh quang vô công, Chiêu La phát hí lên khó ngươi. Ngươi cho thế này là đủ rồi sao? Hắn là Chiêu La, Minh Hoàng Chiêu La. Tử vong tinh quang là sở trường của hắn nhưng không phải duy nhất, thậm chí còn không phải là mạnh nhất. Đường Kiếp từng thấy tử vong tinh quang của hắn nên có thể phòng bị, nhưng những thứ chưa từng thấy thì phòng thế nào? Dùng thủ đoạn hóa thần, tùy tiện dùng một kích đối phương cũng đã khó chống đỡ. Cho nên ngay sau đó, Chiêu La hướng Đường Kiếp thở dài một hơi. Hơi thở hình thành một lốc xoáy nhỏ dài không quá nửa thước, ô ô trong gió còn có mấy phần đáng yêu. Nhưng ngay lúc chuyển động mau chóng lớn mạnh, làm người ta kinh ngạc là có mũi có mắt, hướng Đường Kiếp gầm thét như có thể xé nát hắn trong nháy mắt. Hắn cũng không vội, ngược lại cười nói. May mà ta còn có chuẩn bị khác. Vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy đất bằng dâng lên thanh đằng. Thanh đằng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, nháy mắt hóa thành rừng cây, mỗi giây đều có răng nanh nhọn hoắt, lộ ra khí thế dữ tợn. Lốc xoáy có đặc điểm cuộn xoáy, mà dây mây có đặc điểm cành dài vững chắc, có hiệu quả cắt giảm sức gió. Cho nên lốc xoáy đánh lên thanh đằng như ruồi trùng hạ xuống mạng nhện, sau khi dãy dụa một phen cũng mất đi động tĩnh. Công kích đến từ hóa thần Minh Hoàng cứ như vậy, bị Đường Kiếp dùng trận pháp trừ khử trong vô hình. Chiêu La nhìn xem cũng ngây người, nói. Người biết ta có Phong La thần kính sao? Ngọc Hỏa Lưu Dương trận phá tử vong tinh quang còn có thể giải thích, nhưng trước đó Chiêu La chưa từng dùng Phong La thần kính nhưng cũng bị phá. Điều này đúng là làm người ta nghĩ không thông. Đường Kiếp cười to nói. Chiêu La, ngươi quá đề cao mình rồi. Không cần hiểu lai lịch của ngươi mới có thể đối phó ngươi. Có qua mà không có lại là vô lễ, ngươi cũng tiếp của ta một kích đi. Nói xong vung tay lên, không trung hiện ra kim quang. Nhìn kỹ đúng là một lưỡi dao sắc bén, mang theo pháp lực dao động treo trên không trung. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện lưỡi dao sắc bén đó có phần giống với Cửu Trọng Thiên Kiếp Đao, cũng là từ Cửu Trọng Thiên Kiếp Đao diễn hóa thành Vân Đao Đồng Tâm Trận. Cửu Trọng Thiên Kiếp Đao năm đó vốn thoát thai ra từ trận pháp, hiện giờ tái nhập về vị trí cũ. Nhưng cũng rất khác Ngọc Môn Thiên Tỏa Trận lúc trước. Trong Ngọc Môn Thiên Tỏa Trận, Vân Tùng Thiên Đao chỉ tạo thành bộ phận, bản thân trận pháp gánh vác nhiều trách nhiệm và công năng, bởi vậy dù quy mô lớn nhưng uy lực hữu hạn. Còn Vân Đao Đồng Tâm Trận thì sáng tạo triệt để nhờ giết chóc, trách nhiệm duy nhất là giết chóc, bởi vậy nên quy mô nhỏ mà uy lực hơn cả Ngọc Môn Thiên Tỏa. Kim Nhận vừa hiện đã xé gió bay tới Chiêu La. Uy lực một thanh kim nhận không tính là quá mạnh mẽ, mỗi thanh tương đương với một lần tâm ma tu giả công kích toàn lực. Nhưng số lượng trăm ngàn, liên miên không dứt trong nháy mắt, như sẽ như trên trăm tâm ma tu giả cùng khởi xướng đả kích. Mặc dù là Chiêu La đối mặt với đả kích như vậy cũng sẽ trở tay không kịp, bị bức cơ thể phải tỏa ra một luồng khói trắng lớn. Khói khí này cũng kỳ quái, kim đao vừa tiến vào trong đó đều hư thối khô mục, biến thành đồng nát sắt vụn rơi xuống, lập tức lại hóa làm kim hệ căn nguyên biến mất vô tung. Chỉ là Vân Đao Đồng Tâm Trận vẫn không ngừng phóng thích khiến Chiêu La không rảnh tay công kích. Thấy thế, Chiêu La rít lên, sóng khí trào dâng đón lấy kim đao, đồng thời đè ép khí thế của Vân Đao Đồng Tâm Trận xuống. Đường Kiếp cũng không bất ngờ, hô nhỏ một tiếng, trước người có một vùng lam quang sinh ra gợn nước. Lúc này Chiêu La không còn kỳ quái gì nữa. Khi Vân Đao Đồng Tâm Trận xuất hiện, Chiêu La đã biết Đường Kiếp bố trí ngũ hành trận. Nếu tứ hành đã ra, như vậy hành thứ năm cũng sẽ xuất hiện. Âm dương ngũ hành chủ ở biến hóa thiên hạ thuật pháp, dùng ngũ hành thay đổi trận pháp đối phó nhưng lại an toàn và ổn thỏa nhất. Cho nên Đường Kiếp không phải biết mình có Phong La thần công mà là bố trí từ đầu cho mọi tình huống. Bất kể Chiêu La sử dụng thủ đoạn gì thì ngũ hành trận cũng đều có cách khống chế đối phương. Ngũ hành chi đạo thiên biến vạn hóa, am hiểu nhất là việc ứng đối loại cục diện này. Thủy trận xuất hiện, quả nhiên chặn lại Chiêu La. Nhưng ngay sau đó, ngũ trận cùng hiện khiến đất bằng tỏa hào quang. Chiêu La cảm thấy lực lượng khổng lồ dâng lên, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Lực lượng mãnh liệt từ phía bên tay phải tuôn trào, bằng tốc độ mắt thường bộc phát trong hỗn La thiên cơ trận. Chiêu La vừa sợ vừa giận, biết mình đã bị đường kiếp lừa. Mục đích ban đầu của hắn không phải mình, mà là trận pháp, từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn phá hỗn La thiên cơ trận này. Sau khi chỉ hoãn đủ thời gian, ngũ hành chi biến của đường kiếp đã vận chuyển tới điểm nút mấu chốt, và lúc này bùng nổ ra luồng năng lượng lớn. Trúc Lưu Sơn âm trận chỉ làm ảnh hưởng và kéo dài hỗn La thiên cơ trận, ngũ hành chi biến mới là một kích chí mạng để phá hủy hỗn La thiên cơ trận. Mắt thấy năng lượng cuồng bạo xuất hiện, dùng xu thế bẻ gãy nghiền nát muốn phá hủy đại trận, Chiêu La đột nhiên hét lớn. Người còn không ra tay, không hoàn thành ý của thượng thần, chúng ta đều phải chết. Theo tiếng hô của Chiêu La, một tiếng thở dài chậm rãi truyền đến. Tiếp theo, trong hỗn La thiên cơ trận xuất hiện một đạo lốc xoáy. Hoàng tuyển lốc xoáy. Trong hoàng tuyển lốc xoáy vươn ra một bàn tay bạch ngọc, một chiêu nhẹ nhàng khiến ngũ hành chi biến bị ngưng trệ lại một chút. Cùng lúc đó, Chiêu La gầm thét xông tới, thân thể gió xoáy trong nháy mắt phình lớn, hình thành một đám mây lớn. Tiếp theo ầm một tiếng, lực lượng sinh ra từ ngũ hành chi biến đánh vào đám mây, Chiêu La hí lên thê lương. Hắn dùng thân thể mình đón nhận lực lượng đối phó với hỗn La thiên cơ trận. Ngọc thủ cũng cưỡng ép ngăn cản trận pháp bùng nổ, kết quả là bị đánh thành bột mịn. Nhưng bởi vậy, uy lực ngũ hành tấn công hỗn La thiên cơ trận đã bị tiêu trừ mất 99%, chỉ còn 1% vượt qua đám mây Chiêu La đánh vào hỗn La thiên cơ trận, dù làm hỗn La thiên cơ trận rung chuyển nhưng không thể phá hủy nó. Ưu đãi duy nhất là các tu giả bên ngoài đã cảm nhận được dao động của hỗn La thiên cơ trận. Đám Nguyên Thiên Trọng đồng thời kinh ngạc. Đây là... Còn phải hỏi. Vệ Thiên Sung cười ha hả nói. Đương nhiên do đường kiếp làm ra rồi, chút nữa đã hủy cả trận này. Nhưng hắn chỉ là một tâm ma, làm sao có thể vừa đối phó Minh Hoàng vừa phá hư đại trận. Tu giả Viêm Dương giới đồng thanh nói. Mặc dù mọi người biết đường kiếp có bản lĩnh, nhưng bọn họ vẫn không tin đường kiếp có thể làm được chuyện này. Tịch Tàn Ngân cười lạnh nói. Lấy thủ đoạn của sư tôn cũng đâu có gì kỳ quái. Sau khi đi vào Viêm Dương giới, Tịch Tàn Ngân và Vương Phá Sát tuân theo ý đường kiếp nên không gọi hắn là sư tôn mà là sư huynh đệ. Mãi đến giờ, phẫn nộ cho Viêm Dương giới định vứt bỏ đường kiếp, Tịch Tàn Ngân mới để lộ thân phận chân chính của hắn. Một câu sư tôn của Tịch Tàn Ngân dọa đám Nguyên Thiên Trọng thành ngốc luôn. Nguyên Thiên Trọng run rẩy nhìn Tịch Tàn Ngân và Vương Phá Sát nói. Hắn là sư phụ nhị vị sao? Nhưng hắn làm thế nào? Vương Phá Sát nói. Hóa thân của sư tôn. Lai lịch của đường kiếp không cần phải nói nhiều, một câu hóa thân đã đủ đại biểu cho rất nhiều nội dung. Nghe câu trả lời của Vương Phá Sát, lúc này mọi người mới bừng tỉnh. Đại năng hóa thân. Lý do này đúng là đã đủ rồi. Những người đang do dự mau chóng quyết định sẽ ở lại chiến đấu, còn những người đề nghị rút lui lúc trước thì đang rất hối hận. Chỉ có Võ Tu Càn còn có chút bận tâm, nói. Cho dù đường tiền bối thân phận tôn quý, nhưng giờ cũng chỉ là hóa thân, đối phó với Minh Hoàng e là không dễ. Vô tình, đường kiếp đã trở thành đường tiền bối. Thái Quân Dương nói, ta tin tưởng thủ đoạn của huynh đệ ta, hắn muốn đánh thì cũng có thể quật ngã ta chứ đừng nói là Minh Hoàng, cho dù có thêm một người nữa tới, hắn cũng có thể đối phó. Mồm quạ đen ứng nghiệm rồi. Phong ba qua đi, khói tàn tan hết. Thân hình đám mây của Chiêu La ngưng hồi lại, chỉ có bàn quay màu đen kín đầy vết rách cho thấy thương thế rất nặng. Mặc dù vậy, Chiêu La vẫn dùng dáng vẻ bệ vệ nhìn đường kiếp nói. Ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Đúng vậy, mình bị trọng thương. Nhưng mình là Hoàng. Minh Hoàng. Cho dù Minh Hoàng trọng thương, thì cũng không phải tồn tại một tâm ma tu giả có thể đối phó. Sau khi mất đi ngũ hành trận bảo hộ, hắn muốn giết đường kiếp cũng chỉ cần một kích. Nhưng mà đường kiếp lại làm như không nghe thấy, chỉ kinh ngạc nhìn hoàng tuyển lốc xoáy, giống như trong đó có vật gì đang câu mất hồn hắn. Một hồi lâu, hắn mới nói. Nếu đã xuất thủ, cần gì phải tiếp tục ẩn núp nữa? Một chiếc chân ngọc nhỏ và dài bước ra khỏi hoàng tuyển lốc xoáy. Nhìn thấy vậy, ánh mắt của đường kiếp hơi nheo lại. Tiếp theo chủ nhân chân ngọc đi ra, cung trang, giải lụa, trông như phu nhân vương triều. Đúng là Phi Yến. Người phụ nữ này được đường kiếp thả đi thì không còn tin tức, không ngờ lần kế tiếp lại gặp mặt ở đây. Một cánh tay bị đánh vỡ đang sinh trưởng lại, nhưng gương mặt không có gì là thống khổ. Dáng vẻ không có gì thay đổi. Chỉ là ánh mắt thêm lãnh khốc và màu cho tàn của người đã chết. Thấy ánh mắt Phi Yến, đường kiếp thở dài nói. Quả nhiên ngươi vẫn từ bỏ sinh mạng, chuyển hóa thành thi quỷ. Phi Yến cười to nói. Như vậy có gì không tốt sao? Từ nay về sau không cần lo sinh mạng tiêu vong, ta sẽ tồn tại vĩnh hằng. Không chỉ như thế, thân là một thành viên minh giới, vương giả vô thượng, ta cũng tiện thành lập đại quân tử vong của ta. Vĩnh Hằng. Đường Kiếp cười khinh thường. Ngay ngoài đại trận này có vô số ma quỷ Vĩnh Hằng đang tan thành cho bụi. Về phần ngươi, ta cũng không thấy cái gì là tử vong đại quân, chỉ thấy một kẻ từ bỏ tôn nghiêm của nhân loại, và tử phủ cao quý thành thi quỷ canh cửa như chó. Ngươi đang làm chó cho tên minh thần nào vậy? Phi Yến tức giận. Ngươi dám làm nhục ta? Ngươi nghĩ mình còn có thể kiềm chế ta sao? Đương nhiên, ta biết nó đã mất đi tác dụng. Đường Kiếp không thèm để ý trả lời. Từ khi nhìn thấy Phi Yến, Đường Kiếp biết thủ đoạn hắn hạ lên Phi Yến đã mất đi hiệu lực. Khoét cốt xuyên tâm cũng thôi, mấu chốt là hắc gia hình thành Chu Thần cũng bị trừ khiến Đường Kiếp cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng Chu Thần cực kỳ khó đối phó, mặc dù lấy phân thân tiên đài cũng đừng mơ tưởng làm được, mà hiện tại trên người Phi Yến không có Chu Thần làm Đường Kiếp âm thầm kinh hãi. Nhưng hắn càng thương cảm cho một tu giả nhân loại sa đọa trong minh giới. Hắn nhìn Phi Yến, nói từng chữ một. Hiện tại xem ra, lúc trước thả ngươi đi là sai lầm. Ta vốn tưởng có thể giúp nhân loại gia tăng một cường thủ đối kháng minh giới, nhưng không ngờ lại sáng tạo ra một kẻ thù. Có thể hỏi ngươi một chút, vì sao vậy? Chiêu La bên cạnh cười gần nói. Đâu cần hỏi vô nghĩ như vậy, chịu chết đi. Nói xong đã tạo một cơn lốc cuốn hướng Đường Kiếp. Chỉ là cơn lốc vừa mới lên, Phi Yến đột nhiên ra tay tiêu trừ sức gió. Dừng tay. Làm gì vậy? Chiêu La giận dữ. Phi Yến hừ nói. Hắn muốn nghe, ta sẽ nói cho hắn nghe, có mấy lời cuối cùng cũng phải nói cho rõ ràng. Nói cái gì chứ, khẩn trương giết hắn mới là chính đạo. Chiêu La không nhịn được nói. Ta nguyện ý, Phi Yến nói. Luận tu vi nàng kém hơn Chiêu La, nhưng Chiêu La thân chịu trọng thương, bây giờ kẻ mạnh là Phi Yến. Bị nàng nói vậy, Chiêu La cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn xuống, vô số ánh mắt trên bàn quay hung hăng trừng Đường Kiếp. Bên này Phi Yến nói. Đường Kiếp, làm sao ngươi biết ta không cống hiến gì cho nhân loại? Ngươi cũng đã biết ta đã trải qua chuyện gì. Ta cũng từng là đại năng muốn kéo nhân loại ra khỏi nguy nan. Nhưng có ích lợi gì? Ta nô dịch quỷ vật, giết chết không biết bao nhiêu minh giới quỷ quân. Ta một mình dẹp Yên Thiên Châu Sơn, độc sông U Minh Hải, chém giết quỷ quân đi ra. Nhưng chờ đợi ta là cái gì? Là nhân tộc chán ghét, ghét bỏ, nghi kỵ, bán đứng thậm chí là phản bội. Phi Yến hét lên, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa thù hận. Sau khi Đường Kiếp thả nàng tự do, nói nàng là vì mình cũng được, vì nhân tộc cũng thế, dù sao sự thật là, của nàng đã từng cố gắng vì hưng thịnh và diệt vong của nhân tộc, lập nên không ít công huân, số người cứu được có thể tính tới hàng triệu. Nhưng thân phận quỷ đạo tu giả, cách tác chiến khống chế quỷ vật vẫn là một số kẻ nghi kỵ. Đương nhiên, chỉ cần lòng nhân thiện, chân thành sẽ không là vấn đề, đều có thể giải quyết. Nhưng Phi Yến vốn là kẻ ích kỷ âm độc, hơn nữa học quỷ đạo bí thuật nên khi hành sự khó tránh khỏi không từ thủ đoạn. Có lẽ theo nàng, những việc đó là vì đối phó địch nhân, cho dù hy sinh một vài người phe mình cũng là việc bình thường, nhưng những người khác lại không nghĩ thế. Cho nên Phi Yến không được vạn dân kính trọng và ngưỡng mộ như mong đợi, ngược lại càng không ngừng chiến đấu, càng có nhiều người coi nàng như tà ma. Vì thế chuyện kế tiếp đúng là thuận lý thành chương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong một lần đại chiến, Phi Yến bị nhân tộc tu giả vứt bỏ. Bọn họ ném nàng cho kẻ thù. Sau đó không chút do dự bỏ trốn. Việc này khiến Phi Yến bị kích thích lớn, nhất là một vài tu giả trốn chạy còn chủ động mắng nàng, nguyền rủa nàng khiến nàng khó có thể chấp nhận. Dưới tình huống như vậy, một đạo ý chí hùng mạnh đã liên hệ với nàng. Thượng thần vĩ đại cho ta một cơ hội, chỉ cần ta nguyện ý từ bỏ thân thể nhân loại, nguyện trung thành với hắn, ta có thể trở thành một tồn tại vĩ đại. Cho nên ta mới đứng ở nơi này, đứng ở trước mặt ngươi. Phi Yến ngạo nghễ trả lời. Đừng kiếp, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn nên sớm đầu hàng đi. Xem bản lĩnh của ngươi, thượng thần sẽ cho ngươi một cơ hội. Cho nên, ngươi vì có đồng bạn phản bội mình mà phản bội cả nhân loại. Đừng kiếp hỏi lại, chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ sao? Đừng kiếp đang muốn nói, Chiêu La đã tiếp lời. Đừng kiếp, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy lý do này không đủ. Nhưng ta nghĩ nên nói cho ngươi biết một chuyện. Hửm, đừng kiếp nhìn về phía Chiêu La. Ngay lúc bổn hoàng tiến vào. Đồng bạn của ngươi cũng đang thương lượng nên bỏ lại ngươi thế nào? Chiêu La cười ha hả nói. Cái gì? Đường Kiếp ngạc nhiên. Chiêu La âm hiểm cười nói. Nhân loại đáng chết, có thể từ bỏ Phi Yến, tự nhiên cũng có thể từ bỏ ngươi, cũng có gì lạ đâu. Như vậy, sau khi biết chuyện này, Đường Kiếp ngươi còn có thể kiên trì với cái gọi là chính nghĩa của mình không? Lời Chiêu La như lưỡi lê đâm vào lòng Đường Kiếp. Từng chữ cứa tim. Nếu đổi là người khác, nghe Chiêu La nói xong không giận tím mặt thì cũng sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng Đường Kiếp không có. Ngược lại, hắn cúi đầu trầm tư một chút rồi gật gật đầu. Hóa ra là như vậy, là ta sơ sót. không có ta đối phó Minh Hà tử thị, quỷ tộc lại có vô số hậu viên, cũng khó trách bọn họ sinh thoái ý. Chiêu La cười ha hả nói, thế nào Đường Kiếp, mùi vị vất vả chiến đấu lại bị ném bỏ có dễ chịu không? Đường Kiếp khẽ mỉm cười, nếu ta nói không có cảm giác gì, người nhất định không tin, cũng có thể cho là ta cứng miệng chống đỡ. Nhưng thực tế chuyện này không có ảnh hưởng gì tới ta. Chiêu La và Phi Yến đồng thời ngây ra, Phi Yến hét ầm lên. Điều đó không thể nào. Ngươi vì họ làm nhiều việc như vậy, bọn họ lại phản bội ngươi, tất cả là một đám chết tiệt bất nghĩa. Bọn họ không phản bội ta. Ta không phải chủ nhân của bọn họ, bất kể bọn họ làm gì cũng không thể nói tới hai chữ phản bội. Đường Kiếp ngắt lời nàng. Phi Yến, vấn đề lớn nhất của ngươi là từ trước tới giờ ngươi không hiểu gì là chính nghĩa. Ngươi cho là mình làm việc cho họ, bọn họ nên chết vì ngươi. Đáng tiếc, đó không phải là chính nghĩa, đó gọi là đầu tư. Mà mọi cái giá trả trong đầu tư chỉ vì thu hoạch tương lai, mục đích không liên quan gì tới chính nghĩa. Nếu không thu hoạch được thứ mình muốn hay không đủ nhu cầu mình cần thì sẽ giận dữ, thậm chí còn cực đoan. Ngươi chỉ là một đầu tư thất bại, ngươi tức giận không phải do chính nghĩa tiêu vong mà là bản thân ngươi đầu tư thất bại. Lúc bắt đầu ngươi đã không có chính nghĩa thì dựa vào gì nói chuyện chính nghĩa với ta? Chiêu La cười lớn. Không ngờ còn là một kẻ cổ hủ. Cổ hủ. Đường Kiếp mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có kẻ dùng từ này hình dung mình. Đường Kiếp nói. Ngươi nghĩ sao ta lại nói vậy? Là muốn ta vì mình bị vứt bỏ mà bỏ đi tôn nghiêm? Hay vì chứng minh lỗi không phải ở các ngươi? Không, các ngươi sai lầm rồi. Từ ban đầu ta đã không dựa vào họ. Bởi vì ta khác các ngươi. Ta mong ta có thể dựa vào chính mình chứ không phải là một đống chuyện tốt xong, rồi chờ người khác hồi báo. Nói xong, Đường Kiếp cũng nói qua giao dịch của mình với Viêm Dương Giới. Hắn giơ ba ngón tay lên. 30 tỷ. Đây là số linh tiền Viêm Dương Giới nợ ta, lợi tức hàng tháng 3 phần. Thời kỳ Viêm Dương Giới toàn thịnh muốn hoàn lại cũng không phải chuyện dễ, chứ đừng nói lần này Minh Giới xâm lấn, rất nhiều việc đã bị gác lại chờ làm. Bọn họ đã định trước phải bán mạng cả đời cho ta. Đó là điều ta cần. Cho nên bọn họ muốn vứt bỏ ta thì ta cũng không kỳ quái. Ta không có lý do oán hận, bởi vì ta không giả tạo. Ta làm chuyện gì cũng đều có hồi báo. Về phần ngươi, hắn nhìn Phi Yến cười lạnh. Một nữ nhân ích kỷ mà ngu xuẩn, không ngờ lại vì bị nhân loại vứt bỏ mà phẫn nộ dấn thân vào Minh Giới. Ngươi không rõ về người khác, thậm chí cũng không thấy rõ cả bản thân mình. Ngươi cảm giác mình bị phản bội, cảm giác người khác nên hoàn toàn theo ngươi liều mạng. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tuy nhiên chuyện này cũng khó trách, kẻ ngu xuẩn thường tự cao tự đại, cảm giác cả thiên hạ đều thiếu nợ mình, làm chút chuyện tốt đã coi mình là thánh nhân, chỉ một chút suy sụp đã khiến toàn bộ thế giới sụp đổ. Câm miệng! Phi Yến phẫn nộ hét ầm lên. Đường Kiếp châm chọc cay độc mà chua ngoa, nhưng đúng là một câu trúng trọng điểm. Phẫn nộ, oán hận, trả thù, mọi việc trong miệng Đường Kiếp đúng là câu chuyện cười. Hắn không nói đạo lý chính nghĩa gì, chỉ dùng một câu chuyện đơn giản nói Phi Yến nàng rất ngu xuẩn. Những gì nàng ta gặp phải là do nàng ta ngu xuẩn, phẫn nộ của nàng ta cũng là vì nàng ta ngu xuẩn. Đó là kết quả tất nhiên của kẻ ích kỷ mà ngu xuẩn. Đáp án này chân thật tới khó thể tiếp nhận. Phi Yến tức giận. Ngươi cho là mình tốt đẹp lắm sao? Mặc kệ ngươi thản nhiên đối mặt thế nào, cuối cùng cũng là kẻ bị vận mệnh vứt bỏ. Mặc kệ ngươi chiếm được hứa hẹn hay ưu đãi gì ở giới này, hiện tại chúng cũng không thuộc về ngươi. Là tất cả mọi người vứt bỏ ta sao? Đường Kiếp nhìn Chiêu La hỏi. Chiêu La hoạt kê, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn rất muốn lừa Đường Kiếp là tất cả mọi người đã từ bỏ hắn, nhưng nhìn ánh mắt tự tin của Đường Kiếp, hắn ý thức mình mà nói dối thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là sự do dự này đã có Đường Kiếp đáp án. Hắn cười nói. Không phải, đúng không? Có một đám tu giả kiên quyết không đồng ý, cho nên bọn họ vẫn còn chiến đấu ở ngoài đó. Đường Kiếp mà không có chút lòng tin nào với đám vệ thiên sung thì hắn cũng không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Chiêu La hít một hơi thật dài. Thì sao, giờ ngươi bị vây trong trận, đối mặt với hai vị vương giả, ngươi đã không còn cơ hội nào. Về phần Hỗn La Thiên Cơ trận, Hà Quỷ Vương, hắn hét lớn một tiếng. Quỷ Vương có dáng vẻ xấu xí như hà mã kia xuất hiện trong trận, quỳ xuống nói. Ba đạo minh luân đã xong, cửu khúc hoàng tuyển trận đã thành, có thể phát động Hỗn La Thiên Cơ trận. Nghe thấy không Đừng Kiếp, ngươi vẫn không thể ngăn cản bổn hoàng. Chiêu La đắc ý cười ha hà. Theo tiếng cười của hắn, Hỗn La Thiên Cơ trận tỏa năng lượng mãnh liệt. Nó hình thành một lốc xoáy, đúng là thứ xuất hiện vào trước khi Phi Yến ngưng tụ hoàng tuyền chi nhãn, chỉ có điều nó to lớn hơn, sâu thẳm hơn, thông thẳng vào nơi sâu không thể chạm tới. Đây là... Đường Kiếp cũng thấy hơi kinh ngạc. Cửu U Hoàng Tuyền. Hỗn La Thiên Cơ trận toàn lực phát động lại đi thông tới Cửu U Hoàng Tuyền, khó trách có lực không gian hùng mạnh, cũng làm cho Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Cửu U Hoàng Tuyền vốn là sở hữu của Minh Giới, chúng quỷ quay lại đó nhờ Hoàng Tuyền kết nối U Minh. Đối với nhân loại mà nói thì Hoàng Tuyền hiếm thấy, nhưng đối với quỷ vật lại tự nhiên như không khí, đâu cần pháp trận đặc biệt kết nối. Trừ phi, trong đầu Đường Kiếp nghĩ tới một ý niệm đáng sợ. Hắn thốt lên, các ngươi muốn kéo dài thời gian xâm lấn Viêm Dương giới. Cửu U Thịnh hội vốn xuất phát từ Hoàng Tuyền lực bùng nổ, nhưng Hoàng Tuyền lực sẽ tới lúc suy kiệt. Mà Hỗn La Thiên Cơ trận kết nối Hoàng Tuyền vì mục đích duy trì lực Cửu U Hoàng Tuyền ở nhân gian, giúp Minh giới kéo dài thời gian xâm lấn. Nhưng vì sao phải như vậy? Đường Kiếp không rõ. Minh giới xâm lấn như cường đạo phạm biên, mấu chốt ở chỗ đánh vào đô thị cướp của rồi bỏ chạy, muốn vĩnh cửu chiếm cứ là chuyện không thể nào. Còn về hưng thịnh hay diệt vong của Viêm Dương, cũng không phải mục đích của Minh giới quỷ tộc. Vậy nên sau khi Cửu U Thịnh hội kết thúc, chư quỷ hồi giới, kiểm kê tiền lời mới đúng, chuyện như thế này đúng là dị thường. Chiêu La cười quái dị nói, không rõ thì hành nhìn cho rõ hành động vĩ đại nhất của Minh giới đi, giết cho ta, bắt đầu hiến tế. Theo tiếng hô của Chiêu La, trong trận truyền đến tiếng khóc rung trời. Nhóm quỷ vật giơ đao, đầu người rơi xuống đất, máu loãng chảy thành sông, có thể nhìn thấy linh hồn người chết bay ra, được Hoàng Tuyền hấp dẫn trực tiếp bay sâu vào trong lốc xoáy. Hàng trăm linh hồn cứ như vậy tiến vào lốc xoáy, hội tụ thành lực lượng khổng lồ, Hoàng Tuyền chi nhãn càng thêm lớn. Nước Hoàng Tuyền thủy rít như tiếng gầm, ma quang đầy trời. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ điên cuồng dưới đáy nước như có dã thú đang gầm thét. Vô tận oan hồn trầm luân, gào khóc, bay đi chỗ khác. Nơi tận cùng lốc xoáy là sương mù tham lam há cái miệng khổng lồ, cắn nuốt từng linh hồn một. Không! Đường Kiếp kêu to lên. Dù luôn mồm mình không phải là người chính nghĩa, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Kiếp có thể thờ ơ nhìn nhiều người chết như vậy. Hắn âm hiểm, hắn giả quyệt, nhưng hắn luôn biết một điều mấu chốt. Hắn là người. Sau khi thành tựu tiên đài cũng có trách nhiệm và ý chí tương ứng của chi sĩ đại năng. Hắn không thể nhìn nhân loại chết thảm trong tay ác quỷ. Cho nên hắn đến đây để cứu người. Nhìn vô số dân chúng bị giết, hắn liều lĩnh phát động ngũ hành trận. Sau khi ngũ hành bạo trùng, tuy rằng lực lượng ngũ hành trận pháp không còn nhiều, nhưng thời khắc này ngưng tụ ra lực lượng cường đại thổi quét Chiêu La. Cùng lúc đó Đường Kiếp cũng đánh ra Chu Tà Ấn. Hào quang mượn dùng lực lượng ngũ hành pháp trận để thăng đến mức tận cùng. Giao hòa ra lực lượng cường đại, mặc dù là hóa thần Chiêu La nhìn thấy cũng tỏ vẻ ngưng trọng. Nếu lấy trạng thái hiện giờ, hắn thậm chí không dám nói mình có thể cứng rắn chống đỡ một kích này. Nhưng hắn không lo lắng, bởi vì bên hắn còn có Phi Yến. Ngay sau đó Phi Yến đã ra tay, vỗ nhẹ vào dòng khí lưu kia. Vẫn là bàn tay bạch ngọc, chỉ vỗ nhẹ đã cứng rắn đóng kín một kích toàn lực của Đường Kiếp. Phi Yến mỉm cười duyên dáng nói, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Đường Kiếp, bất kể thế nào ngươi chỉ là một tiểu thiên tâm, dù ngươi dùng thủ đoạn gì cũng không thể nào đấu với Minh Hoàng. Cảnh giới chênh lệch không phải là thứ thiên phú của ngươi có thể bù lại. Chỉ cần ngươi đồng ý giao ra bó mật về tinh thần cấm chế, rồi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta còn có thể cho ngươi cơ hội chuyển hóa thành thi quỷ. Cảnh giới chênh lệch sao? Đường Kiếp hừ nhẹ một tiếng. Nếu như vậy, ta sẽ cho các ngươi hào hào cảm thụ cái gì gọi là cảnh giới chênh lệch. Đường Kiếp nói xong, tay lấy ra lá bùa dán lên ót mình. Một chút hắc sa từ mi tâm bay lên, rơi xuống mặt giấy. Ngay sau đó, một lực lượng khổng lồ, mênh mông từ trên trời giáng xuống, hạ xuống chân thân của Đường Kiếp. Lúc Hỗn La Thiên Cơ trận khởi động, Vương Phá Sát là người đầu tiên cảm ứng được. Hắn cảm giác dưới lòng thiên đô gợn sóng, sinh ra một cỗ lực lượng làm lòng người kinh hãi. Theo sau đó là vô số sinh linh chết thảm, tử khí ngút trời, oán linh khóc thét như biển triều đánh thẳng vào tinh thần của hắn, thần hồn của hắn. Thân là con trai vận mệnh, thần trí của hắn mạnh hơn các tu giả khác, cũng cảm thụ rõ ràng nhất. Tiếp theo là một ý chí lớn từ trên trời giáng xuống, Vương Phá Sát toàn thân run lên, bật thốt. Sư tôn, trong Hỗn La Thiên Cơ trận, khí thế của Đường Kiếp không ngừng tăng lên. Từ tâm ma điên cuồng nâng cao, rất nhanh tới hóa hồn, dục anh, hóa thần, khiến Chiêu La Phi Yến há hốc miệng. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Phi Yến không dám tin kêu to. Lúc này Đường Kiếp đã từ hóa thần tăng lên tới xuất khiếu, khí thế cường đại hoàn toàn nghiền ép Phi Yến và Chiêu La. Khi hắn tiến vào đến tiên đài cảnh, dao động khổng lồ thoát ra ngoài trận, toàn bộ thiên đô thành đều cảm nhận được ý chí như biển. Viêm Dương chúng tu còn nghi thần nghi quỷ, Tê Hà chúng tu đã đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được đó là lực lượng chân chính của Đường Kiếp phủ xuống. Mà ở trong trận, đối mặt với tiên đài cấp Đường Kiếp, Phi Yến và Chiêu La đã gần như phát điên. Không, điều này không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Phi Yến chỉ biết nói như vậy. Trước khí thế kinh khủng của Đường Kiếp, nàng không còn chút ý niệm gì trong đầu. Ngược lại Chiêu La càng thêm hung ác. Lúc này hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, miệng gió xoáy phát ra một tiếng rít, một áng mây màu đen cuồn cuộn nổi lên. Trong mây đen có tiếng rít thống khổ, mơ hồ có thể thấy một khuôn mặt dữ tợn đang trầm luân, đang chu lên. Đây đúng là thần thông mạnh nhất của Chiêu La, khổ hải trầm luân. Một khi tế lên, khôn cùng đắm chìm trong bể khổ, chịu oan hồn ác quỷ cắn xé. Hắn vốn là Minh Hoàng, lấy thân phận vương giả thân phận luyện hóa oan hồn cho mình dùng, khổ hải xuất hiện, tu giả cường thịnh cũng phải ngã xuống. Năm đó, Chiêu La lấy thân phận sơ cấp Minh Hoàng chống lại một hóa thần kỳ nhân loại, đã dựa vào khổ hải trầm luân này đánh chết. Khổ hải trầm luân có thể nói là thủ đoạn kích sát vượt cấp, là thần thông mạnh nhất của Chiêu La. Mặc dù là lúc phiền toái trước hắn cũng không dùng mà để tới tận lúc này. Chỉ là đối diện hắn là một vị tiên nhân, đẳng cấp chênh lệch, thần thông có cường đại thì thế nào? Tử hải mãnh liệt chạm vào đường kiếp như đánh vào vách tường, bất kể tử hải có dữ dội thế nào cũng không công phá được. Tử khí âm trầm có ý ăn mòn đường kiếp lại bị tiên nguyên xông tan thành mây khói. Những oan hồn điên cuồng lao vào đường kiếp giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, vừa mới xông vào liền bị tiên nguyên đánh tan. Đường kiếp đứng đó, đổ sộ như núi cao sông lớn, không bị chút ảnh hưởng nào. Phi Yến nhìn cảnh tượng này mà chấn động. Nhưng nàng biết mình đã không có đường quay về, khẽ cắn răng đánh lén đường kiếp. Quỷ thủ như bàn tay trẻ con, ở trong mắt đường kiếp thật yếu ớt vô lực. Hắn khẽ thở ra, quỷ thủ Minh Hoàng tiêu tan, ngay sau đó đường kiếp nhìn Phi Yến và Chiêu La, tâm niệm vừa động tiên nguyên lực như dòng lũ đánh tới nhị quỷ. Chỉ cần đường kiếp động niệm, hai minh giới vương giả này sẽ ngã xuống. Đúng lúc này, Chiêu La đột nhiên hướng Hoàng Tuyền Lốc xoáy hô. Thượng thần cứu ta! Một luồng ý chí vượt qua trở ngại không gian, thoát ra khỏi Hoàng Tuyền Lốc xoáy. Tiếp theo là một tiếng rít gào vang lên, nhưng không khuếch tán mà ngưng tụ như búa tạ đập tới đường kiếp. Đường kiếp trở nên nghiêm túc, ánh mắt của hắn ngưng lại, tiên lực bàn quay hóa giải quỷ khiếu âm trùy trong vô hình. Ngay sau đó trong Hoàng Tuyền Lốc xoáy tuồn trào sóng chiều, hóa làm bốn quỷ thủ, hai đánh tới đường kiếp, hai cái phân biệt chụp vào Chiêu La và Phi Yến. Đường kiếp động ý niệm, tiên lực vân chiều cũng hóa thành bốn bàn tay ngăn bốn quỷ thủ lại. Một tiên đài một minh thần giao chiến, mỗi chiêu đều là công kích phá giới, trạng thái cũng không lệch nhiều, bởi vậy kẻ tám lạng người nửa cân không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời cứ thế giằng co. Chỉ là Chiêu La và Phi Yến không được thoải mái như họ, bị kẹp giữa hai đại năng quả thực chả khác nhân bánh. Cũng may mà đường kiếp và minh thần cũng không cố ý nhằm vào bọn họ, nếu không chỉ một lần tiện tay có thể giết chết cả hai minh hoàng. Dù vậy song phương chèn ép cũng làm Chiêu La vô cùng thống khổ. Hắn điên cuồng kêu lên. Những đôi mắt trên bàn quay cùng lóe sáng, đồng thời Phi Yến cũng dốc hết lực lượng. Giờ khắc này bọn họ đốt lên sinh mạng chặn lực lượng của đường kiếp và minh thần, tạo khe hở để trốn chạy ra ngoài. Đường kiếp chỉ liếc qua chứ chưa truy kích, lúc này Chiêu La và Phi Yến đều đã là dầu hết đèn tắt, cho dù có chạy cũng không có uy hiếp gì, cho nên hắn lười phân thần để ý tới. Nhưng ngay lúc nhị hoàng muốn chạy trốn, minh thần đột nhiên hừ một tiếng. Sự tình chưa hoàn thành, sao các ngươi dễ dàng lui lại? Vẫn nên lấy thân tuẫn trận đi. Nói xong Hoàng Tuyền thủy hóa thành hai quỷ thủ bắt lấy Chiêu La Phi Yến, đúng là muốn bóp nát bọn họ. Không, nhị hoàng đồng thời phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng dưới áp lực cường đại của minh thần, bọn họ không dãy dụa được, linh hồn căn nguyên bị bức ra, hóa thành tinh quang lao về Hoàng Tuyền Lốc xoáy, miệng Hoàng Tuyền Lốc xoáy cũng theo đó mở rộng, có thể mơ hồ cảm nhận ý chí sâu trong Hoàng Tuyền vui mừng khôn xiết. Thấy thế, đường kiếp cũng hơi ngây ra một chút. Bởi vì phân thần đối phó Minh Hoàng nên áp lực của Minh Thần lên đường kiếp giảm đi, nhưng đường kiếp cũng không mượn cơ hội này, phát động công kích mà là sử dụng vô song thiên mục. Bởi vì phân thân ý chí phủ xuống, đường kiếp bản tôn đã có thể vận dụng một ít đạo pháp, nhưng rốt cuộc là lấy bản tôn làm trung gian, nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một lần. Mà cơ hội này đường kiếp không có lựa chọn công kích đối thủ, dù sao bản thể Minh Thần không ở đây, trận này thắng cũng không có ý nghĩa. Ngược lại trong Hỗn La Thiên Cơ trận có bí mật gì? Làm sao phá vỡ nó giải cứu dân chúng mới là việc cấp bách. Thiên mục mở rộng, đường kiếp nhìn xuống đáy Hoàng Tuyền Lốc xoáy. Hắn nhìn thấy có vô số Hoàng Tuyền thủy đang tràn ra, dâng lên, cuồn cuộn tuôn trào, không biết chỗ đến, cũng không biết điểm đi. Mà sâu trong Hoàng Tuyền như có gì đó đang lóe sáng. Đường kiếp vận đủ thị lực, không ngừng tới gần, không ngừng tới gần. Rốt cục, hắn thấy rõ thứ bên trong. Đó là một thứ đang không ngừng biến hóa, không có hình thái cụ thể mà thiên biến vạn hóa. Đầu tiên là móc câu, tiếp theo thành lưỡi hái, rồi lại biến thành hồn phiên. Không rõ cấu thành, chỉ có vô số đạo vân chiếm cứ, xinh đẹp và đầy tính thần bí đang chậm rãi bay lên. Lưỡi hái luân hồi. Đường kiếp thốt ra. Hắn đã hiểu tác dụng của Hỗn La Thiên Cơ trận này. Hóa ra nó là một pháp trận tế luyện, bản chất không có gì khác với trận tế luyện trước, chỉ có điều thứ nó muốn câu không phải ảo ảnh mà là bản thể lưỡi hái luân hồi. Đây mới là mục đích ban đầu của toàn bộ Cửu U Thịnh Hội. Mà hiện tại, Hỗn La Thiên Cơ trận khởi động, đại lượng oan hồn nhập vào như mùi ngon dụ dỗ lưỡi hái luân hồi đi lên. nhất là khi có hai con mồi lớn là Chiêu La Phi Yến càng thêm kích thích nó. Nó phát ra tiếng hân hoan, bay tới hai hoàng cấp, kéo theo hoàng tuyền không ngừng dâng lên, ngàn vạn lần oan hồn cùng hí lên gào thét. Đường Kiếp có thể thấy minh thần sâu trong minh giới đã chuẩn bị kỹ càng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn sẽ ra tay vào thời khắc quan trọng nhất, cướp đoạt lưỡi hái luân hồi. Tất cả là âm mưu của minh thần, là kế hoạch của minh thần, thậm chí ngay cả Chiêu La Phi Yến cũng ở trong kế hoạch của hắn. Phi Yến vốn không phải mồi, nhưng hai hoàng cấp khẳng định thơm ngon hơn một. Đây cũng là lý do vì sao tốc độ của lưỡi hái luân hồi tăng nhanh, tiến độ kế hoạch của minh thần đang rất thuận lợi. Đường Kiếp không biết nếu để đối phương đạt được mục đích sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn theo bản năng không cho kẻ ngứa mắt mình hoàn thành mục đích. Khi Vô Song Thiên Mục nhìn thấy lưỡi hái luân hồi, biết được mục đích của minh thần, Đường Kiếp lắc lắc đầu. Hắn nói, không. Một cỗ ý chí cường đại không ngừng kéo dài, sông cuộn biển gầm lao tới lưỡi hái luân hồi. Mơ tưởng. Sự phẫn nộ của minh thần thông qua thần hồn trực tiếp truyền đến đáy lòng Đường Kiếp, nước Hoàng Tuyền biến hóa phản công Đường Kiếp, song phương dựa vào pháp lực bắt đầu tranh đoạt quyền làm chủ Hoàng Tuyền. Tranh đoạt này không có kết quả, song phương pháp lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng đối với minh thần mà nói là đủ rồi. Không có Đường Kiếp ngăn trở, chân thân lại đang ở minh giới, đương nhiên dễ dàng lấy được lưỡi hái luân hồi. Nhưng vào lúc đó, Đường Kiếp đột nhiên mỉm cười, nói, Đường Xuyên. Một bóng dáng xuất hiện, đúng là tiểu tam Đường Xuyên. Hắn vẽ một đường vào không gian, không ngờ lực lượng của minh thần kia đã bị cắt đứt. Luận thực lực, Đường Xuyên không bằng minh thần. Nhưng luận thiên phú về không gian lại mạnh hơn mấy phần. Tạm thời phong tỏa không gian khiến minh thần không thò được tay tới thì không thành vấn đề. Ngay sau đó, ý chí của Đường Kiếp đã thẩm thấu Hoàng Tuyền, hóa thành một con dao long mãnh liệt đập xuống lưỡi hái luân hồi. Không! Bên tai vang lên tiếng hô tuyệt vọng của minh thần, còn ý chí dao long của Đường Kiếp đã một ngụm cắn lấy lưỡi hái luân hồi. Trong đầu Đường Kiếp ầm ầm chấn động, hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, Đường Kiếp lại nhìn thấy Hoàng Tuyền đang chảy. Hoàng Tuyền không biết nơi đến, cũng không biết chỗ đi. Nhưng lúc này hắn biết rồi. Nó chảy từ sinh đến, hướng sinh mà đi, chỗ chảy qua là tử vong. Luân hồi là một loại trải qua, một loại du lịch tương phản. Sống và chết, âm dương hai cực là quá trình tồn tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mỗi một sinh, mỗi một thế, từng tồn tại ở thế giới này hay thế giới kia đều triển khai thông qua phương thức, như vậy. Ánh mắt của Đường Kiếp nhìn ngược dòng Hoàng Tuyền. Đường Kiếp từng vĩnh viễn không thấy ngọn nguồn giờ đang mở rộng. Hắn nhìn thấy chỗ Hoàng Tuyền chảy ra là một không gian kỳ dị. Ý thức không ngừng dọc theo Hoàng Tuyền, tiến vào phiến không gian kia, ánh sáng màu vàng tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của Đường Kiếp. Trong màn sương màu vàng có vô số tinh điểm lấp lánh. Đường Kiếp nhẹ nhàng ấn mở một quang điểm trong đó, vì thế có vô số hình ảnh như đứa trẻ tinh quái nhảy ra, như năm đó hắn nhập đạo luân hồi đã nhìn thấy muôn đời muôn kiếp trước, thấy vô số lần luân hồi và trải qua của một linh hồn. Giống như hắn nhìn mình của kiếp trước, linh hồn kiếp trước cũng có người bình thường sống cuộc sống bình thường. Cũng có kẻ nhân sinh phấn khích, trải qua nhiều đời, đa dạng muôn màu. Nó như đóa hoa nở rộ, cũng như khói lửa tiêu tan. Đường Kiếp vừa nhìn về những quang điểm khác, thì phát hiện mỗi quang điểm đều chở đầy ký ức của một linh hồn qua vô số lần chuyển kiếp. Chúng trầm luân, thoải mái trong màn sương, hình thành một đại dương ý thức. Đường Kiếp hiểu ra, nơi này là thế giới luân hồi. Những linh hồn dũng mãnh tràn vào Hoàng Tuyền đang tìm về ký ức đã từng của bọn họ, kết hợp với những ký ức đã mất đi. Rất nhanh, linh hồn quang điểm lại phân ra một thân thể mới. Tinh thuần, trong suốt, không chất, cứ như vậy bồng bềnh bay lên. Chợt lóe như đom đóm lóe sáng một lần rồi biến mất vô tung. Đường Kiếp biết đó không phải là biến mất, mà là tân sinh tinh thuần đã rời không gian này đi tới một thế giới không biết. Mà Hoàng Tuyền chính là biểu hiện thực chất của quá trình. Không gian ở trong này không có ý nghĩa, đây là một thế giới ý thức thuần túy. Chỉ có nơi này ký ức mới ở lại được, chỉ có tinh thuần mới có thể rời đi. Trải qua chuyện muôn đời trước kia, Đường Kiếp cho là mình đã bắt đầu hiểu biết về luân hồi. Nhưng mãi đến thời khắc này, khi tiến vào này luân hồi không gian hắn mới ý thức được, khoảng cách tới giải được luân hồi còn rất xa xôi. Ở trong này, luân hồi không chỉ là số mệnh, đó là một tồn tại có lực lượng rõ ràng. Nó là linh, thế giới, là khởi điểm cũng là điểm kết thúc của hồn, chỉ có chân chính tiến vào nơi đây, trải qua quá trình luân hồi rửa tội mới chân chính hiểu được ý nghĩa của luân hồi, mới là chân chính nhập đạo luân hồi. Những thứ biết trước kia chỉ là nông cạn thôi. Khi hắn hiểu ra điểm này, tất cả cảnh tượng quanh thân càng thêm phức tạp. Vô số hình ảnh như biển triều mãnh liệt chảy qua thức hải Đường Kiếp, biển tin dâng trào đủ để nổ tung đầu. Cũng may Đường Kiếp lúc này là tiên nhân Đường Kiếp, linh hồn thành thần, tập trung tinh thần có thể chống đỡ. Dù vậy cũng khiến hắn choáng váng, hoa mắt. Đường Kiếp không thể không nhanh loại bỏ tin tức vô dụng với mình, chỉ lựa chọn nội dung trọng yếu nhất. Lần này thông qua lưỡi hái luân hồi, mà rình coi được không gian luân hồi hư vô mờ ảo, đây là cơ hội của hắn. Hắn phải mượn cơ hội này lập đạo, mở luân hồi, thành lập luân hồi đạo pháp thuộc về mình, tu bổ đạo cuối cùng trong toàn bộ 12 đại đạo. Hai mắt không ngừng chớp động, tin tức rộng lớn lướt qua đầu hắn, trong vô số tin dư thừa rườm rà phiền phức kia, Đường Kiếp đã có thêm lý giải về luân hồi chi đạo. Mà khi hắn lý giải càng sâu sắc, không gian này cũng không ngừng phát triển lớn lên. Đúng vậy, không ngừng tăng lớn. Luân hồi không gian là một tồn tại phi thường đặc thù, nó xen vào giữa chân thật và hư ảo. Tuy rằng nó là chân thật nhưng lại không tồn tại ở một góc bất kỳ nào của thế giới, mà tồn tại trong ý thức tối tăm của mọi người, chỉ có người nắm giữ luân hồi mới có thể tiến nhập. Ở trong này, bọn họ có thể tìm được ký ức kiếp trước, cũng có thể ẩn giấu tin tức. Giống như là cái gì? Đường Kiếp cố gắng nghĩ nhưng không thể nhớ nổi giống như là gì, chỉ có thể lắc đầu tản mát ý nghĩ này. Có quá nhiều tin tức khiến hắn không thể lãng phí tinh thần. Hắn tiếp tục tăng cường cảm ngộ với luân hồi không gian, cả lý giải về không gian này cũng theo đó khuếch trương. Thời gian dần qua, Đường Kiếp càng hiểu rõ về luân hồi, lĩnh ngộ hóa làm đạo vân hiện ra trên Đường Kiếp phân thân ở Tê Hà giới. Một đạo lại một đạo, không ngừng gia tăng. Rốt cục, cơ thể phân thân bùng lên hào quang, vô số đạo vân vây quanh thân thể hắn lóng lánh, mơ hồ có tiếng phạm âm đang hát như ánh mặt trời. Một luồng ý chí rộng lớn từ cơ thể Đường Kiếp tản ra, vì thế mọi người ở Xuất Vân Đình đều cảm nhận được, đồng thời hướng Tham Thần Điện quỳ xuống. Trong phòng nhỏ sau núi, ngay cả Vân Thiên Lan cũng ngẩng đầu nhìn lại, lẩm bẩm nói: "Đại đạo lực nồng đậm, lại có một đạo nhập đạo đại thành sao? Tiểu tử này đúng là làm người ta thấy khó tin. Chỉ có điều, vì sao lão phu lại có cảm giác bất an chứ?" Vân Thiên Lan nhìn Tham Thần Điện, trong mắt xuất hiện một tia sầu lo. Cùng lúc đó, đạo vân trên người Đường Kiếp lóng lánh rực rỡ. Chúng giằng co, biến ảo trên không trung. Đó là chúng đang chờ đợi cơ hội định hình cuối cùng. Khi chúng nó định hình thì cũng là lúc đạo pháp thành lập. Ý thức chủ yếu của Đường Kiếp đang trong luân hồi không gian, cảm thụ được quy luật tồn tại độc đáo của luân hồi. Lực lượng đến từ lưỡi hái luân hồi khiến hắn có thể cảm nhận sâu sắc luân hồi chi đạo, bỏ qua lần này về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vì luân hồi là căn cứ vào mặt tồn tại của linh hồn và ý thức, ở trong này thần hồn của Đường Kiếp được ma luyện, nâng cao, lực lượng của thần tiến thêm một bước thăng hoa, cho nên luân hồi đạo pháp cũng là thần hồn đạo pháp cực kỳ hiếm có. Đường Kiếp cũng đang không ngừng suy tư, rốt cuộc dạng đạo pháp gì mới thích hợp với mình. Chính vào lúc tự hỏi, bỗng nhiên Đường Kiếp như cảm ứng được gì. Hắn từ phía xa nhìn lại, nhìn thấy một chấm sáng nhỏ ở luân hồi không gian xa xa. Quang điểm cũng không lớn, cũng không thấy được, nhưng chẳng biết tại sao lại hấp dẫn Đường Kiếp. Ý chí của Đường Kiếp như xúc tu vươn tới chạm vào quang điểm, vì thế một lượng lớn tin tức ùa vào đầu Đường Kiếp. Là kiếp trước của mình. Đường Kiếp mỉm cười. Cảm ứng trong bóng tối khiến hắn đã tìm tới ký ức trầm luân của mình. Hình ảnh giống như ban đầu hắn thấy ở Vạn Giới Vương Đình, chẳng qua lúc đó hắn dùng kinh nghiệm bản thân người cảm thụ trải qua. Mà giờ hắn lấy thân phận những người đứng xem, lấy góc độ rất cao nhìn xuống hết thảy. Khi hắn làm như vậy, phần ký ức này sẽ không khiến hắn cảm động mà chỉ hờ hững, thản nhiên xem. Nhìn những chuyện trước kia, Đường Kiếp đột nhiên hiểu được mình cần môn luân hồi đạo pháp nào rồi. Tham Thần Điện, đạo vân quấn quanh thân thể Đường Kiếp chuyển động, dần dần hóa là một đồ án hạ xuống vai Đường Kiếp. Đường Kiếp đột nhiên đứng lên, thân hình chợt lóe, ngay sau đó hắn đã ra hiện ra trong đại lao phái Tẩy Nguyệt. Nơi này là chỗ giam phạm nhân trọng yếu của phái Tẩy Nguyệt, như một vài kẻ chưa từ bỏ ý định, yêu ma ý đồ tác loạn huyết hà sẽ bị giam cầm ở đây. Hiện tại, Đường Kiếp cần một gã trọng phạm. Đứng trước một đại yêu phân thần, Đường Kiếp vung tay lên nắm lấy phân thần đại yêu. Một tay chộp vào ót nó, hai mắt mở lớn, trong mắt đại yêu hiện lên sắc thái mê ly. Lúc này có vô số hình ảnh xuất hiện trước mắt nó. Những hình ảnh nó chưa bao giờ thấy qua nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Một lát sau cảm giác hư thoát xuất hiện, đại yêu như mất đi tất cả khí lực sụi lơ trên mặt đất. Ngươi đã làm gì ta? Đại yêu sợ hãi kêu lên. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn hắn, nói. Không có gì, chỉ giúp ngươi khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Yêu vật dại ra, lập tức kêu lên. Vì sao? Đường Kiếp trả lời. Chỉ có linh hồn tinh thuần mới có thể sinh ra trên thế gian này, trưởng thành, từng bước phát triển ý chí. Thế nên linh hồn chết đi đều phải qua luân hồi không gian rửa sạch, xóa hết quá khứ, lấy sự tinh thuần nghênh đón tái sinh. Khi ta dẫn đường ngươi nhớ lại quá khứ, linh hồn của ngươi đã định trước sẽ bị ký ức cũ tấn công, linh hồn không còn tinh thuần. Vậy, thì sao? Đại yêu vẫn cảm thấy khó hiểu. Đường Kiếp trả lời. Linh hồn không tinh thuần thì có thể có cơ hội hạ thủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể tìm tòi ký ức của hắn. Tốt hơn sư hồn thuật vì không biết người ta thành ngu ngốc, lại càng không có mạo hiểm phải chết. Đương nhiên cũng có thể sửa trí nhớ của hắn, khiến hắn từ nay về sau trung thành với ngươi, thậm chí còn có thể từ quá khứ của đối phương tìm ra bí mật của lịch sử, có lẽ thu được nhiều lợi ích. Tóm lại, nhiều cái lợi lắm. Đường Kiếp lạnh lùng nói xong thì nghe đại yêu sinh lòng tuyệt vọng điên cuồng gào thét. Không, không, không nên. Đường Kiếp đã dựng thẳng ngón tay đặt lên mi tâm yêu vật, mỉm cười nói. Cảm tạ ngươi trở thành thí nghiệm phẩm của đại đạo Pháp thứ 12 của ta, luân hồi Pháp tướng. Đối với ta mà nói, đạo Pháp tăng cường chiến lực đã không còn trọng yếu, luân hồi Pháp tướng có thể khống chế lòng người, có thể lật trời mới là thứ ta cần. Đường Kiếp, yêu vật kêu to. Ngươi thân là người tu, một lòng theo đuổi thiên đạo chí lý lại thích đùa bỡn lòng người, ham thích quyền mưu, nhất định không thể thành tối cao. Đường Kiếp sắp hạ thủ hơi dừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ mê man. Hắn lẩm bẩm nói. Đúng vậy, thân thể của ta là tiên đài, một lòng theo đuổi thiên đạo, vì sao đạo thứ 12 lại phải theo đuổi việc nắm người trong tay? Ngay lúc Đường Kiếp tự hỏi, trong luân hồi không gian, nhận thức chủ của Đường Kiếp đang tìm kiếm ký ức trước kia của mình. Hắn đã xem xong ký ức 99 kiếp, rốt cục đi tới trước vùng ký ức mênh mông rộng lớn. Tu giả đứng trên cự long, tướng mạo có vài phần tương tự với mình. Đứng chắp tay, hắn đứng trên cao nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy mà sâu thẳm. Bộ mặt sinh ra ánh sáng khiến người ta không thấy rõ mặt. Quỷ dị nhất là khi ngươi không nhìn hắn nữa, diện mạo của hắn sẽ bị lãng quên đi. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy sợ run. Hắn nhớ tới lời của Thanh Long. Nhìn gương mặt quen thuộc và xa lạ kia, hắn nói nhỏ. Tiên đế. Vì thế người đứng trên cự long chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đường Kiếp. Hắn nói. Rốt cuộc ngươi đã tới. Tẩy Nguyệt Tiểu Trúc, hài cốt chôn dưới Huyết Hà hơi ngẩng đầu lên, trong hốc mắt hiện ánh sáng u lục. Rốt cuộc ngươi đã tới rồi. Những lời này như tiếng trống gõ vang bên tai Đường Kiếp, chấn động khiến Đường Kiếp muốn hôn mê, mặc dù trí nhớ dũng mãnh ùa vào trong óc. Hắn nhìn thấy một tu giả từ hư không phía xa bay tới, đến trước một tinh cầu khổng lồ mới dừng lại. Huy động thần kiếm trong tay chém xuống, tinh cầu bị kiếm đoạn thành hai. Cảnh tượng này so với cảnh Huyết Hà chi chủ phát ra đúng là độc nhất vô nhị. Nhưng nội dung kế tiếp có chỗ bất đồng, sau khi bổ ra tinh cầu này, tu giả kia một phân thành hai, thân nhập Huyết Hà. Hồn vào Tê Hà, xương cốt và máu tươi của hắn làm dịu Huyết Hà giới, tạo thành hoàn cảnh độc đáo của Huyết Hà, mà linh hồn ở Tê Hà giới lại bay vào cơ thể phàm nhân, từ đó về sau bắt đầu ngủ đông và luân hồi. Từng kiếp một hiện lên, nhân sinh lần lượt thay đổi, có thăng trầm, có hạnh phúc, có đau khổ, có đau buồn cũng có tuyệt vọng. Không có ai biết, phía sau nhân sinh bình thường này còn cất giấu một ý chí khủng bố. Mượn dùng luân hồi không gian, ý chí ẩn nấp sự hiện hữu của mình. Mặc dù là lĩnh ngộ động sát, nhập đạo luân hồi cũng không thể phát hiện hắn. Hắn cứ như vậy ngủ đông, chờ đợi. Thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật. Đường Kiếp thì thào thành tiếng. Quả nhiên tất cả đều là sắp xếp của Ngọc Thành Tử. Giống như Thanh Long, Bàn Long, Đa Bảo Thiên Quân, Phù Phong Tử, hắn cũng sử dụng thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, mà thân thể của mình chính là nơi Ngọc Thành Tử gửi thể. Chỉ là sao đến giờ Ngọc Thành Tử mới có động tác? Đường Kiếp không biết. Trước mắt Ngọc Thành Tử là ảo giác 10.000 năm. Khám phá vận mệnh và thời gian chi đạo, kéo dài qua vạn năm để lại những lời này, nhưng không cho hắn thêm tin tức nào nữa. Nhưng ngay sau đó, trong đầu Đường Kiếp đột nhiên hiện ra cảnh tượng của Huyết Hà chi chủ. Thời cơ. Chưa tới. Đường Kiếp thì thào thành tiếng. Thời cơ. Đã đến. Bóng dáng mông lung trước mắt đột nhiên nói một câu như vậy. Sau đó thân hình của hắn bắt đầu phá nát, tiêu tan, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Không tốt. Đường Kiếp kêu to lên. Hắn rốt cuộc hiểu thời cơ trong miệng đối phương là gì rồi. Ngay sau đó hình ảnh phá nát, ý thức của Đường Kiếp bắn ra khỏi luân hồi không gian. Xuất vân. Phân thân Đường Kiếp. Ngay lúc hắn hoàn thành luân hồi đạo Pháp, thành tựu vĩ đại từ xưa tới nay không ai đạt thành, đột nhiên trái tim đập dồn dập. Sự khủng bố trong nháy mắt thổi quét toàn thân hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Một ý chí vĩ đại từ sâu trong thể xác và tinh thần của hắn dâng lên, nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Một bóng đen trống rỗng hiện ra trong ý thức của Đường Kiếp, vừa xuất hiện đã khiến thân thể hoan hô như đây mới là chủ nhân chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi bóng đen này xuất hiện, Đường Kiếp phát hiện mình nhanh chóng mất đi quyền khống chế phân thân. Đồng thời trong thức hải đón nhận ý chí của tiên đế, bóng đen dần dần ngưng thực, hiện ra một gương mặt mơ hồ. Tiên đế Ngọc Thành Tử. Quả nhiên là như vậy sao? Đường Kiếp chua xót. Hóa ra cái gọi là thời cơ chính là 12 đạo Pháp. Đây mới là thứ ý chí đang chờ đợi, ngươi ngủ đông vạn năm, chuyển thế tái sinh, chính là để lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Từ lúc tới vạn giới vương đình, Đường Kiếp cũng đã nhận ra bản thân có thể là Ngọc Thành Tử gửi thể chuyển thế tái sinh, thế nên hắn mới chuẩn bị, tu luyện hàng thế tâm kinh, đưa đi tất cả bảo vật. Mặc dù như thế, hắn vẫn không biết điều kiện Ngọc Thành Tử phát động là gì, nhưng hiện tại hắn hiểu rồi, điểm nút để Ngọc Thành Tử hoàn thành Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật chính là hoàn thành toàn bộ 12 đại đạo. Sự hiện hữu của Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật từ lúc vừa mới bắt đầu chính là để đột phá bình cảnh của tiên thiên. Đối với tu giả khác mà nói, phá tan bình cảnh chỉ là tiềm lực tăng lên cùng với tu vi. Nhưng như thế cũng không dễ. Còn đối với người đã sớm chứng đạo thánh tiên như Ngọc Thành Tử, nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì khó càng thêm khó. Con đường phía trước đã mất, chỉ có thể tự nghĩ ra con đường mới. Như Tử Phủ tiến vào tiên đài, từ chân tiên tấn cấp kim tiên, lại từ kim tiên đến thánh tiên. Mỗi một bước đều có vô số tấm gương che giả măng mọc, do đó thành tựu ngũ cảnh 14 bậc đến ngũ cảnh 16 bậc. Ngọc Thành Tử cũng lựa chọn con đường đột phá, chỉ bất quá hắn không lựa chọn nâng cao cảnh giới, mà muốn theo đuổi thiên đạo cảnh giới chưa ai đạt thành kia. Hắn muốn lên tận thiên đạo. Thiên đạo chi hạ, đại đạo 12. Nếu muốn lên tận thiên đạo, vậy phải tinh ngộ tất cả đại đạo, hợp thế gian đại đạo thành một, đó là thiên đạo. Đây là điều đừng kiếp hiểu được khi tiên đế thức tỉnh trí nhớ. Tuy nhiên nếu muốn lĩnh ngộ 12 đại đạo là việc nói dễ hơn làm, tiên đế Ngọc Thành Tử thiên tư tuyệt diễm chỉ ngộ 6 đạo đã là người nhập đạo nhiều, nhất thế gian. Mà sau khi Ngọc Thành Tử trở thành chứng đạo thánh tiên, thực lực quá mạnh mẽ khiến trời đất không dung. Điều này cũng thôi, chứng đạo thánh tiên là tồn tại cỡ nào, mặc dù thiên địa không dung thì vẫn có thể quát tháo thiên địa. Vấn đề là không dung thiên địa thì việc lĩnh ngộ đại đạo sẽ khó vô cùng. Cũng giống quan hệ giữa quân vương và tướng quân, đại tướng uy trấn một phương có thể không sợ quân vương, nhưng muốn được quân vương ân sủng, chiếm tiện nghi lại là chuyện không thể. Mà thiên đạo là thiên địa căn nguyên, ý đồ lên tận thiên đạo cũng giống như mưu hướng xoắn mệnh, thiên địa sẽ không đồng ý. Thế nên muốn lên tận thiên đạo cần dương đông kích tây, thông đại đạo trước khi tu vi tới mức trời đất ghen ghét. Nghĩ thế, tiên đế Ngọc Thành Tử dùng trí tuệ vô thượng khai sáng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật, dùng cách trọng sinh tẩy đi tất cả giới hạn của thiên địa, ngủ đông đợi thời cơ. Khác người, hắn từ bỏ tất cả tu vi, chỉ che giấu lý giải về đạo. Muôn đời luân hồi, rửa sạch duyên hoa, một khi tái sinh, ngộ đạo thành tài. Đây là nguyên nhân khiến đường kiếp ngộ đạo nhanh như vậy, bởi vì hắn không chỉ là hắn, hắn còn là tiên đế. Có ý chí của tiên đế nên bản lĩnh ngộ đạo đột nhiên tăng mạnh. Tiên đế năm đó có thể nhập 6 đạo, hiện giờ trở lại càng thêm có chuẩn bị đầy đủ, nhập 12 đạo không phải không có khả năng. Dù vậy, đi đến bước này cũng mấy trăm năm, thậm chí khi đường kiếp thành tiên đài mới hoàn thành luân hồi đạo pháp cuối cùng. Nếu để đường kiếp tiến thêm một bước, thành tựu chân tiên thì thành tựu đại đạo càng thêm khó khăn. Nhưng mà dù thế nào, khi đường kiếp hoàn thành đạo pháp thứ 12, cơ hội tiên đế chờ đợi vạn năm đã tới. Cũng vì thế, thân thể hắn lựa chọn sống lại là phân thân đường kiếp chứ không phải là bản tôn, bởi vì kẻ nhập đạo là phân thân. Mà thông qua ý thức chuyển lại, ý chí của tiên đế có thể giáng lâm ở bất kỳ thân thể nào. Ý chí ngủ đông một lần nữa giáng lâm, bắt đầu thu hồi quyền sở hữu thân thể, bóng đen ngưng tụ cũng dần dần ngưng thực. Đường kiếp biết khi hình người hoàn toàn ngưng thực, thần hồn hiện hóa thì đối phương sẽ hoàn toàn sống lại, khi đó mình không còn đường sống. Hắn cắn răng vận đủ tất cả lực lượng, ở trong biển ý thức gầm lên cuốn hướng đối phương. Một tiếng thở dài vang lên. Vô dụng thôi. Dưới ảnh hưởng khủng bố của ý chí, bạo động trong thức hải được bình ổn. Thân thể này vốn là của tiên đế, vâng theo ý chỉ của tiên đế. Áp lực lớn như núi trấn áp ý thức phân thân đường kiếp, đè ép lĩnh vực của đường kiếp. Trong biển ý thức, màu vàng đại biểu cho đường kiếp càng lúc càng nhỏ, ngược lại màu đen trắng đại biểu cho tiên đế không ngừng khuếch trương, càng lúc càng lớn. Mà bóng đen ngưng tụ càng lúc càng ngưng thực, hiện rõ diện mạo, bộ mặt võ vàng, không giận mà uy, chỉ có điều hai mắt nhắm nghiền như chưa hoàn toàn tỉnh lại, cảm ngộ ngoại giới đều đến từ bản năng của ý chí. Hắn vẫn đang tiếp tục thức tỉnh. Dù chỉ là ý chí đang thức tỉnh cũng đủ ép đường kiếp dần bại lui. Hắn không ngừng lùi bước, diện tích màu vàng càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng yếu. Đồng thời ý chí của tiên đế càng thêm rõ ràng mà hùng mạnh. Một thanh âm ù ù vang lên trong biển ý thức. Rốt cục đã trở lại, mang theo giấc mộng vạn năm, lúc này đây, ta chắc chắn siêu thoát thiên đạo. Theo thanh âm này vang lên, ý chí phân thân đường kiếp nổ tung phá nát, hắc bạch lĩnh vực nhanh chóng khuếch trương toàn cảnh. Trận chiến trong thức hải đến hồi chung kết, tiên đế Ngọc Thành Tử gần như bẻ gãy nghiền nát giành thắng lợi. Ngay sau đó, đường kiếp đang bất động trong địa lao đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hiện thần quang, khí thế khổng lồ dâng trào, lao ra nhà tù, thẳng đến phía chân trời. Ngọc Thành Tử lúc này mới nhìn thân thể mình, lẩm bẩm. 12 đại đạo thành tựu trưởng đạo chỉ là chuyện sớm muộn, ngược lại là tu vi cảnh giới vẫn còn quá thấp. Những lão bất tử hẳn là đã cảm ứng được bản tôn sống lại, lấy tu vi hiện giờ, chỉ dựa vào đạo pháp chưa ngăn không được bọn họ. May mắn bản tôn sớm có chuẩn bị. Hắn nói xong phất phất tay. Trong Tẩy Nguyệt Tiểu Trúc, bộ hài cốt chợt đứng lên chạy về phía Ngọc Thành Tử. Vân Thiên Lan theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng ngay sau đó một cỗ ý chí kinh khủng tập kích khiến hắn rung động, nhất thời không thể nhúc nhích. Ngay trong sát na này, di hài bay đi, cũng trong quá trình tự động tiêu tan, hóa là một dòng năng lượng. Cùng lúc đó, sâu trong huyết hà có hai cái cá lớn nhảy lên bay về phía Ngọc Thành Tử. Giống hài cốt, chúng nó đồng dạng hóa thành dòng năng lượng chảy tới thân thể của Đường Kiếp. Ngọc Thành Tử cứ như vậy trôi nổi trên không trung, tùy ý để lực lượng này nhảy vào trong cơ thể, khí thế kịch liệt nâng cao trong nháy mắt. Đây là di hài, là lực lượng của hắn. Ngay cả khi từ bỏ tất cả tu vi tiến vào luân hồi, Ngọc Thành Tử dùng biện pháp lưu lại một chút của mình, chờ đợi vạn năm chính vì giờ khắc trở về, hoàn thành linh và nhục kết hợp. Khi linh nhục hợp nhất là lúc lực lượng của Ngọc Thành Tử phá tan hạn chế địa tiên, thành tựu chân tiên. Tiếp theo không ngừng nâng cao, xông qua chân tiên tiến nhập kim tiên mới dừng lại. Mặc dù nói năm đó Ngọc Thành Tử chứng đạo thánh tiên, nhưng di hài không phải bản nhân, người thành lực lượng đã mất chín, chỉ dựa vào một thành đã có thể làm cho Ngọc Thành Tử từ địa tiên nhảy đến kim tiên đã cho thấy thực lực thật sự khủng bố. Ngọc Thành Tử không để ý, với hắn mà nói, thành tựu thánh tiên không là gì, thiên đạo mới là chính đạo. Giờ khắc này hắn ngắm nhìn xung quanh, uy thế thổi quét toàn bộ Tê Hà huyết hà, thanh âm siêu việt trở ngại không gian truyền tới mỗi ngóc ngách tinh la đại thiên giới. Ngủ đông vạn năm chỉ đợi một ngày. Vương Đình trở về, tiên giới tái hiện. Theo tiếng tuyên cáo trang nghiêm, một vị đệ tử phái Tẩy Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời hí dài, vốn chỉ là thoát phàm cảnh lại nhanh chóng dâng lên, kế tiếp đột phá đến địa tiên. Bay vào không trung, hướng Ngọc Thành Tử bái hạ, luyện nguyên tử phụng chỉ trở về. Những cảnh tượng như thế lần lượt trình diễn ở các giới trong tinh la đại thiên giới. Tê Hà giới, Xuất Vân đỉnh, Ngọc Thành Tử đứng ở chỗ cao trên Trích Tinh đỉnh, giờ khắc này, dường như hắn chính là núi, núi chính là hắn. Thiên hạ tối cao, độc nhất vô nhị, mà ở dưới rõ ràng là Vân Thiên Lan, Mục Tự Dương, Diệp Vân Tử, Hoàng Vô Cực, Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn và các đại năng. Chỉ là các tiên đài đại năng thân phận tôn quý, ngày thường hô mưa gọi gió này đang run rẩy trước Ngọc Thành Tử. Kim Tiên, đây chính là Đại La Kim Tiên. Chỉ cần một người đủ lật úp toàn bộ Tê Hà giới. Huống chi bên cạnh hắn còn có ba tiên đài tồn tại, toàn bộ là thuộc hạ của Ngọc Thành Tử, trong đó cũng có một vị chân tiên. Chênh lệch như thế đủ khiến đám người Vân Thiên Lan tuyệt vọng. Thời khắc này Ngọc Thành Tử nhìn quanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta trở về đúc lại Vương Đình, là lúc dùng người. Hiện giờ cho các ngươi một cái cơ hội, cho ta sử dụng hoặc đối nghịch với ta. Chư vị có thể tự quyết. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Bệ hạ, là Thanh Long. Lão Long quỳ rạp xuống chân Ngọc Thành Tử khóc giống. Bệ hạ ngài đã trở lại, Tiểu Long ta chờ người đã hơn một vạn năm rồi. Lời này nói ra, chúng tiên cảm thấy ác hàn. Lão Long năm đó vì suy nghĩ cho bản thân mà tính kế cơ giao tiên, nhưng không ngờ bị tiên đế tính kế, trực tiếp bị hủy đi cơ hội thăng tiến, khiến hắn đợi uổng công vạn năm, ngược lại nhờ Đường Kiếp làm lợi cho Ngọc Thành Tử. Nhắc tới thù có thể nói là kết khá lớn. Nhưng thời khắc này nhìn Thanh Long đâu có trái tim thù hận, dường như hắn chết khô thủ vạn năm là vì làm đá kê chân của Ngọc Thành Tử vậy. Ngọc Thành Tử nhìn hắn, rốt cuộc mỉm cười. Thanh Long, ngươi tốt quá nhỉ. Thanh Long sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn quen Ngọc Thành Tử nhiều năm, hiểu biết tính cách của Ngọc Thành Tử. Khi hắn nói ngươi tốt lắm thì có nghĩa là ngươi rất không tốt. Hắn cũng biết năm đó mình ý đồ lừa gạt Ngọc Thành Tử là tội lớn. Tuy nhiên hắn không bị lừa, ngược lại còn hành Thanh Long chết đi sống lại. Thời khắc này chỉ có thể kiên trì nói. Tiểu Long năm đó vàng đỏ nhọ lòng son, đã làm nhiều chuyện sai, nhưng chưa bao giờ có lỗi với bệ hạ. Ngọc Thành Tử thản nhiên nói. Thôi, đều là chuyện đã qua, không đề cập tới cũng được, ngươi đứng lên đi. Thanh Long nghe vậy như được đại xá. Ngọc Thành Tử nhìn về phía Bàn Long. Bàn Long thở dài một tiếng quỳ rạp xuống chân Ngọc Thành Tử. Tiểu Long tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vương giả trở về, vạn giới vương đình chắc chắn tái hiện. Lời này cũng có nghĩa hắn đầu hàng rồi. Ngọc Thành Tử chỉ gật gật đầu, kế tiếp nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước không nói lời nào, nét mặt có phần quật cường. Người trước mắt, mặc dù vẫn là dung mạo của Đường Kiếp nhưng không còn là Đường Kiếp. Mặc dù đối phương là Đại La Kim Tiên, là tiên đế, nhưng không biết tại sao nàng không muốn quỳ, không muốn bái. Trong tiềm thức, hình tượng của Đường Kiếp trước đây vẫn chiếm cứ lòng nàng. Nếu như không có hắn, Đường Kiếp sẽ không chết. Là hắn giết chết Đường Kiếp, sao mình có thể bái hắn? Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Chu Tước khiến nàng không thể cúi thấp đầu. Ngọc Thành Tử như nhìn ra tâm tư của nàng, cũng không bắt buộc, chỉ nhìn về phía những người khác. Một đám địa tiên sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nhìn nhau, trong nội tâm hoảng sợ ý, trong ý thức có một ý chí kiêu ngạo và kiên cường của đại năng khiến họ không muốn thần phục dễ dàng như vậy. vẫn là Vân Thiên Lan lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Hắn cúi mình với Ngọc Thành Tử. Vân Thiên Lan tham kiến tiên đế. Thật không ngờ Đường Kiếp là thế thân của tiên đế. Hiện giờ tiên đế trở về, nói vậy ý thức của Đồ Tôn chắc đã tan thành mây khói. Ngọc Thành Tử hắc một tiếng. Vốn ta là có thể không giết hắn, tuy nhiên ai kêu bản tôn của hắn là truyền nhân của Lê Cửu Dương. Lê Cửu Dương phản nghịch, thừa dịp ta chuyển sang kiếp khắc hủy vương đình của ta. Nếu không phải cường nhân nhiều vương đình đã ngủ đông chuyển thế, tứ thánh phân thân hạ phàm trần, thực lực sa sút thì đâu dễ để hắn đạt được như thế. Cho nên sau khi ta trở về đã mượn dùng liên hệ nhất hồn, song thể tiêu diệt ý thức Đường Kiếp bản tôn lưu lại, lấy lực lượng thần hồn hiện giờ của bản tôn hẳn đã thần hồn câu diệt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì sau khi chiếm cứ phân thân, Ngọc Thành Tử liền hoàn toàn gián đoạn mối liên hệ với Đường Kiếp bản tôn, vì vậy tình huống phía cũng chỉ có thể dùng một câu hẳn là để hình dung. Mặc dù như thế, chúng tiên vẫn bi phẫn. Ngươi chiếm cứ phân thân Đường Kiếp cũng thôi, nhưng lại còn hủy diệt ý thức của Đường Kiếp bản tôn. Hành vi đó đã kích phát lửa giận của Vân Thiên Lan Lăng Tiêu Tiêu Biệt Hàn và Hứa Quang Hoa. Chỉ là đối mặt với một đại la kim tiên, dù phẫn nộ cũng chỉ có thể đè xuống. Vân Thiên Lan run giọng hỏi. Nếu như thế, ta muốn biết. Nếu ta không muốn thần phục vương đình, bệ hạ sẽ làm thế nào? Ngọc Thành Tử ngẩng đầu nhìn không trung. Một lát sau mới trả lời. Thế giới này luôn phải có trật tự. Kẻ không có thứ tự như hạt bụi, cuối cùng bị quét vào góc, không thấy mặt trời. Câu trả lời khiến lòng người run rẩy. Không hề nghi ngờ, thái độ của Ngọc Thành Tử đã cho thấy thái độ hắn. Tiên đế Ngọc Thành Tử nhất định sẽ trở thành người sáng tạo trật tự mới. Từ nay về sau, vạn giới nhất thống, vương đình xây dựng lại, tất cả tu giả đều ở vương đình. Người không phục, chết. Nhưng mà không phải tất cả tồn tại đều thần phục với uy hiếp của tử vong. Một bóng khỉ xuất hiện phía sau Ngọc Thành Tử, mang theo một cây gậy đánh ra sau gáy Ngọc Thành Tử, đúng là kia Trích Tinh Tháp Tháp Linh. Ngọc Thành Tử cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ hừ một tiếng. Một tiếng hừ này làm bóng khỉ chấn động toàn thân, không thể tiếp tục nhúc nhích. Tiên đế lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn lại Tháp Linh, vô tận uy nghiêm áp bách Tháp Linh, khiến nó không ngừng run rẩy. Hạng người vô tri, vừa hay lấy thân thử nghiệm, thích hợp trừng phạt, răn đe một phen. Theo lời tiên đế nói, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Tháp Linh vào trong tháp, nhưng không phải tư thế nắm trong tay mà là thái độ trấn áp. Thân là Trích Tinh Tháp Linh, giờ lại bị Trích Tinh Tháp trấn áp. Đường đường là đạo binh thần linh lại bị một ý niệm của tiên đế trấn áp, chúng tiên nhìn xem cũng rung động. Chênh lệch thực lực hoàn toàn phá hủy lòng phản kháng của chúng tiên. Mục Tự Dương Diệp Vân Tử nhìn nhau, dẫn đầu đi ra khỏi đội ngũ. Bọn họ là sư tổ Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn, làm hành vi đầu hàng cũng có áp lực tâm lý. Nếu đã đầu hàng phái Tẩy Nguyệt thì đầu hàng tiên đế cao cấp hơn phái Tẩy Nguyệt cũng là chuyện bình thường. Các phái khác trong lòng cũng do dự. Điều này không thể trách bọn họ, đối mặt với áp lực khổng lồ của tiên đế vốn là không phải chuyện bất cứ kẻ nào cũng có thể chống cự. Chỉ là vào lúc đó, Chu Tước lại ngửa cổ lên nói: "Ngươi giết Đường Kiếp, ta sẽ không hàng ngươi." Những lời này như cây châm đâm vào làm lòng người sợ hãi. Vân Thiên Lan, Hứa Quang Hoa, Lăng Tiêu, Tiêu Biệt Hàn, Hoàng Vô Cực, cả đám hiện vẻ quyết tuyệt. Nếu tiên đế không giết Đường Kiếp, không gạt bỏ ý thức của Đường Kiếp bản tôn, có lẽ bọn họ còn nhận đầu hàng. Vì sinh tồn, cúi đầu cũng không thành vấn đề. Nhưng tiên đế giết Đường Kiếp, đó chính là thù. Đại thù. Đại thù phải báo, càng không thể khuất thân theo địch. Một khắc này, ánh mắt Lục Tiên nhìn tiên đầy bi phẫn, thậm chí nét mặt Quý Thanh Phong, cô xạ tiên tử cũng tỏ vẻ khó chịu. Thấy thế, Ngọc Thành Tử cũng hiểu được. Hắn nói, như vậy phải không? Xem ra các ngươi không nguyện quy hàng. Nếu như thế, hắn định nói đánh chết toàn bộ thì ngừng lại, toàn thân co cứng. Tiếp theo mặt tiên đế bắt đầu vặn vẹo, giống như có ai đó đang nắn bóp mặt hắn, ở trong nháy mắt bị kéo dài nắn tròn quỷ dị vô cùng. Tuy rằng đây chỉ là biến hóa trong nháy mắt, nhưng mọi người ở đây là nhân vật bậc nào, dù chỉ có một phần ngàn giây biến hóa cũng không thoát được ánh mắt của họ. Chúng tiên đồng thời sửng sốt, ý thức được tiên đế có biến, mà ngay cả hai người Mục Tự Dương Diệp Vân Tử, suýt bước lên tuyên thệ đầu hàng cũng ngây lại. Ngay sau đó tiên đế đã kêu lên, là ai, dám. Hắn còn chưa nói hết, biểu hiện trên mặt biến đổi, đã nói. Ngọc Thành Tử, ngươi thực sự nghĩ đã giết được ta sao? Tiếp theo tiên đế biến sắc. Đường Kiếp. Ngươi. Đường Kiếp. Nghe cái tên này, chúng tiên vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ Đường Kiếp còn chưa chết? Chỉ thấy trên Trích Tinh Tháp, vẻ mặt tiên đế không ngừng biến hóa, thoạt đỏ thoạt trắng. Rõ ràng là biểu hiện của hai thần hồn đang tranh đoạt quyền khống chế. Đoạt xá. Sao có thể phát sinh loại chuyện này? Thần hồn của Đường Kiếp không phải đã bị tiêu diệt sao? Tiên đế dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật, không phải từ lúc mới bắt đầu ngủ đông đã có chuẩn bị, không cho phép tồn tại thứ gì đoạt xá hay sao? vì sao còn phát sinh chuyện này? Chúng tiên không hiểu, mà ngay cả tiên đế Ngọc Thành Tử cũng không rõ. Hắn bây giờ đang tranh giành, bởi vì trong thân thể xuất hiện thêm một thần hồn. Thần hồn của đường kiếp. Thần hồn vừa xuất hiện đã có ý tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể. Trong thức hải, hai ý chí hòa quyện một chỗ. Nhưng khác lúc trước, lúc này ý chí của tiên đế không hề chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chuyện này cũng không kỳ quái, đạo sức về ý thức không căn cứ vào thực lực. Tu vi cao tới đâu cũng không ảnh hưởng tới thức hải, nếu không cũng sẽ không có màn đoạt xá gian nguy vừa nói. Lúc trước tiên đế có thể dễ dàng nghiền ép ý chí đường kiếp là, vì thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật nên đã sớm dự mưu dùng trọng sinh chi thuật. Thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật tự nhiên, không có khả năng lưu lại nguy hiểm khi đoạt xá, từ lúc mới phát động đã thông qua đủ loại bí pháp thủ đoạn bảo đảm đoạt xá thành công. Nhưng khi đoạt xá hoàn thành, thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật kết thúc, ý chí vô địch cũng theo đó biến mất, tiên đế không có khả năng dễ dàng nghiền ép bất cứ kẻ nào. Chỉ là lấy khả năng của tiên đế, hắn cũng không có khả năng khiến ai dễ dàng xâm nhập thức hải, tranh đoạt quyền chủ đạo của mình. Nhưng hiện tại, cảnh tượng này đã xảy ra. Sau khi hắn trọng sinh, điều này không có khả năng. Ta tự tay giết ngươi, ngươi chắc chắn đã chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiên đế hoảng sợ hét lớn. Trên cùng gương mặt, giọng nói lạnh như băng truyền ra. Ta là Đường Kiệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.